Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tuyệt Thế Vũ Thần, chương là trở lại đại thế giới. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Lâm Phong không biết có nhận được truyền thừa toàn bộ của Vô Cực Thiên Đế hay không. Tuy nhiên Vô Cực Thiên Đế đã phân ra những cái luồng phân hồn của mình chui vào trong đầu của những người đang tham gia nghiên cứu trận pháp. Chỉ biết rằng trong vòng 3 năm thì Lâm Phong đã thành thạo một loại trong 3.000 trận đạo, đại trận đạo. Đấy là phá diệt trận. Và Lâm Phong lúc này thì cũng để cho cự tượng dừng lại đón thêm hai người Như Tả lên. Và cô nàng Tịch Giao thì tất nhiên là người của tiểu thế giới này thì ở lại, nhưng hắn cũng để lại cho nàng một cái nhẫn chữ vật. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem khi Lâm Phong trở lại đại thế giới thì chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Khi Tịch Giao nhận được cái nhẫn chữ vật, nàng nhìn thân ảnh của cự tượng biến mất trong hư không, thi thao lẩm bẩm. Và lúc này nàng rất tò mò tại sao cự tượng lại bay lên trời, rốt cuộc nó muốn dẫn bọn họ đi nơi nào? Chẳng lẽ ngoài cái thế giới này còn có thế giới khác hay sao? Sau khi cự tượng xuyên qua vòm trời, bọn họ đến tứ tượng tuyệt địa. Ngay sau đó thì cự tượng dùng sức mạnh chuẩn đạo mà xuyên thẳng qua hư không. Nhưng những luồng khí tức hủy diệt kinh khủng vẫn không ngừng đánh vào màn sáng quanh người nó, khiến cho vài người không may bị những luồng khí tức hủy diệt kia biến thành tro bụi. Sau khi cự tượng đã phá tan cả phiến khu vực nguy hiểm nhất, đám người trên lưng nó vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cái thế giới này quá nguy hiểm, không ngờ nó chỉ có một lối ra ở tứ tượng tuyệt địa mà thôi. Nên dù cường giả cấp bậc đại đế có muốn phá tan gông cùm xiềng xích đi ra ngoài tiểu thế giới cũng là điều hết sức khó khăn. Lâm Phong, đệ đã vào đế cung à? Đúng lúc này Như Tà ngồi bên người Lâm Phong truyền âm hỏi. Vừa rồi thật là nguy hiểm, nếu như không phải Lâm Phong hô to một tiếng, cự tượng đã không dừng lại. Mặc dù chuyện đó đối với cự tượng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng đối với phần đông những người dưới mặt đất như bọn họ thì nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Mà Như Tà cũng cảm thấy mình có chút may mắn. May mà hắn ở bên ngoài đế cung, nếu không thật đúng là rất khó trở về. Mà những người không có ở bên ngoài đế cung thì không biết lúc nào mới có thể trở lại đại thế giới. Phải, Càn Khôn đế cung đích thực là Vô Cực đế cung, bên trong đó có 81 đạo cửa ải vô cùng nguy hiểm, cho nên có rất nhiều cường giả đã chết ở bên trong. Nhưng chỉ cần thông qua 81 đạo cửa ải đó là có thể tiến vào nội cung. Chỗ đó có 3.000 cái động phủ, mà mỗi tòa động phủ đều truyền thừa một trong 3.000 đại trận của Vô Cực Thiên Đế. Khi Như Tả nghe đến đây, trong con người hiện lên một đạo quang mang. 3.000 đại trận của Vô Cực Thiên Đế chính là những bảo vật vô giá. Để đạt được một bộ trận đạo là tốt rồi, hơn cả bỏ cuộc giữa đường như ta. Như Tả cười nói, mặc dù có chút nuối tiếc nhưng hắn cũng không quá để ý. Nếu đã vô duyên thì hắn cũng không cố cưỡng cầu. Nếu như Như Tả biết không lâu sau khi bước chân vào đế cung, đã có không ít người cảm thấy hối hận, suýt chút nữa bị nhốt vĩnh viễn ở bên trong. Thế nhưng cũng may bọn họ đều có thể sống sót đi ra mà còn mang theo trận đạo truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế. Mặc dù chỉ là một trong 3.000 đại trận nhưng cũng đã là bảo vật vô giá rồi. Nhất là đối với những người am hiểu trận đạo thì nó càng thêm quý giá. Có vẻ trong 3 năm nay, Huynh sống khá tốt. Tu vi của Huynh cũng đã đến tôn vũ cảnh đỉnh phong, có lẽ sắp trùng kích vũ hoàng cảnh. Mà tu vi của đệ thì lại trì trệ không tiến. Lâm Phong truyền âm cười nói. Tuy trong lời nói có chút ai oán nhưng hắn không hề tiếc nuối, mà trái lại còn cảm thấy vô cùng hưng phấn, bởi vì hắn không chỉ chiếm được một trong 3.000 đại trận, mà đã chiếm được toàn bộ 3.000 đại trận. Lâm Phong không biết Vô Cực Thiên Đế còn chọn người nào khác hay không, nhưng Vô Cực Thiên Đế thực sự đã truyền 3.000 đại trận cho hắn. Tổn thất 3 năm tu luyện không tính là gì, nhất là khi đến vũ hoàng cảnh, 3 năm chỉ như một cái chớp mắt mà thôi. Mà trận đạo truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế là một loại bảo vật có giá trị không thể đo lường được. Cùng lúc đó Lục Nghiêu đột nhiên xuất hiện bên cạnh ba người Lâm Phong, nhàn nhạt nói, Lâm Phong, đã 3 năm qua mà tu vi của ngươi vẫn là tôn vũ cảnh tầng 8 sao? Chẳng lẽ ngươi đã có được thành tựu trên trận đạo rồi sao? Sau khi nghe xong, Lâm Phong nhìn Lục Nghiêu một cái cười lạnh, cũng coi như có chút thành tựu, cũng coi như có sao? Lục Nghiêu hừ lạnh một tiếng, 3.000 đại trận của Vô Cực Thiên Đế không phải người thường có thể nắm giữ, cho dù trận đạo đại sư, trong vòng 3 năm cũng khó có khả năng lĩnh ngộ cái gì. Mà cái tên Lâm Phong này lại dám khoe khoang khoác lác, tự cho mình đã lĩnh ngộ được 3.000 đại trận. Lúc trước hắn đã dùng hơn nửa năm nghiên cứu trận đạo mà chả có chút tiến bộ nào, cho nên trực tiếp buông tha, bắt đầu khổ tu võ đạo. Nhờ đó mà hôm nay hắn đã tiếp cận vũ hoàng cảnh chỉ còn một bước. Mà trong 3 năm này kiếm đạo của hắn cũng có sự đột phá, cho nên hắn rất tự tin có thể vượt qua Lâm Phong. Đặc biệt khi nhìn thấy tu vi của Lâm Phong không hề có nửa điểm tiến bộ, hắn lại càng tự tin hơn. Đối với Lục Nghiêu hắn thì truyền thừa trận đạo chỉ là một bảo vật có giá trị lớn chứ không giúp ích gì cho việc tu luyện. Lâm Phong, trình độ kiếm đạo của ngươi vô cùng cao, có thể thắng ta chỉ một chiêu. Nhưng hôm nay ngươi lại lãng phí thời gian vào trận đạo, không phải lãng phí thiên phú sao? Có rất nhiều vũ hoàng đều không nhất định có thể thông hiểu trận đạo. Huống hồ chúng ta, ngươi nên quay về kiếm đạo đi thì hơn. Lục Nghiêu bình tĩnh nói ra, phảng phất như đang khuyên nhủ Lâm Phong. Mà khi Lâm Phong thấy vẻ mặt của Lục Nghiêu lúc này, không khỏi nở nụ cười, nói xong chưa? Sau khi nghe thấy giọng điệu trào phúng của Lâm Phong, Lục Nghiêu liền hừ lạnh một tiếng. Hắn thật muốn biết sau 3 năm, Lâm Phong có thể làm được gì. Rồi, Lục Nghiêu nhẹ gật đầu. Nói xong rồi thì cút đi, cách xa ta ra một chút. Người ngươi hôi như cú vậy. Sau khi Lâm Phong vừa dứt lời, sắc mặt của Lục Nghiêu lập tức trở nên cứng đờ. Hắn không ngờ sau 3 năm không chút tiến bộ mà Lâm Phong vẫn dám ngông cuồng như vậy. Lục Kiêu lập tức đứng dậy hừ lạnh một tiếng. Đợi sau khi trở lại đại thế giới, ta cũng muốn so tài với Lâm Huynh một phen. Cáo từ. Vừa dứt lời, Lục Nghiêu lập tức bay về chỗ cũ, nhưng Lâm Phong vẫn không thèm nhìn hắn. Trong lòng Lâm Phong thì Lục Nghiêu và hắn không phải cùng một đẳng cấp, hắn cũng không cần lãng phí thời gian trên người đối phương. Nếu như vài câu nói của Lục Nghiêu cũng có thể làm tâm cảnh của Lâm Phong dao động, vậy thì Lâm Phong đã không phải là Lâm Phong mà là Lâm Phóng Lợn rồi. Vào lúc này, vị sư muội của Lục Nghiêu bên cạnh Như Tả nhìn chăm chăm vào Lâm Phong. So với 3 năm trước, Lâm Phong vẫn cường thế như vậy, không thay đổi gì mấy. Nàng cũng rất tò mò muốn biết tại sao Lâm Phong có thể tự tin như vậy. Dù sao thì Lục Nghiêu cũng đã đến tồn vũ cảnh đường phong. Tiểu hữu, lúc này một vị cường giả vũ hoàng đột nhiên đi tới bên người Lâm Phong. Vị cường giả vũ hoàng kia chính là người am hiểu trận đạo đã từng giúp đỡ Lâm Phong, nên Lâm Phong đối với người này rất có hào cảm. Vị vũ hoàng này rất chính khí cho nên không phải hạng người gian trá. Tiền bối, Lâm Phong khẽ gật đầu với vị vũ hoàng kia. Sau đó vị cường giả kia lập tức cười nói. Tiểu hữu không cần phải kêu tiền bối này tiền bối nọ làm gì, cứ gọi ta Mục Dịch là được. Lâm Phong khách khí cười nói, kính lão đắc thọ, cho nên vãn bối vẫn xưng hô Mục Dịch tiền bối cho phải đạo. Cũng tốt, mấy năm nay tu vi của tiểu hữu không có tiến bộ cho nên chắc chắn đã có lĩnh ngộ với trận đạo rồi ha. Quan điểm của Mục Dịch và Lục Nghiêu là không giống nhau. Theo hắn thì Lâm Phong nhất định là người sát phạt quyết đoán, tâm trí cứng cỏi, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Cho nên, nếu như hắn đã chịu để tốn hao 3 năm nghiên cứu trận đạo thì nhất định có đạo lý của hắn. Chỉ hơi có chút thành tựu thôi, Lâm Phong khiêm tốn nói. Hắn làm sao có thể chỉ hơi có chút thành tựu? Ngoại trừ Viêm Đế thì hắn là người duy nhất chỉ dùng 3 năm đã lĩnh ngộ xong 1 trong 3.000 đại trận, rời khỏi động phủ, khiến cho Vô Cực Thiên Đế phải đem toàn bộ 3.000 đại trận truyền thụ cho hắn. Nói khoác mà không biết ngượng. Cùng lúc đó khi Lục Nghiêu nghe được lời của Lâm Phong lập tức lên tiếng chào phúng, nhưng mà Mục Dịch khi nghe vậy trong mắt lão lại hiện lên sắc mừng rỡ. Nếu như Lâm Phong thực sự lĩnh ngộ thành công 1 trong 3.000 đại trận thì hắn đích thị là một thiên tài. Tiểu hữu, ta cũng có một chút lý giải với trận đạo, nên sau khi ra ngoài ta với tiểu hữu hãy trao đổi một ít tâm đắc về trận đạo đi, không biết tiểu hữu nghĩ như thế nào? Mục Dịch lập tức đề nghị với Lâm Phong. Trong mắt hắn thì Lâm Phong rất bất phàm cho nên hắn mới có ý tưởng này. Mà khi Lâm Phong nghe được đề nghị của Mục Dịch, hắn cũng có một chút động tâm. Nếu như bên cạnh có một vị cường giả vũ hoàng, không hẳn không phải là chuyện tốt, mà hắn cũng không biết tính cách của Mục Dịch như thế nào. Tuy nói hiện tại Lâm Phong cảm giác đối phương không tệ, nhưng nếu như đến lúc đi cùng hắn mà đối phương lại trở mặt, hắn cũng không biết phải làm sao. Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc thì hắn quyết định đồng ý, dù sao Mục Dịch cũng không biết hắn có được truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế. Mà ngoại trừ trận đạo hắn cũng không có thứ gì hấp dẫn được một vị vũ hoàng. Sau khi nghĩ thông, Lâm Phong lập tức gật đầu cười nói. Nếu Mục Dịch tiền bối đã muốn vậy thì vãn bối tự nhiên không có ý kiến. À, tốt, đúng lúc tu vi của ta cũng gặp phải bình cảnh cho nên đành phải chuyển sang nghiên cứu trận đạo. Hy vọng sau khi trao đổi với tiểu hữu, ta cũng có thể có chút thành tựu. Sau khi Mộc Dịch thấy Lâm Phong đáp ứng liền cao hứng mà nói, mà sau khi nghe được đoạn đối thoại giữa Mộc Dịch và Lâm Phong, sắc mặt của Lục Nghiêu trở nên vô cùng khó coi. Hắn còn chuẩn bị sẽ đối phó với Lâm Phong sau khi trở về, nhưng bây giờ Lâm Phong lại đi với một vị vũ hoàng, kế hoạch của hắn đã đi tong. Sau một lúc, những luồng khí tức hủy diệt yếu bớt, cự tượng đã không còn sợ hãi, trực tiếp lấy cái vòi to lớn của nó hút sạch những luồng khí tức hủy diệt kia. Sau đó không lâu thì nó đã đi tới khu vực bên ngoài của tứ tượng tuyệt địa. Thì thôi, sau khi ra ngoài, lập tức ly khai tứ tượng vực. Sau khi đáp xuống, cự tượng giống to một tiếng, sau đó lập tức có từng đạo thân ảnh lóe lên, lao ra khỏi tứ tượng tuyệt địa, trở về đại thế giới. Ngay khi đám người Lâm Phong ra khỏi tứ tưởng tuyệt địa, phía xa đã có vô số đạo ánh mắt sắc bén phóng về phía họ. Trong 3 năm, tin tức vô cực đế cung ở trong tứ tượng tuyệt địa sớm đã chuyển đi khắp nơi, khiến cho không biết bao nhiêu người tụ tập tới nơi này. Nhưng vì gần đây cự tượng không xuất hiện nữa cho nên rất nhiều người đã rời đi, đi ra rồi. Phía xa có rất nhiều người nhìn chằm chằm vào những người mới ra từ trong tứ tượng tuyệt địa. Tất cả những người ở đây đều không ngờ bọn hắn có thể bình yên vô sự trở về. Ngay lúc đó đột nhiên có vài vị vũ hoàng xuất hiện trước mặt đám người vừa đi ra. Một người trong đó đạm mạc nói, các người đến từ chỗ nào? Có phải từ trong đế cung hay không? Cùng lúc đó Mộc Dịch lên tiếng, đúng vậy, đế cung ở bên trong tứ tượng tuyệt địa, nhưng nó đã bị một vị cường giả đại đế hủy diệt rồi. Nghe như vậy, thần sắc những vũ hoàng kia liền trở nên ngưng trọng hỏi lại, đế cung đã bị hủy diệt rồi sao? Lục Nghiêu, Như Tả, Lâm Tuyết. Đúng lúc này có một thanh âm cuộn cuộn vang lên, sau đó mọi người lập tức thấy một vị cường giả vũ hoàng lưng đeo cổ kiếm xuất hiện, nói với ba người Như Tả, các người đi theo ta. Vâng. Lục Nghiêu lập tức gật đầu chạy theo vị vũ hoàng kia. Ở dưới loại cục diện này chỉ có theo trưởng bối Ly Khai mới an toàn, mà Như Tà cũng khẽ gật đầu với Lâm Phong một cái rồi rời đi cùng Lâm Tuyết. Còn có vài vị vũ hoàng của Kiếm Sơn ra mặt cho nên không người nào ngăn cản bọn họ. Dù sao ở đây vẫn còn rất nhiều người không sợ không hỏi được tin tức. Không chỉ có Kiếm Sơn đưa người của mình đi và một ít thế lực cường đại khác cũng trực tiếp ra mặt dẫn người của mình Ly Khai. Chúng ta đi thôi. Sau khi Mục Dịch thấy những người này có thanh thế to lớn, nhưng cũng chỉ muốn hỏi thăm tin tức, cho nên lấy thực lực của hắn mang Lâm Phong Ly Khai thì tin tưởng không ai ngăn trở. Mà khi đám người kia thấy hắn mang Lâm Phong rời đi, ánh mắt của họ liền nhìn chằm chằm vào những người còn lại. Ngay lúc này phía xa có từng luồng khí tức mênh mông cuồn cuộn lao tới khiến cho Mục Dịch phải nhíu mày, lập tức kéo Lâm Phong nhanh chóng Ly Khai. Mà không chỉ Mục Dịch, tất cả những người ở đây cũng đều chia nhau cuồn cuộn Ly Khai. Vô cực lệnh, tất cả những người đi ra tứ tượng tuyệt địa đều không được đi. Ngay lúc đó một âm thanh cuồn cuộn vang lên trong thiên địa, tựa như có thể chấn áp tất cả. Nhưng mà Mục Dịch cùng những vị vũ hoàng khác không định dừng lại, càng tăng tốc rời đi. Trong hoàn cảnh này thì chỉ có kẻ đần độn mới ở lại, nếu lúc này không đi thì chờ đến khi nào? Mục Dịch tiền bối, vô cực lệnh có liên quan gì đến vô cực thiên đế không vậy? Sau khi vô cực thiên đế vẫn lạc thì đệ tử quán đã xây dựng lại vô cực cung, nhưng lại xây ở trong một khu vực khác của tứ tượng vực, mà kẻ công kích vô cực thiên đế rất có thể là cung chủ hiện nay của vô cực cung, chắc chắn là hắn đã sử dụng một phương pháp đặc thù nào đó để thông chi cho người quán tới đây, nhưng mà đáng tiếc là hắn chậm hơn chúng ta một bước. Chắc chắn vô cực thiên đế và đệ tử quán đã xảy ra chuyện gì đó, mà chuyện đó chắc chắn có liên quan đến thánh đế. Tốc độ của Mộc Dịch rất nhanh, nhưng sau khi vượt qua vô số sơn mạch trùng trùng điệp điệp, tốc độ vẫn không hề giảm lại. Ai mà biết được người của vô cực cung có đuổi theo họ hay không, tốt nhất vẫn nên rời khỏi luôn tứ tượng vực. Lâm Phong, hôm nay tu vi của ta đã tới bình cảnh, khó có thể tiến thêm một bước, cho nên đành dạo chơi tứ phương, hy vọng có thể tìm kiếm cơ duyên đột phá, cho nên không có nơi ở cố định. Nếu ngươi muốn tới nơi nào thì cứ nói, Mộc Dịch mỉm cười nói với Lâm Phong. Vạn bối chuẩn bị đi đến Cửu Đại Chủ Thành ở tại Thanh Đế Sơn, không biết là Mộc Dịch tiền bối nghĩ sao? Lâm Phong hỏi Mục Dịch một tiếng, dù sao Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo cũng quá mức hoang vu. Cũng được, chỗ đó là lối vào của một ít tiểu thế giới cho nên cũng tính là một khối bảo địa, ít bị người ta tranh đoạt. Bị không ít người tranh đoạt, mà Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo có thể chiếm cứ chỗ đó thì nội tình của họ chắc chắn rất sâu, mà ta cũng chưa từng đến đó cho nên có chút tò mò, Mục Dịch cười nói. Vâng, Lâm Phong cũng cười. Trở lại khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo tiềm tu một đoạn thời gian, nhân tiện nghiên cứu trận đạo cũng tốt, dù sao yêu dạ đảo cũng phái không ít người vào vô cực đế cung, cho nên rất coi trọng truyền thừa của vô cực thiên đế. Nếu nhắn nghiên cứu trận đạo trong yêu dạ đảo thì rất dễ bị người khác biết được là hắn am hiểu về vô cực trận đạo. Mà khi biết chuyện đó thì Lâm Phong khẳng định Vũ Thúc sẽ rất cao hứng, thế nhưng những người khác sẽ có phản ứng thế nào hắn lại không biết. Đặc biệt là hắn cũng không biết ý định của chủ nhân yêu dạ đảo ra sao, cho nên hắn tạm thời không trở về yêu dạ đảo. Khi Lâm Phong và Mộc Dịch đến khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, hắn lập tức sử dụng dịch dung và lấy một thân phận mới, Mộc Ân của Vô Cực Cung. Mà khoảng cách giữa Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo và Vô Cực Cung ở Tứ Tượng Vực là vô cùng xa xôi, cho nên có người muốn nghe ngóng thân phận của Mộc Ân là điều rất khó. Mà có thực sự cử người đi, Vô Cực Cung cũng là vô số đệ tử cho nên rất khó thăm dò. Mà Lâm Phong thì đã thương lượng trước với Mộc Dịch rồi. Mộc Dịch cũng giả trang thành người của Vô Cực Cung, đồng thời là sư thúc của Mộc Ân. Sau khi tới nơi, Lâm Phong và Mộc Dịch cũng không có đến bất kỳ một chủ thành nào trong cửu đại chủ thành, mà đi tới Hoãn Trùng Khu. Đây là nơi giáp giới giữa các thế lực trong cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, cho nên muốn làm một số chuyện cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Trong một cái tiểu viện thuộc Hoãn Trùng Khu của cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo, Lâm Phong và Mộc Dịch ngồi trên hai cái ghế đá bàn luận về trận đạo. Động phủ Mộc Dịch vào ở trong đế cung là nơi truyền thừa huyễn trận. Huyễn trận thì dùng pháp tắc huyễn hóa tự khắc họa ra, có uy lực rất mạnh, có thể diễn hóa ra vô số huyễn cảnh khiến người ta bị mê hoặc trong đó. Mà Lâm Phong cũng không giấu giếm truyền thừa của hắn là phá diệt trận. Còn chuyện hắn đạt được toàn bộ 3.000 đại trận, hắn cũng không nói cho Mộc Dịch biết. Chuyện này không thể nói ra, nếu không thì hắn chết chắc. Cho nên hai người cũng chỉ đàm luận về huyễn trận và phá diệt trận mà thôi. Họ còn trao đổi truyền thừa cho nhau. 3.000 đại trận của Vô Cực Thiên Đế quá mức bác đại tinh thâm. Dù đã lĩnh ngộ 3 năm nhưng ta vẫn có cảm giác mình chỉ lĩnh ngộ được da lông bên ngoài. Mà chỉ trong 3 năm đó Lâm Phong người lại có thể khắc họa thành công, thực sự lợi hại hơn ta quá nhiều. Sau một hồi trò chuyện, Mộc Dịch cảm thán, sau đó tiếp tục cười nói. Không biết là cái truyền thừa bác đại tinh thâm này đã được Vô Cực Thiên Đế truyền cho người phương nào rồi nữa. Lâm Phong lập tức đáp. Có lẽ đây chỉ là chiêu đánh lừa kẻ khác của Vô Cực Thiên Đế mà thôi. Ông ta thực sự không hề truyền thụ cho bất luận kẻ nào thì sao? Không. Theo ta thấy Vô Cực Thiên Đế nhất định sẽ chọn người để mà truyền thừa. Một vị cường giả như hắn thì sao cam lòng để trận đạo của mình thất truyền được. Cho nên hắn nhất định sẽ lựa chọn những người có thiên phú cao nhất để truyền thừa. Nên khi người kia hoàn toàn nắm giữ trận đạo của Vô Cực Thiên Đế, sẽ hấp dẫn tới sự chú ý của Vô Cực Cung, trở thành kẻ thù của Vô Cực Cung đúng như tâm nguyện của Vô Cực Thiên Đế. Nếu truyền nhân của hắn không giết tên đệ tử phản bội của hắn, thì sẽ phải chết trong tay tên đệ tử kia. Sau khi Mộc Dịch dứt lời, thần sắc Lâm Phong trở nên ngưng trọng. Từ trước tới giờ hắn chưa từng nghĩ xa như thế. Hắn không ngờ từ khi hắn đạt được truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế, thì hắn đã đứng ở phía đối lập với vị đại đế kia. Không ngờ là Vô Cực Thiên Đế lại tàn nhẫn như vậy, sợ rằng những người đạt được truyền thừa của hắn còn không biết là đã bị hắn sắp đặt. Lâm Phong lắc đầu cười nói. Muốn đạt được truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế thì tất nhiên phải trả giá rồi. Mà nếu có thể lựa chọn thì bất luận kẻ nào cũng nguyện ý chọn đạt được truyền thừa, Mục Dịch cười nói. Hắn biết Lâm Phong đã từng phá giải được phong ấn của động phủ, hắn hoài nghi Lâm Phong đã chiếm được truyền thừa. Mà Lâm Phong khi nghe được lời của Mục Dịch liền nhíu mày. Mục Dịch tiền bối, người nói không sai, nếu như truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế ở trước mặt thì ai cũng không thể cự tuyệt. Khi vãn bối tiến vào trong động phủ, ngoại trừ phá diệt trận, còn có một số ghi chú của Vô Cực Thiên Đế, cho nên vãn bối muốn chuẩn bị nghiên cứu một phen. Đợi đến lúc hiểu rõ, sẽ đưa ra cho Mộc Dịch tiền bối nhìn một chút, biết đâu lại có thể xúc tiến lẫn nhau. Khi Mộc Dịch nghe vậy, trong nội tâm có chút vui mừng, không nghĩ tới Lâm Phong lại may mắn hơn hắn còn chiếm được một ít tâm đắc của Vô Cực Thiên Đế. Vậy cũng tốt, người hãy cố gắng mà tìm hiểu đi, mà ta cũng chuẩn bị bày ra một cái huyễn trận ở nơi này. Không biết có thể phát huy được mấy thành thực lực. Sau khi Mộc Dịch nói xong, Lâm Phong lập tức gật đầu rồi trực tiếp bước chân vào trong phòng. Ở trong truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế cũng có phương pháp khắc trận lên binh khí, khiến cho uy lực của binh khí được gia tăng. Bất kỳ binh khí lợi hại nào cũng được khắc lên rất nhiều thánh văn để gia tăng uy lực. Mà muốn khắc được thánh văn lợi hại thì còn cần phải dựa vào chất liệu của binh khí và trình độ của người khắc thánh văn. Khi Lâm Phong vừa trở về phòng, hắn bắt đầu tìm hiểu truyền thừa của Vô Cực Thiên Đế. Theo như những ghi chép về chuyện khắc thánh văn lên vũ khí thì những phủ văn phong chủ Tuyết Phong cho hắn lúc trước ở Thuyên Trì chính là dùng thánh văn khắc hạ mà thành. Cho nên hôm nay Lâm Phong định dựa vào những phủ văn kia để lấy phong áo nghĩa và không gian áo nghĩa khắc thành thánh văn. Nếu như thành công, tốc độ của hắn có sẽ tăng thêm một đoạn dài, giúp hắn có thêm vài lá bài tẩy để bảo mạng trong cái đại thế giới cường giả như mây này. Một tháng sau, Lâm Phong với xuất quan ra ngoài, nhưng hắn không hề nghỉ ngơi, mà lập tức chạy tới khu giao dịch để đổi một ít da lông của yêu thú có thể khắc họa thánh văn và mua sắm một ít tài liệu chế tác phù trận. Sau khi trở lại, hắn lại tiến hành bế quan, mà thời gian bế quan lần này lâu hơn. Ngay khi Lâm Phong vừa ra khỏi phòng, lập tức phát hiện trong tiểu viện đã bị một cỗ khí tức mờ ảo bao phủ. Khi Lâm Phong dùng thần niệm thăm dò thì lập tức cảm thấy thần niệm bị ngăn trở. Lâm Phong, cái huyễn trận này như thế nào? Ngay lúc đó Mộc Dịch liền lên tiếng. Rất tốt, dù là vãn bối cũng sẽ bị nó mê hoặc, Lâm Phong cười đáp. miễn cưỡng có thể dùng thôi, nhưng đã lâu như vậy mà ta cũng chỉ có thể làm đến bước này thì không thể không nói huyễn trận đúng là quá khó để lĩnh ngộ. Nhưng chỉ cần lĩnh ngộ một chút đã có thể bố trí ra huyễn trận. Mộc Dịch nhìn trận pháp do mình bố trí, cười nói, nếu như khắc huyễn trận bằng huyễn hóa pháp tắc thì uy lực của trận pháp mới phát huy toàn bộ. Nhưng mà Mộc Dịch lại dùng pháp tắc khác để mà khắc họa cũng đủ vây khốn Lâm Phong rồi. Mộc Dịch tiền bối đã làm rất không tệ rồi. Khi thấy dáng vẻ cười cười trong mắt Lâm Phong, Mộc Dịch cũng có chút lúng túng, nhưng hắn lập tức nhìn về phía Lâm Phong mà hỏi, như thế nào, hôm nay chuẩn bị ra ngoài sao? Lâm Phong đáp lại một tiếng, phải, vãn bối định đổi một ít tài liệu tốt hơn, xem thử có thể gia tăng uy lực hay không. Nghe vậy Mộc Dịch gật đầu, vậy ngươi đi đi. Vừa dứt lời, Mộc Dịch phất tay một cái khiến cả huyễn trận lập tức chuyển động tạo thành một lối đi nhỏ. Lâm Phong theo cái lối đi này ra ngoài, chuẩn bị tới khu giao dịch. Hắn đi ở tại khu giao dịch của cửu đại tiên cung Thiên Bảo vài lần, nơi này có rất nhiều phường thị, các loại đồ vật chân quý đều có thể thông qua giao dịch mà có. Lâm Phong vốn là định mua một vài tài liệu luyện chế trận phù, lập tức trở lại cái nơi giao dịch gia lông yêu thú. Lão nhân gia, tiền ngài lấy cho ta một vài loại gia thú thượng đẳng nhất, có thể khắc họa thánh văn. Lâm Phong đi vào một tòa lầu các mỉm cười với một lão giả. Muốn luyện chế ra trận phù tốt hơn, không chỉ cần tài liệu tốt mà gia thú khắc họa thánh văn cũng rất quan trọng. Tài liệu bình thường căn bản không chịu nổi chấn động của lực lượng thánh văn. Muốn loại gia yêu thú cấp bậc gì nào? Lão giả hỏi Lâm Phong, càng thượng đẳng càng tốt. Lâm Phong đáp lại một tiếng. Chỗ này của ta có một bộ gia thú của yêu tôn Thanh Lôi Sư nhưng giá hơi chát. Ánh mắt của lão nhân nhìn Lâm Phong, trong đôi mắt có một tia giả hoạt nhàn nhạt. Cường giả yêu tôn vô cùng khó săn giết có độ khó rất lớn, bình thường cũng có rất ít người dám có ý định săn giết cái loại yêu thú cấp bậc này, trừ phi là có cửu oán. Sau khi giết chết đối phương cũng mang theo nhục thể của yêu tôn bán đi. Nếu không, nếu có người cố ý không ngừng săn giết thì khó tránh khỏi sẽ bị cường giả của yêu giới ghi hận. Những thánh khí này hẳn là đủ chứ? Lâm Phong lấy ra vài kiện thánh khí, đây đều là chiến lợi phẩm hắn thu thập được. Nhục thể của yêu tôn cấp độ đỉnh phong hoàn toàn có giá trị liên thành, nhưng da lông thì chỉ là một bộ phận của nhục thể mà thôi. Lão giả kia sau khi thấy thánh khí thì đôi mắt lóe lên cười nói, đủ rồi. Dứt lời hắn cất những thánh khí này rồi, mang ra thú yêu Thanh Lôi Sư ra cho Lâm Phong. Lâm Phong thấy da yêu thú có màu sắc tím xanh lập tức có chút thỏa mãn, đích thực là da thú thượng đẳng, còn thánh khí thì hắn không quan tâm. Trên người hắn còn rất nhiều, mà một tấm da thú lớn như này thì có thể chế luyện rất nhiều phù trận. Nếu như được luyện chế tốt thì những trận phù này đều rất có giá trị. Giá trị của bất kỳ trận phù nào cũng không thấp hơn so với thánh khí. Lâm Phong cất da thú đi rồi lại đến lầu các khác để giao dịch. Nhưng đi một quãng đường chưa xa hắn đã phải chậm lại, trong đôi mắt lộ ra tia cười lạnh nhàn nhạt. Tiếp tục nhấc chân lên, Lâm Phong đi về phía trước. Lại đi một lúc thì có vài người xuất hiện trước mặt hắn. Người đi đầu lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngược lại có vài phần quý khí. Các hạ, chúng ta muốn giao dịch với ngươi. Bức gia thú lúc nãy của ngươi đối với ta hữu dụng, nhường lại cho ta có được không? Thanh niên trước mặt Lâm Phong khoác trên người quần áo màu hoàng kim, thực ra khiến Lâm Phong nhìn có chút quen mắt. Người của Đại Chu Tiên Cung đều mặc dạng quần áo hoàng kim như vậy. Vậy các ngươi định dùng cái gì để giao dịch? Lâm Phong cười hỏi. Ngươi giao gia thú cho chúng ta thì thánh khí này sẽ thuộc về ngươi. Thanh niên kia lấy ra một kiện thánh khí trung phẩm, lập tức nụ cười trên mặt Lâm Phong càng thêm nồng đậm, thản nhiên nói với thanh niên. Như vậy sao các ngươi không trực tiếp cướp đoạt luôn đi? Thanh niên kia nghe được lời của Lâm Phong, lông mày có chút nhíu lại, lập tức giữ nguyên nụ cười bình tĩnh nói. Các hạ, tại hạ là Chu Thiên Mục của Đại Chu Thiên Cung, nhường gia thú cho ta thì ngươi xem như quen biết, như thế nào? Ta vì cái gì muốn quen biết ngươi? Lâm Phong ngược lại không vội rời đi, thực sự là một nhân vật lớn của Đại Chu Tiên Cung sao? Chu Thiên Mục, không biết thằng này có quan hệ thế nào với Chu Thiên Nhược và Chu Thiên Khiếu? Tu vi của Chu Thiên Mục là tôn vũ cảnh tầng 8 đỉnh phong, hơn nữa dường như có chút khí tức di động, cảnh giới tựa hồ không được vững chắc, như Chu Thiên Nhược. Đại thế gia phần đông đệ tử đương nhiên sẽ có ưu có khuyết. Chu Thiên Mục này hiển lên chẳng làm đến cái trò trống gì. Sắc mặt Chu Thiên Mục lúc này cũng triệt để lạnh đi, trong con ngươi lộ ra ý cười nhàn nhạt. Các hạ, ta nguyện ý cùng thánh khí để trao đổi với ngươi, ngươi cũng đừng có cho mặt mũi mà không biết xấu hổ. Chu Thiên Mục hắn mặc dù không ra gì, nhưng đối với một đời thanh niên của cửu đại tiên cung Thiên Bảo ngược lại vô cùng quen thuộc. Lâm Phong rõ ràng không phải là người trong số đó, nhưng lại không choán mặt mũi chút nào. Hà tất phải khách khí với loại người này, cứ trực tiếp tới mà đoạt. Một người bên cạnh Chu Thiên Mục hừ lạnh một tiếng, bước chân bước về phía trước. Người này hẳn là hộ vệ của Chu Thiên Mục, tu vi tôn vũ cảnh tầng 9, so với Chu Thiên Mục thì còn mạnh mẽ hơn. Vừa vặn ta cũng đang muốn tìm người nào để thử uy lực phủ trận mấy ngày nay luyện chế như thế nào. Lâm Phong thấp giọng nói, thì thấy đối phương sải bước mà đến, Hoàng Kim thủ trưởng đập vỡ mầm về phía Lâm Phong. Thủ trưởng của Lâm Phong khẽ run lên, trận phù nhất đạo trực tiếp khắc lên Hoàng Kim thủ trưởng của đối phương. Oanh! Lực lượng kinh khủng đột nhiên biến mất giữa không trung. Cường giả kia hét thảm một tiếng, Hoàng Kim thủ trưởng bị xé toạc rồi đốt thành tro. Đồng thời cánh tay hắn cũng cuồn cuộn bốc cháy. Xùy! Tay trái chém ra một đạo Hoàng Kim thánh kiếm, tay phải người kia cầm cánh tay bị chặt đứt của mình lên. Thì trong khoảnh khắc đó cánh tay rớt xuống đã bị hỏa diễm nuốt chửng hoàn toàn, sắc mặt quán trắng bệch như tờ giấy, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bị cánh tay bị đốt ra cho. Trận phù, thanh niên khí chất bình thường sắc mặt vàng vọt này lại có trận phù với lực công kích kinh khủng như vậy. Chu Thiên Mục và một người khác thân sắc đều cứng đờ. Chu Thiên Mục vốn muốn tự mình giao dịch đổi lấy một tấm da thú, nhưng thấy Lâm Phong khí chất vô cùng bình thường mà sắc mặt có chút vàng vọt, đã lấy được tấm da thú rồi. Chu Thiên Mục không muốn thông qua giao dịch mà trực tiếp đoạt của Lâm Phong, nhưng không nghĩ tới thanh niên khí chất cực kỳ bình thường này trên người lại có trận phù mạnh mẽ như vậy. Lâm Phong đang đánh giá uy lực của trận phù mới chỉ ở mức miễn cưỡng thôi, dù sao lúc hắn khắc họa thánh văn đều sáp nhập hỏa diễm và lực lượng ma đạo vào trong đó, khiến cho trận phù có lực lượng phá hoại cường hoành. Lại lấy thánh văn trước mắt mình suy diễn ra tiểu phá diệt trận, hủy diệt một cánh tay của thiên vũ cảnh tầng 9 cũng không đáng để kiêu ngạo. Đợi khi nào trở về sẽ hoàn thiện nốt trận pháp mà mình suy diễn ra để khắc vào tài liệu tốt hơn. Hắn luyện chế ra bất luận một quả trận phù nào cũng đều muốn thử uy lực khi hủy diệt cường giả tôn vũ cảnh đỉnh phong. Người dám hủy đi cánh tay của hắn? Chu Thiên Mục lạnh lùng nhìn Lâm Phong, khiến Lâm Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc cười nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ đứng bất động mặc cho hắn đánh mình sao? Ngu vậy. Vừa nói trong tay Lâm Phong đã xuất ra hai quả trận phù chậm rãi đi về phía trước. Một màn này khiến nội tâm của Chu Thiên Mục lộp bộp, sắc mặt thay đổi dường như có chút tái nhợt, nói với Lâm Phong, ngươi là ai mà người của Đại Chu Tiên Cung ngươi cũng dám động vào? Đại Chu Tiên Cung? Bước chân Lâm Phong có chút dừng lại, nhìn chằm chằm vào Chu Thiên Mục, lập tức mở miệng, cởi hết nhẫn chữ vật trên người của ba người các ngươi xuống, sau đó giao lại cho ta. Răng rắc, Hoàng Kim thánh khí trên người Chu Thiên Mục bùng nổ, nộ khí cuồn cuộn, muốn ra tay sao? Lâm Phong cầm phù trận chậm rãi đi tới, khóe miệng lộ ra nụ cười đặc biệt tà dị. Chu Thiên Mục thấy Lâm Phong bước tới, thân thể không tự chủ được lui về sau. Trong lúc đó Lâm Phong biến mất không thấy như một cái bóng. Người vừa bị Lâm Phong đốt cánh tay sắc mặt kịch biến muốn chạy, nhưng tránh không được, trận phù trực tiếp khắc lên lồng ngực hắn, lập tức oanh một tiếng bạo nổ, bộ ngực của hắn đều bị nổ tung và diễm kinh khủng nuốt chửng cả người hắn. Tiếng kêu thảm thiết chỉ vang lên chớp mắt rồi biến mất, nhưng rơi vào trong tai hai người Chu Thiên Mục thì nó vô cùng chói tai. Đây không phải là Chu Thiên Mục sao? Hắn đã quen cướp bóc kẻ yếu, xem ra lúc này dẫm phải cây đinh rồi. Người kia là một vị phù trận sư, người am hiểu phù trận vốn đã là hiếm thấy, người này lại còn có thành tựu cao như vậy. Trận phù nhất đạo xuất ra chỉ trong nháy mắt đã giết chết một tôn vũ cảnh tầng 9, không biết có phải do tự hắn luyện chế hay không. Nếu như vậy thì hắn khẳng định đã lĩnh ngộ vô cùng mạnh mẽ trong mặt trận đạo. Đám người phía xa quăng ánh mắt sang bên này phát ra lời thán phục sợ hãi nhẹ nhẹ. Khu vực cửu đại tiên cung thiên bảo trước kia cũng không nghe nói có một phù trận sư lợi hại như vậy. Lâm Phong thì không để ý tới ánh mắt của mọi người. Hắn đi tới trước người trong ngọn lửa đang cháy mãnh liệt kia, ngồi xổm xuống nhặt chữ vật giới chỉ lên, thản nhiên nói, cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Ngẩng đầu đôi mắt Lâm Phong nhìn về phía hai người Chu Thiên Mục, dựa vào lực lượng bản thân hắn kỳ thực cũng có thể đơn giản đánh chết mấy người này, nhưng nếu đổi là một thân phận khác thì Lâm Phong không có ý định dùng sức mạnh. Hiện tại hẳn là Mộc Ân của Vô Cực Cung, am hiểu về trận đạo khắc họa trận phù chứ không phải là Lâm Phong. Các ngươi tự mình giao ra hay là để ta phải ra tay? Lâm Phong nở nụ cười phớ hoạt với khuôn mặt vàng như nghệ, lộ ra vẻ đặc biệt yêu dị. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Đại Chu Tiên Cung ta vô cùng nguyện ý kết giao bằng hữu với các hạ. Chu Thiên Mục tựa hồ vẫn còn muốn nhờ vào thanh danh của Đại Chu Tiên Cung để đe dọa Lâm Phong. Bố mày với cao không nổi. Lâm Phong hướng về phía trước đi tới, thần sắc của Chu Thiên Mục cứng đờ lại, lập tức lấy chữ vật giới chỉ ra ném về phía Lâm Phong. Nếu như các ngươi vẫn còn cất giấu lại dù chỉ là một chút thì ta cũng không ngại đối phó với các ngươi giống như hắn. Lâm Phong lãnh đạm nói khiến trong lòng Chu Thiên Mục biệt khuất, nhìn vào ánh mắt người bên cạnh, hai người liền nhao nhao lấy chữ vật giới chỉ khác ra ném cho Lâm Phong. Còn hắn không dám mạo hiểm chạy trốn, trận phù bạo liệt có thể tìm tới trong nháy mắt. Chỉ cần Lâm Phong sử dụng trận phù đụng vào bọn hắn đã có thể hủy diệt bọn hắn ngay tức khắc. Cút ngay. Lâm Phong cất chữ vật giới chỉ, sau đó nhàn nhạt phun ra một câu. Lập tức hai người Chu Thiên Mục sắc mặt xám xịt như cứt chó rời đi. Không để ý tới bọn hắn nữa, Lâm Phong bình tĩnh trở về con đường cũ, cũng không tránh bất luận ánh mắt của kẻ nào. Người am hiểu trận phù, thú vị, người này vậy mà không e ngại Đại Chu Tiên Cung. Đám người xem náo nhiệt lộ ra thần sắc thú vị, chỉ sợ sau đó không lâu Đại Chu Tiên Cung sẽ tìm được hắn, dù sao thì Chu Thiên Mục cũng là người của dòng chính. Lâm Phong rất bình tĩnh đi về chỗ của mình, Mộc Dịch vẫn đang nghiên cứu trận pháp huyễn thuật của hắn. Thấy Lâm Phong tới, lập tức kéo Lâm Phong vào huyễn trận mà nói: Lâm Phong, ngươi thử nhìn xem huyễn trận này còn chỗ nào cần cải thiện không. Lâm Phong nhìn quanh, tất cả đều là mờ mịt. Trận pháp huyễn thuật có thể nhờ trận văn khiến người ta cảm giác được không gian thác loạn, rõ ràng chỉ cần một bước ngắn nhưng đứng trước đó lại phảng phất vô cùng vô tận vậy, vĩnh viễn không ra được, hơn nữa còn có thể ngăn cản thần niệm. Nếu như thần niệm có thể xuyên thấu trận đạo thì trận đạo huyễn thuật liền không có bất kỳ tác dụng gì, có thể phá vỡ một cách đơn giản. Mà một số huyễn trận cường đại có thể từ trong hư vô sát trận làm trở thành chân thật sát trận, khiến cho người ta không phân biệt được thật giả. Có lẽ lực lượng hủy diệt đang hướng về phía mình mà mình thấy chỉ là thuật mê huyễn mà thôi, mà cũng có thể là lực lượng sát phạt thực sự có thể phá hủy ngươi. Chẳng qua hiện nay Mộc Dịch còn chưa có thực lực đó, chỉ có thể bố trí được huyễn trận đơn giản. Lâm Phong phóng thích thần niệm của mình xuyên thấu về phía trước, lại có cảm giác thần niệm chỉ thấy một màn sương mù, không thấy lối ra. Ông! Lâm Phong đạp mạnh chân xuống đất với tốc độ như thiểm điện, muốn lấy tốc độ phá tan khu vực huyễn cảnh này, nhưng lại phát hiện cước bộ của hắn sau khi đi một vòng lại trở về. Trong đôi mắt Mộc Dịch lộ ra ý cười mà nói: Ta bố trí phạm vi ảo cảnh không lớn, nhưng vẫn có thể có hiệu quả như vậy đã là không tệ. Nếu như một ngày nào đó ta có thể thu hẹp phạm vi lại nhỏ hơn nữa, rồi bố trí ra trận đạo mạnh nhất thì đó mới là lợi hại. Sẽ có một ngày như vậy, Lâm Phong cười nói, thu hẹp phạm vi lại thì có thể khiến người ta ra không được, đây mới là chỗ lợi hại của trận đạo. Mộc Dịch tiền bối, ta chuẩn bị khắc một vài trận phá diệt ở trong sân, ta không muốn bị người khác quấy rối, ta muốn tự mình làm. Lâm Phong cười nói. Mộc Dịch khẽ gật đầu, được, vừa vặn ta cũng muốn tham khảo. Lâm Phong không cự tuyệt, hắn định làm ngay trong sân, kể cả ngay trước mắt trong huyễn trận, thì lực lượng phá diệt trận đạo cũng không cần phải lừa gạt Mộc Dịch. Thủ trưởng rung lên, trưởng ấn của Lâm Phong rơi trên mặt đất, lập tức từng đạo văn lộ du tẩu bay lên, mỗi bút đều vô cùng rõ ràng, lực lượng run lên phảng phất như trói buộc vô số các vòng quay xung quanh vậy. Lợi hại. Trong mắt của Mộc Dịch hiện lên một tia phong mang, nội tâm thầm than. Lâm Phong lĩnh ngộ trận đạo quả nhiên mạnh mẽ hơn hắn nhiều, nhất là đối với trận đạo cơ sở trận văn, khống chế vô cùng thuần thục. Một trưởng đè xuống đã tạo thành từng cái văn lộ lan khắp mặt đất. Trận đạo thực sự lợi hại thì sẽ không cần dùng tay, trực tiếp dùng chân đạp có thể xuất ra. Ta vẫn còn cần phải nhờ đến cảm giác của tay để nắm chắc độ mạnh yếu. Mà theo sự ghi lại trong trí nhớ của Vô Cực Thiên Đế, trận đạo ở trung cực cảnh giới, thần niệm khẽ động là thành trận đạo, nhất niệm vạn trận pháp, đáng sợ đến cỡ nào. Lâm Phong cười nói. Con ngươi thâm thúy của Mục Dịch khẽ gật đầu. Lâm Phong nói rất có lý, cảnh giới của bọn hắn còn kém quá xa. Hai canh giờ sau, trong trận của Lâm Phong đã có một cái đại trận đạo phá diệt, mà trong huyễn trận có không ít trận đạo phá diệt cỡ nhỏ. Cảnh này khiến cho Mục Dịch trong nội tâm sợ hãi thán phục. Không cần phải nói tới những vị đại sư trận đạo kia, hắn giờ mới hiểu được năng lực khắc trận của hắn vẫn còn chênh lệch rất lớn với Lâm Phong. Xem ra lần này đi theo Lâm Phong để xác minh trận đạo là một lựa chọn chính xác. Lâm Phong sau khi khắc xong trận đạo phá diệt thì trở về phòng mình để khắc trận phù. Lúc này những tài liệu hắn mua đều là đồ thượng đẳng, chuẩn bị khắc ra một ít trận phù lợi hại hơn, còn Mộc Dịch ở bên ngoài tiếp tục hoàn thiện huyễn trận. Mà lúc này bên ngoài tiểu viện của Lâm Phong đã có không ít người đi tới đi lui. Lúc thì đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, giống như đối với chỗ ở của Lâm Phong vô cùng chú ý. Cũng ngay lúc này xa xa có không ít người đi về phía bên đây, cầm đầu là một vị lão giả lộ ra khí thế uy nghiêm, mà thanh niên bên cạnh hắn khoác trường bào màu hoàng kim rõ ràng chính là Chu Thiên Mục. Sau lưng lão giả và Chu Thiên Mục cũng có rất nhiều cường giả, tu vi đều là cảnh giới tôn vũ cảnh tầng 8, tầng 9, đi chung với nhau cảm giác như có một cỗ lực lượng vô hình lan ra. Thiếu gia, đám người đang đi lại ngoài sân nhỏ của Lâm Phong, thấy Chu Thiên Mục tới lập tức nhao nhao hô lên, thần sắc của Chu Thiên Mục lạnh lùng nói, hắn đâu? Ở giữa sân dường như có bố trí huyễn cảnh cho nên không thấy rõ tình huống bên trong, nhưng sau khi hắn tiến vào thì vẫn chưa có đi ra. Người nọ chỉ vào khoảnh sân nhỏ lời Lâm Phong tiến vào mà nói. Chu Thiên Mục kẽ gật đầu, hàn quang trong con người càng lớn. Lão nhân bên cạnh hắn chính là một cường giả vô địch tôn chủ, bởi vì thiên phú của hắn có hạn, nếu như không có phụ trợ thì không cách nào thành hoàng. Bởi vậy mà Đại Chu Tiên Cung cũng không quá xem trọng hắn. Muốn tùy ý điều động cường giả vũ hoàng thì cũng không đơn giản như vậy, chỉ có thể nhờ cậy một vị vô địch tôn chủ theo hắn đến trả thù. Nhưng vị vô địch tôn chủ đã nắm trong tay ngàn lần đại thế, đủ để cho tên khốn kia chết không có đất chôn. Đi. Bước chân của Chu Thiên Mục hướng về phía trước, đi tới trước huyễn trận. Vừa định mở miệng thì đã thấy lão giả kia khoát tay áo. Thiên Mục, người nói hắn đã biết rõ ngươi là người của Đại Chu Tiên Cung mà vẫn ra tay với ngươi. Ta vẫn nên xem trước một chút xem hắn là người phương nào. Tại hạ địch tu của Đại Chu Tiên Cung, đến đây tiếp kiến các hạ. Giọng nói của vô địch tôn chủ này cuồn cuộn quanh quẩn trong sân không ngừng nghỉ. Mộc Dịch nhíu mày, tiếp kiến hắn. Nhưng lúc này lại thấy Lâm Phong từ trong phòng đi ra. Nghe thấy giọng nói này, trong con người lộ ra một tia cười lạnh. Mộc Dịch đã nói bố trí chi pháp của huyễn trận này cho hắn, bởi vậy hắn có thể dùng thân niệm thần niệm đơn giản xuyên qua huyễn trận, nhìn rõ đám người bên ngoài. Tiếp kiến mà cần nhiều người đến như vậy sao? Út, Lâm Phong phun ra một chữ, giọng nói như thủy triều khuếch tán ra ngoài. Địch tu và bọn người Chu Thiên Mục bên ngoài thần sắc cứng đờ, gia hỏa này thật kiêu ngạo. Địch tu, người này vô cùng kiêu căng ngạo mạn, không qua e ra gì, nên chúng ta không cần khách khí với hắn, cứ trực tiếp giết vào là được. Chu Thiên Mục thì không cẩn thận như địch tu, ở địa vực này không có người nào ngoài cửu đại tiên cung thiên bảo có thể đối phó với Đại Chu Tiên Cung hắn. Các hạ nếu như không ra gặp thì đừng trách ta xông vào. Địch tu lần nữa hô lên, nhưng lúc này bên trong không có bất kỳ thanh âm hồi đáp khiến hắn cảm giác nhận lấy vũ nhục. Liền hừ lạnh một tiếng, bước chân của địch tu hướng vào bên trong. Hoàng kim thánh khí lan rộng cuồn cuộn không ngừng, nhưng khi cước bộ của hắn chui vào sương mù đột nhiên cảm giác mình đi tới một không gian khác. Trận pháp, thân sắc của địch tu ngưng lại, bước chân dẫm mạnh, thân thể bay lên không trung. Nhưng chỉ thấy thân thể hắn không ngừng bay lên thì vẫn như cũ ở khu vực này, phảng phất như vĩnh viễn không cách nào thoát ra ngoài vậy. Không chỉ có địch tu mà bọn người Chu Thiên Mục lúc này cũng bước chân vào trong huyễn trận, thần niệm bị ngăn cản, muốn lao ra khỏi huyễn cảnh lại phát hiện dường như là một nơi vô biên vô hạn, căn bản không thoát được. Trận phù, chẳng lẽ có một vị trận pháp đại sư? Địch tu nhíu chặt hai hàng chân mày. Chu Thiên Mục nói trận phù thì chỗ này hẳn là nơi người mặt vàng kia khắc ra. Cho tới bây giờ chưa từng nghe nói ở khu vực này có một đại sư trận đạo lợi hại như vậy. Có gan thì đường đường chính chính ra mà chiến đấu. Chu Thiên Mục sau một khoảng thời gian không ra được, trên mặt lộ vẻ thiếu kiên nhẫn giống lên. Người thật không biết sống chết. Một âm thanh lạnh như băng truyền tới, lập tức nghe thấy một tiếng vang ầm ầm truyền ra. Dưới chân hắn phảng phất như có từng đạo văn lộ phát sáng lên, lực lượng kinh khủng từ đó lan tràn ra ngoài. Cẩn thận! Địch tu dường như cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, ý tức hoàng kim trên người Chu Thiên Mục điên cuồng bùng nổ. Nhưng vừa gặp phải một đạo hủy diệt quang thúc phóng thẳng lên trời, trong khoảnh khắc đó đã nuốt sống một chân của hắn. Nếu không phải hắn đã rời xuống phía dưới thì cả nửa người đều hóa thành hư vô. Trận đạo, thân sắc của địch tu cứng ngắc, chỉ thấy Chu Thiên Mục ngồi dưới đất đang gào khóc thảm thiết vô cùng thê thảm. Một cái chân của hắn đã không cần, chỉ sợ là phải trả giá không nhỏ mới có thể hồi phục như cũ. Hơn nữa điều kiện tiên quyết là họ có thể ra ngoài. Đi, chúng ta về. Chu Thiên Mục điên cuồng hét lên, lập tức thân thể phóng về phía trước. Nhưng giờ phút này đối với hắn mà nói không thể xác định được đâu là phía trước, nên không ra được. Địch tu thấy Chu Thiên Mục điên cuồng tán loạn thì thần sắc cứng ngắc, quét vào trong huyễn cảnh. Các hạ, thứ cho chúng ta lỗ mãng, xin hãy thả chúng ta rời đi. Ta đã cho các người cút, các người lại tự mình xông vào. Nếu mà vào được thì ngoan ngoãn ở lại đó đi. Lâm Phong bình tĩnh nói, lập tức chỉ nghe những tiếng két két, phảng phất như có người vừa tiến vào trong phòng. Sắc mặt của địch tu rất là khó coi. Ta muốn cho người chết không có chỗ chôn. Sắc mặt của Chu Thiên Mục thì dữ tợn, lập tức lấy ra một quả ấn ký sau đó bóp nát. Loại ấn ký này chỉ khi gặp phải tình huống nguy cơ sinh tử mới có thể dùng. Một khi bóp nát thì sẽ có cường giả vũ hoàng chạy đến cứu. Lúc này bên ngoài trận đạo có rất nhiều người phía xa vây xem. Nghe được bên trong không ngừng truyền ra âm thanh khiến thần sắc bọn họ đều cứng lại. Đi, trở về báo cáo cho Kim Thần Quân tình huống của chỗ này. Ở hướng khác có người hô lên một tiếng, đồng thời lặng lẽ thối lui. Đồng thời nơi khác cũng có những người lặng lẽ rút về, chuẩn bị bẩm báo cho thế lực của gia tộc. Một vị trận pháp đại sư đáng sợ, đáng được coi trọng. Ở khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, cường giả am hiểu trận đạo là vô cùng hiếm hoi. Mà nơi đóng quân của Đại Chu Tiên Cung, cùng lúc có một đạo hoàng kim thánh khí xông lên hư không. Lập tức một đám người mặc trường bào kim sắc bước ra, trong đôi mắt thần quang chớp hiện vô cùng sắc bén. Lại có người dám đối với đệ tử hậu bối của Đại Chu Tiên Cung hắn động sát cơ hay sao? Nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, Kim Thần Quân đang ngồi khoanh chân trong điện, nghe thấy người phía dưới đến đại điện bẩm báo, trong mắt hắn lộ ra một tia thần sắc thú vị. Đại sư trận đạo hơn nữa còn giữ người của Đại Chu Tiên Cung sao? Ngươi nói là hắn còn am hiểu cả phù trận à? Kim Thần Quân hỏi tên thủ hạ. Đúng vậy, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy hắn dùng phù trận đánh chết cường giả Tôn Vũ Cảnh tầng 9, thì trong nháy mắt đã giết chết, nhưng mà phù trận này có phải doán khắc hay không thì ta không dám khẳng định. Người bên dưới đáp lại làm con ngươi của Kim Thần Quân lóe lên sắc bén, lập tức gật đầu sau đó đứng lên. Nếu ta có thể vì Tề Thiên Bảo mời được một vị đại sư trận pháp thì coi như lập công. Kim Thần Quân rất rõ ràng đại sư trận đạo có thể bố trí trận pháp cường đại, hơn nữa có thể khắc họa trận phù, tuyệt đối là có giá trị to lớn. Bọn hắn cho tới bây giờ đều là đối tượng để các đại thế lực mời chào. Nghĩ vậy Kim Thần Quân bay lên không trung, lấy tốc độ nhanh nhất đi tới chỗ mà người kia nói. Không nên tới chậm. Lúc này ở bên ngoài khoảnh sân nhỏ của Lâm Phong, xa xa thánh khí hoàng kim trong hư không, phun ra nuốt vào, tiêu sái rực rỡ chói mắt. Đám người ngẩng đầu lên có cảm giác không mở mắt ra nổi. Vũ Hoàng, cường giả của Đại Chu Tiên Cung sao? Mọi người có chút ngưng tụ lại, hình như là đi về hướng đại sư trận đạo. Xem ra bọn người của Chu Thiên Mục bị nhốt đã khiến cường giả Vũ Hoàng của Đại Chu Tiên Cung tới. Không ít người thân hình chớp động chuẩn bị đi xem náo nhiệt. Đại sư trận đạo kia nghe nói vô cùng kiêu căng, tiêu diệt người của Đại Chu Tiên Cung. Không biết là sẽ đối phó với một cường giả Vũ Hoàng như thế nào? Ai dám đụng đến người của Đại Chu Tiên Cung ta? Cường giả Vũ Hoàng còn chưa đến, giọng nói đã tới trước, sóng âm cuồn cuộn, phảng phất như hoàng kim thánh khí của hắn có lực lượng xuyên thấu đáng sợ. Chỉ thấy bước chân của hắn đạp mạnh ở giữa, phảng phất xuyên qua không gian, nháy mắt đã xuất hiện phía trên khoảnh sân nhỏ của Lâm Phong. Đến rồi, mọi người đều đứng ở chung quanh thần sắc ngưng tụ lại, cường giả Vũ Hoàng của Đại Chu Tiên Cung đã xuất hiện. Nguyễn trận xong, ánh mắt vị cường giả Vũ Hoàng này nhìn xuống phía dưới, trong con người hiện lên một tia lãnh ý, chân đạp mạnh xuống hư không, lập tức màn sáng kim sắc đáng sợ đè xuống Nguyễn Trận ở phía dưới, muốn ép nát tất cả mọi thứ. Nguyễn Trận ở đằng kia, màn sáng bắt đầu bị đè ép và băng liệt, trận đạo mà Mộc Dịch bày ra cũng không phải quá mạnh, cho nên dưới uy áp của Vũ Hoàng lập tức có dấu hiệu không chịu nổi, bắt đầu sụp đổ. Mộc Dịch thấy có người dám động vào trận pháp của hắn, trong con người không khỏi bùng ra một tia lãnh ý đáng sợ. Mộc Dịch tiền bối, giao cho ta là được. Lâm Phong nhàn nhạt mỉm cười. Mộc Dịch kinh ngạc nhìn vào mắt Lâm Phong cũng mỉm cười gật đầu. Giờ phút này trong lòng hắn thầm nghĩ, xem ra Lâm Phong có chút ân oán với những người này. Điểm ấy chỉ cần nhìn Lâm Phong ngụy trang thân phận là biết, nhưng không biết mục đích của hắn rốt cuộc là gì. Thu liễm toàn bộ khí tức trên người, giờ phút này Mộc Dịch cảm giác không khác gì một người thường, thậm chí còn đi vào phòng giao toàn bộ mọi việc ở bên ngoài này lại cho Lâm Phong. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút xem Lâm Phong làm sao để đối phó với một cường giả cấp bậc Vũ Hoàng. Ở trên không trung, lực lượng uy áp đáng sợ ầm ầm không ngừng đánh vào trên huyễn trận, rốt cuộc huyễn trận cũng bị băng diệt, mây mù tiêu tán, mấy người Chu Thiên Mục bị nhốt trong đó cũng được ra ngoài. Ánh mắt bọn người Chu Thiên Mục quét nhìn chung quanh, còn hắn thấy cách Lâm Phong quá gần nhưng lại không thoát ra được khỏi trận pháp này. Giết hắn, rồi bầm thây hắn ra thành ngàn vạn mảnh. Chu Thiên Mục nhìn lên hư không gào thét một tiếng, giờ phút này một cái chân của hắn vẫn đang chảy máu đầm đìa, sắc mặt yếu ớt. Cường giả kia đứng trên hư không nhìn Lâm Phong, trong con ngươi sắc bén lộ ra hào quang đáng sợ. Người của Đại Chu Tiên Cung mà ngươi cũng dám động tới. Cường giả Vũ Hoàng thấy Chu Thiên Mục đã cụt một chân, lập tức sắc mặt trở nên lạnh buốt. Chu Thiên Mục mặc dù vô dụng nhưng dù sao cũng là dòng chính của Đại Chu Tiên Cung, há có thể dung người ta vũ nhục. Bước ra một bước, lực lượng kinh khủng xoay chuyển thiên địa, khắp hư không đều là màn sáng kim sắc, trong con ngươi của cường giả Vũ Hoàng lóe lên sát ý. Lâm Phong nhìn thoáng qua cường giả Vũ Hoàng trong hư không, lập tức quét mắt về phía bên cạnh. Thấy những người kia có người chuẩn bị bay lên không trung, Lâm Phong đạp mạnh chân lên mặt đất, trong khoảnh khắc đó một màn sáng hiện lên, Mấy người muốn bay lên không lập tức lại bị hạ xuống. Trong lúc đó văn lộ hiện lên sáng chói, ma hỏa phá diệt xông lên hư không, tiếng kêu thảm thiết truyền khắp nơi. Mấy người muốn bay lên không trung trong nháy mắt bị ma hỏa bùng lên đáng sợ, làm cả người biến mất trong ngọn lửa. Ta cho các người rời khỏi đây sau. Đôi mắt của Lâm Phong đảo qua phương hướng của Chu Thiên Mục, lời nói lạnh như băng. Người khác thấy một màn này thì thần sắc trong giây phút run lên, sắc mặt yếu ớt. Ngoài huyễn trận ra vẫn còn một đạo trận pháp sát phạt cường đại. Trận pháp của các hạ thật là lợi hại. Lúc này từ phía xa truyền đến âm thanh cuồn cuộn khiến ánh mắt Lâm Phong chuyển qua, thì ra là Kim Thần Quân, không khỏi khiến khóe miệng Lâm Phong vẽ lên nụ cười thản nhiên. Có vẻ đã gây ra động tĩnh hơi lớn rồi, không chỉ có Kim Thần Quân mà chung quanh hư không, Lâm Phong còn thấy vài vị vũ hoàng đang đi tới. Cách đó không xa thì dừng lại quan sát chuyện xảy ra ở đây. Thần sắc cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung lúc này càng lạnh, bên trong con ngươi tràn đầy sát ý. Lâm Phong lại dám ngay trước mặt hắn tru sát người của Đại Chu Tiên Cung, quả thật quá ngông cuồng. Còn người Đại Chu, Chu Thiên Mục ra phút này đều bị trận đạo bao phủ, chỉ cần Lâm Phong đạp trên mặt đất, dẫn động trận pháp là có thể giết chết bọn người Chu Thiên Mục. Bởi vậy hắn tuy rằng hận không thể lập tức ra tay giết chết Lâm Phong, nhưng lại không dám tùy ý hành động. Không kể một kích giết chết đối phương, không cho đối phương cơ hội bước ra một bước. Nhưng hắn không biết có làm được hay không. Chu huynh, ngươi thân là cường giả vũ hoàng, hà tất đi khi dễ một hậu bối, hơn nữa còn là một vị đại sư trận đạo cường đại. Kim Thần Quân đi qua đó chậm rãi mở miệng, tận mắt trông thấy uy lực trận đạo của Lâm Phong lại là một loại cảm giác mới. Tu vi của Lâm Phong mới chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8, khắc họa trận văn. Hẳn là phải dùng lực lượng bí truyền để khắc họa. Nếu như hắn bước vào cảnh giới vũ hoàng, lấy pháp tắc để mà khắc trận thì uy lực sẽ càng thêm đáng sợ, chẳng phải là đơn giản có thể thí cả vũ hoàng sao? Cái loại đại sư trận đạo này tiềm lực cực kỳ kinh khủng. Đây là chuyện của Đại Chu Tiên Cung ta, không liên quan gì đến ngươi. Cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung đảo đôi mắt lạnh lùng nhìn qua. Kim Thần Quân này còn muốn chen chân vào, hắn sao lại không biết ý nghĩ của Kim Thần Quân. Nhưng hôm nay hắn nhất định phải giết Lâm Phong. Nếu như Lâm Phong không giết người của Đại Chu Tiên Cung thì có lẽ thù này còn có thể hóa giải. Nhưng hôm nay song phương đã kéo thù kết oán, vậy thì chỉ còn cách giết trừ để loại bỏ. Đôi mắt sắc bén của Kim Thần Quân lóe lên, nhìn về phía Lâm Phong mở miệng hỏi. Các hạ, ngươi có nguyện ý gia nhập Tề Thiên Bảo của ta không? Nghe được câu hỏi của Kim Thần Quân, đôi mắt vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung càng thêm sắc nhọn, hoàng kim thánh khí bày ra trong thiên địa, lại còn muốn kéo Lâm Phong vào Tề Thiên Bảo, sau đó danh chính ngôn thuận che chở, thật là đáng xấu hổ. Ông, trong lúc đó tốc độ của hắn như thiểm điện giáng xuống mặt đất, hai chân hung hăng đạp xuống, một màn sáng kim sắc kinh khủng phong tỏa cả đại địa, đồng thời chấn động thân thể đám người Chu Thiên Mục. Bọn người Chu Thiên Mục giờ phút này làm sao không biết phải làm gì, nhào nhào bay lên trời, nhanh như chớp rời khỏi trận pháp, rời khỏi mặt đất bị trận pháp bao phủ kia. Thẳng đến khi bay lên không trung cách mặt đất ngàn mét, bọn họ mới dám ngừng lại. Giết hắn! Chu Thiên Mục ở trên không trung nhìn Lâm Phong phía dưới, ánh mắt sắc bén đến cực điểm, sát ý ngập trời. Đương nhiên sẽ giết. Cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung cất lời lạnh như băng. Các hạ! Kim Thần Quân lần nữa lên tiếng nói với Lâm Phong. Ta tuyệt sẽ không cho phép Đại Chu Tiên Cung động đến người của Tề Thiên Bảo đâu. Ngụ ý của Kim Thần Quân là chỉ cần Lâm Phong gật đầu đồng ý, người hắn theo lần này sẽ là người của Tề Thiên Bảo, bán sẽ không để cho người khác động đến Lâm Phong. Thật có lỗi. Lâm Phong mỉm cười với Kim Thần Quân, khiến đôi mắt Kim Thần Quân lộ ra một tia ngoài ý muốn, lập tức là thở dài đáng tiếc. Đám người chung quanh cũng đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu vi của Lâm Phong chỉ có tôn vũ cảnh tầng 8, đối mặt với cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung, vậy mà cự tuyệt sự bảo bọc, che chở của Tề Thiên Bảo. Kim Thần Quân, người khác cũng không gia nhập vào ngươi nha. Vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung lạnh lùng mỉm cười với Kim Thần Quân, lập tức đạp xuống, hoàng kim thánh khí đáng sợ trong khoảnh khắc muốn bao trùm thân thể Lâm Phong mà nói. Người thực sự là tự tìm đường chết, giết. Cường giả vũ hoàng ngàn lần chi thế xuất hiện quanh người Lâm Phong, đồng thời hoàng kim thánh khí chạm sát ra, phảng phất hóa thành thánh kiếm chi quang, pháp tắc chi kiếm, một kiếm chém giết cả chục người tôn vũ. Lâm Phong thủ trưởng kẽ run lên ném một cái trận phù về phía trước. Trên trận phù, hoàng kim thánh khí chạm ra, lập tức nổ tung. Đồng thời Lâm Phong bước chân nâng lên hung hăng dẫm xuống mặt đất, hào quang kinh khủng khuếch tán mở ra, thì trong nháy mắt, một đám người phát hiện toàn bộ khoảnh sân nhỏ đều sáng lên một luồng ánh sáng chói lòa. Trận đạo đồ, đôi mắt mọi người ngưng tụ lại, Khu vực sân này đã được bao phủ bởi hào quang sáng chói, từng đạo văn lộ thay đổi vô cùng rõ ràng. Một cỗ khí tức hủy diệt đáng sợ đột nhiên được phóng thích ra. Xuất hiện một màn rung động lấy Lâm Phong làm trung tâm, hắc ám ma hỏa phá diệt xông lên vòm trời, còn Lâm Phong thì đang đứng giữa ma hỏa này. Không ổn, cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung khi thấy văn lộ sáng lên, một sát na đó đã cảm thấy một cỗ khí tức phá diệt đáng sợ. Hỏa diễm lực lượng, thành tựu phá diệt toàn bộ xông lên, không có chỗ nào không phá. Thân hắn có một tầng khải giáp hoàng kim thánh khí lập tức cứng lại, từ pháp tắc mà thành. Thế nhưng cỗ ma hỏa phá diệt kia đã đâm rách tất cả, khải giáp không còn hình dạng, mà ma hỏa cũng đốt lên người hắn. Một cỗ lực lượng đáng sợ chui vào cơ thể hắn, khải giáp bị ngưng tụ cũng bị đánh nứt ra. Uy lực của trận đạo phá diệt rất mạnh, nhưng mà bởi vì ta dùng bí truyền để khắc, đối phương lại dùng lực lượng pháp tắc cho nên không cách nào tiêu diệt trong nháy mắt. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ, lấy đối phương bay lên trời, hai chân của hắn lại hung hăng run lên, trận đạo chi quang phá tan cả bầu trời, muốn bao trùm toàn bộ hư không. Không, cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung nổi giận gầm lên một tiếng, ma hỏa này mặc dù rất mạnh nhưng không thể gây ra vết thương chí mạng cho hắn. Nhưng vừa rồi trận pháp bạo liệt trong nháy mắt, lực lượng phá diệt kinh khủng xông vào cơ thể hắn, bạo ngược tàn phá cơ thể hắn, khiến cho sự chống cự của hắn yếu dần. Cùng lúc này thân thể Lâm Phong chuyển động, hai tay đều cầm trận phù, xông thẳng đến chỗ vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung. Ông, trường lực của Lâm Phong run lên, quăng một cái trận phù về phía cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung đang chật vật. Thần sắc lạnh đến cực hạn, hắn lại bị trận pháp của một tôn vũ làm bị thương nặng. Hoàng kim thánh quang từ trong miệng hắn phun ra, chém về phía trận phù, ma hỏa kinh khủng đốt cháy hừng hực, nhưng cường giả vũ hoàng chỉ thấy chung quanh thân thể đều có trận phù, hoàng kim thánh quang vô biên trên người điên cuồng bùng nổ, tất cả trận phù đều không cách nào chạm tới thân thể hắn. Toàn bộ bạo liệt trong hư không, lực lượng kinh khủng tịch quyển cả không gian, nhưng đúng lúc này trận phù bạo liệt lại không phóng thích ma hỏa mà có cả trận phù huyễn thuật, cường giả vũ hoàng kia liền rơi vào trong huyễn thuật, phá cho ta. Hắn gầm lên một tiếng, vô số đạo thánh quang kiếm khí chém ra như muốn phá vỡ huyễn cảnh. Thế nhưng trận phù không ngừng bạo liệt trong huyễn cảnh cứ cuồn cuộn không dứt, làm thân thể hắn trên không trung bị trận phù ép xuống. Cẩn thận, Chu Thiên Mục và Địch Tu đã tới, thấy Lâm Phong lần nữa đáp xuống mặt đất thì Địch Tu giống to. Khải, Lâm Phong phóng thích lực lượng ma đạo và lực lượng hỏa diễm đáng sợ trên người, từng đạo văn lộ sáng đến cực hạn, trận đạo phá diệt lại được mở ra. Ma hỏa phá diệt không ngừng đánh thẳng vào cường giả vũ hoàng trên không trung. Thật tàn nhẫn. Đám người thấy động tác của Lâm Phong mà trong lòng âm thầm run rẩy. Lâm Phong một lần xuất ra tới 20-30 miếng trận phù, trong khi chỉ cần một trận phù cũng đủ để đánh chết một cường giả tôn vũ cảnh đỉnh phong. Lâm Phong lại điên cuồng ném ra như vậy. Trận phù không giống với trận pháp. Sau khi phát huy thì uy lực nó sẽ lập tức biến mất. Đương nhiên điều này cũng chứng minh Lâm Phong ở trên lĩnh vực tạo nghệ trận đạo là vô cùng cường hoành. Mỗi một trận phù tạo ra đều có uy lực cực kỳ đáng sợ. Hơn nữa người này chắc chắn có thể tự hành khắc được trận phù, cho nên hắn mới có thể sử dụng như vậy. À, một tiếng kêu gào thê lương truyền ra khiến nội tâm mọi người cũng run lên theo. Tiếng gào của cường giả vũ hoàng bị ma hỏa quấn thân. Thân thể cho dù có cường đại đến mấy cũng không chịu nổi. Một tiếng nổ ầm vang phá tan huyễn cảnh, đám người lần nữa nhìn thấy cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung. Toàn thân hắn lúc này tắm trong ma hỏa, thân thể bắt đầu thay đổi mờ đi, hai chân đã không còn, trong đôi mắt lộ ra sự tuyệt vọng cùng sự phẫn hận. Hắn đương nhiên hận, hắn thân là cường giả vũ hoàng, cường đại, mà hôm nay lại thua bởi trận đạo trong tay một tên tôn vũ cảnh tầng 8. Bị hắn tiêu diệt bằng trận pháp, tâm niệm vỡ động, hắn vừa muốn điều động lực lượng pháp tắc nhưng lại phát hiện, giờ phút này có lòng mà không đủ lực, thân thể ngày càng trở nên hư ảo. Vũ hồn ta còn không đủ trèo chống rời khỏi cơ thể để độc lập, ta hận à. Trong khoảnh khắc cường giả vũ hồn dần hóa thành hư vô trong ma hỏa, đã bị ma hỏa trong trận đạo bao phủ hoàn toàn. Một cỗ lực lượng pháp tắc kinh khủng xông lên trời. Khi chết đi thì pháp tắc tiêu tan. Lâm Phong đứng đó rất yên bình, cũng không giống như trong tưởng tượng của đám người là hưng phấn khi giết được cường giả vũ hoàng, dường như tất cả vốn nên là vậy. Một người thật tỉnh táo, chẳng trách hắn cự tuyệt lời mời của ta. Kim Thần Quân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt lộ vẻ nóng rực. Thanh niên mặt vàng như nghệ này dùng trận đạo giết chết cường giả vũ hoàng, cảnh giới mới chỉ là tôn vũ tầng 8. Lấy bí truyền để khắc họa trận đạo, lại có thể thí hoàng. Có thể thấy uy lực trận đạo của hắn vô cùng cường hoành. Mặc dù khoảng cách rất xa, hắn cũng cảm nhận được uy lực khủng bố của trận pháp khi phá diệt. Nếu như hắn đứng tại trung tâm pháp trận, một sát na trận pháp bùng nổ đã đủ lấy mạng hắn. Một số người của thế lực khác cũng nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Một vị đại sư trận đạo khủng bố như thế, phát triển lên thì cực kỳ đáng sợ. Vẫn không nên đối địch với hắn, tốt nhất là trở thành bằng hữu. Địch Tu cùng với Chu Thiên Mục và người của Đại Chu Thiên Cung thì từ sớm mặt mũi đã xám như tro. Vũ Hoàng cũng đã bị hắn dùng trận pháp giết chết, trốn. Chu Thiên Mục lặng lẽ chuyển động phảng phất như sợ kinh động tới Lâm Phong vậy. Đôi mắt của Lâm Phong lúc này có chút nhướng lên, lộ ra nụ cười tà dị. Ta cho người đi chưa? Thần sắc của Chu Thiên Mục cứng đờ, bước chân ngừng lại, mặt mũi xám ngoét. Trận phù của Lâm Phong có thể dễ dàng giết hắn. Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung. Chu Thiên Mục muốn chạy trốn nhưng hắn lại đánh mất dũng khí để chạy. Ngay cả Vũ Hoàng cũng bị Lâm Phong giết chết. Một màn vừa rồi đối với hắn ám ảnh quá lớn. Đứng ở phía đối diện Chu Thiên Mục, Lâm Phong cẩn thận xem xét hắn vài lần. Hắn có nét giống với Chu Thiên Nhược và Chu Thiên Khiếu, hơn nữa còn có thân phận dòng chính của Đại Chu Thiên Cung. Có thể gọi được cả Vũ Hoàng thì hẳn là huynh đệ của Chu Thiên Nhược. Đương nhiên, Lâm Phong không có giết chết Chu Thiên Mục. Trong mắt hắn, căn bản Chu Thiên Mục không có bất kỳ một cái sức nặng gì. Thậm chí hôm nay Chu Thiên Nhược trong mắt Lâm Phong cũng mất tư cách trở thành đối thủ. Chỉ có Chu Thiên Khiếu đã từng cao cao tại thượng mở miệng chào phúng hắn là không xứng với người luyện võ. Hắn sẽ chà đạp người kia dưới chân mình. Đến trước mắt Chu Thiên Mục, trường lực trên tay Lâm Phong trong lúc đó hướng ra đánh về phía Chu Thiên Mục. Một tiếng ầm ầm nổ mạnh vang lên, Chu Thiên Mục bị một chưởng này đánh cho ngã vật trên mặt đất, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nếu như Chu Thiên Khiếu thích lấy tư thái cường giả chà đạp người khác để chứng minh sự hiện hữu của mình, như vậy thì hắn cũng không ngại chà đạp người của Đại Chu Thiên Cung một phen. Út. Lâm Phong từ trên cao nhìn xuống quan sát Chu Thiên Mục ở dưới đang nằm dạp trên mặt đất. Chu Thiên Mục đứng bằng một chân, ngẩng đầu nhìn Lâm Phong, trong nội tâm cảm thấy vô cùng khuất nhục. Hắn lại bị người như thế miệt thị vỗ nhục. Đôi mắt yên bình đạm mạc kia của Lâm Phong khiến hắn hiểu được, Chu Thiên Mục hắn bị đối phương căn bản không để vào mắt, thậm chí cũng lười nói dài, chỉ có một chữ cút. Mang theo cơ thể trọng thương, Chu Thiên Mục chật vật bỏ chạy. Lâm Phong đáp xuống đất, những người khác của Đại Chu Tiên Cung cũng nhao nhao bỏ chạy. Kim Thần Quân chậm rãi bước về phía trước, nhìn Lâm Phong cười nói. Tại hạ là Kim Thần Quân của Tề Thiên Bảo, không biết các hạ tên gọi là gì. Lâm Phong nhìn lướt qua Kim Thần Quân một chút, nhíu mày nói. Người có thói quen từ trên cao nhìn xuống để nói chuyện sau. Thần sắc của Kim Thần Quân cứng đờ, có chút xấu hổ, trong nội tâm hiện lên một tia không hài lòng. Gia hỏa này thật cuồng vọng, nhưng hắn vẫn mỉm cười đáp lại. Kim Thần lần nữa thỉnh giáo. Mộc Ân. Lâm Phong tùy ý đáp lại một tiếng. Nếu không có chuyện gì thì xin cứ tự nhiên. Cả mắt Kim Thần Quân co giật, trong lòng càng ngày càng không vui. Người này không khỏi cuồng vọng đến mức có chút quá phận. Mặc dù trận đạo quán cường hoành, nhưng dù gì mình cũng là cường giả cấp bậc Vũ Hoàng. Nhưng mà người như Kim Thần Quân thì há có thể để lộ ý nghĩ trong lòng ra ngoài. Nụ cười trên mặt chỉ hơi cứng lại, trong nháy mắt khôi phục như thường, cười nói. Đã như vậy, ta không quấy rầy các hạ nữa. Chắp tay, Kim Thần Quân mang theo không hài lòng mà rời khỏi. Cảm giác trong nội tâm chắc chắn là sợ hãi. Hai câu nói của Lâm Phong khiến hắn á khẩu không trả lời được. Người của các thế lực khác thấy Kim Thần Quân thì kinh ngạc, cũng đều lặng lẽ thối lui. Chỉ có một vài người xem náo nhiệt là vẫn còn. Không lâu sau, chỗ cư ngụ của Lâm Phong lại yên tĩnh. Mộc Dịch đi ra khoảng sân nhỏ, lần nữa bố trí trận pháp, đồng thời trong nội tâm cũng sợ hãi thán phục với ngộ tính cường đại về mặt trận đạo của Lâm Phong. Lâm Phong sử dụng trận đạo phá diệt vậy mà giết chết cường giả Vũ Hoàng. Đây mới chỉ là một trong 3.000 đại trận đạo đầu tiên. Nếu như Lâm Phong mà chiếm được 3.000 đại trận đạo và diễn hóa mang đến thiên trận đạo thì sẽ đáng sợ đến mức nào? Sẽ lại là một vô cực thiên đế tiếp theo hay sao? Lâm Phong tiếp tục tiềm tu, một lần nữa khắc chế trận phù mà ngoại giới giờ phút này đang thảo luận về hắn. Tôn Vũ Cảnh lấy uy lực trận đạo để thí giết Vũ Hoàng, hơn nữa còn giết Vũ Hoàng của Đại Chu Tiên Cung. Sau trận chiến này, thanh danh của Lâm Phong truyền khắp Hoãn Trùng Khu, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, thậm chí tin tức rất nhanh truyền đến trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Những thế lực cường đại kia đều biết là tại Hoãn Trùng Khu có một vị đại sư trận đạo lợi hại còn trẻ tuổi. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đã bắt đầu có không ít người lên đường tiến về Hoãn Trùng Khu bên này. Lâm Phong đứng ngoài sân, gần đây ở bên ngoài đột nhiên trở nên rất sôi nổi. Rất nhiều người thích đi qua nơi này, muốn nhìn xem người dùng trận đạo để giết cường giả Vũ Hoàng là thần thánh phương nào, nhưng lại bị huyễn trận ngăn trở tầm mắt. Mà lúc này bên kia huyễn trận, Lâm Phong hồn nhiên không để ý chuyện xảy ra ở thế giới bên ngoài. Hắn đang ngồi trong sân, vất tay xua tan huyễn cảnh, lập tức từng tia hào quang chiếu rọi lên người hắn, khiến cho người ta cảm giác được sự lười nhác. Người cái tên tiểu tử này, ngươi có biết gần đây có không ít người nhìn chằm chằm vào chúng ta hay không? Mộc Dịch thấy Lâm Phong lười biếng ngồi trên ghế thì khẽ cười nói. Cái tên Lâm Phong này đi tới cửu đại tiên cung thiên bảo, không biết mục đích chủ yếu là gì. Không sao đâu, cứ để cho bọn chúng nhìn đi. Chỉ có ta đến mới khiến cho nơi đây náo nhiệt hơn một chút, chứ trầm lặng quá thì cuộc sống nó tẻ nhạt. Trên mặt Lâm Phong lộ ra nụ cười ý vị thâm trường, Mộc Dịch khẽ lắc đầu, hắn đương nhiên không cách nào đoán được ý nghĩ trong lòng Lâm Phong. Lại có người đến rồi, ngươi có muốn khởi động huyễn trận hay không? Ánh mắt Mộc Dịch lướt nhìn về phía xa mà nói với Lâm Phong. Ánh mắt Lâm Phong nhìn xuyên hư không lên bầu trời phía xa, hắn nhìn thấy một nhóm người ngự không mà đến, chính là người của Dược Vương Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung? Khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười tà, nếu như đã tìm tới cửa, vậy thì phải làm náo nhiệt một chút. Lúc này một nhóm thanh niên Dược Vương Tiên Cung hồn nhiên không biết là Lâm Phong đã đánh chủ ý tới bọn hắn. Một nhóm người cuồn cuộn mà đến, thấy trên không đã xóa bỏ huyễn trận, bọn hắn lập tức đạp không, nhìn Mộc Dịch và Lâm Phong ở dưới chắp tay nói. Chúng ta là người của Dược Vương Tiên Cung, đến đây bái kiến đại sư trận đạo. Ánh mắt Lâm Phong lười biếng nhìn vào hư không, trong lúc đó con người sắc bén như thể có thể đâm rách cả thiên địa. Hắn đứng lên cất giọng lạnh như băng. Ai nói cho phép các người đứng ở phía trên ta? Các hạ, người kia muốn giải thích thì lại nghe Lâm Phong phẫn nộ quát, lăn xuống đây. Được. Thân sắc đám người thanh niên của Dược Vương Tiên Cung cứng đờ, còn hắn biết rõ là Dược Vương Tiên Cung muốn giao hảo với Lâm Phong. Lần này tới đúng lúc thấy được huyễn trận đã biến mất, lúc này mới tới để muốn kết bạn với Lâm Phong trước, lại không nghĩ đến tình huống sẽ như vậy. Nhìn thấy mọi người đã đáp xuống đất, Lâm Phong đạp chân trên mặt đất, trong khoảnh khắc từng đạo văn lộ lưu chuyển, uy lực phá diệt kinh khủng phun ra nuốt vào, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phun ra. Một màn này khiến cho đám thanh niên Dược Vương Tiên Cung sắc mặt trắng bệch nói với Lâm Phong. Các hạ, tự tiện xông vào chỗ ở của ta, quỳ xuống, Lâm Phong gầm lên. Hư không truyền tới tiếng nổ vang, khiến những thanh niên của Dược Vương Tiên Cung này sắc mặt tái nhợt. Tự tiện xông vào chỗ ở của hắn ư? Thế là thế nào? Nhóm thanh niên Dược Vương Tiên Cung này có nằm mơ cũng không nghĩ tới gặp phải tình huống như vậy. Nếu như chỗ ở của Lâm Phong là tông môn gia tộc thì bọn họ sẽ dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà bái phỏng. Nhưng đây chỉ là một cái tiểu viện mà thôi, cho nên bọn hắn không quá để ý cấp bậc lễ nghĩa, đã đến trên không trung nơi Lâm Phong ở để bái kiến hắn. Nhưng lúc này Lâm Phong lại nói bọn hắn tự tiện xông vào. Nhìn ánh sáng của thánh văn và lực lượng phá diệt phun va nuốt vào liên tục lưu chuyển dưới chân, dường như chỉ cần Lâm Phong khởi động trận pháp thì có lực lượng hủy diệt kia sẽ nuốt trọn bọn hắn. Con người của Lâm Phong rất lạnh lùng, bước chân trên mặt đất chuyển động, lập tức cảm giác uy lực phá diệt phun ra nuốt vào thay đổi càng thêm cường liệt. Một tiếng vang nhỏ truyền tới khiến vài tên đệ tử Dược Vương Tiên Cung quỳ trên mặt đất, hai tay nắm chặt nổi đầy gân xanh. Người này làm nhục bọn hắn như vậy, lý nào lại thế? Cút đi, nếu như còn có lần sau ta sẽ trực tiếp giết hết, Lâm Phong lạnh lùng nói. Lập tức mấy người kia đứng dậy, một vị thanh niên khẽ khom người với Lâm Phong mà nói, đã quấy rầy các hạ, lần sau ta sẽ nhất định nhớ bái phòng. Dứt lời, đám người Dược Vương Tiên Cung cuồn cuộn bay lên không trung khuất nhục rời đi, để lại một câu nói ý vị thâm trường. Đại sư trận đạo này thật cuồng vọng, mấy người Dược Vương Tiên Cung lần này chịu khuất nhục khẳng định sẽ mang theo oán hận. Đám người phía xa nghe được tất cả mọi chuyện xảy ra trong sân, không khỏi xì xào bàn tán. Đại sư trận đạo này tính tình cổ quái, như vậy sợ là đắc tội với Dược Vương Tiên Cung rồi. Hắn ta là đại sư trận đạo, ngay cả Vũ Hoàng cũng có thể giết, tính cách có chút điên điên cũng là điều đương nhiên. Nếu như song phương thay đổi thân phận một chút thì đại sư trận đạo kia chỉ là một hậu sinh vãn bối, lại xông đến trước mặt cường giả của Dược Vương Tiên Cung, tạo rằng người của Dược Vương Tiên Cung cũng không cho thể diện đâu. Song phương đứng ở góc độ không giống nhau, đều có mục đích của bản thân. Chỉ bởi vì Dược Vương Tiên Cung thân là một trong thế lực của cửu đại tiên cung thiên bảo, nên mọi người mới cảm thấy Lâm Phong cuồng vọng thôi. Đám người đương nhiên sẽ không biết Lâm Phong làm nhục Dược Vương Tiên Cung như thế, là bởi vì lúc trước sư phụ tôn của hắn tới xin thuốc, sự khuất nhục nhận được còn lớn hơn việc hắn làm với bọn họ nhiều. Lần trước khi đại chiến tranh đoạt tiểu thế giới, quyền trưởng khống, Lâm Phong đã từng thề, một ngày nào đó hắn chắc chắn sẽ tiến vào Dược Vương Tiên Cung để rửa sạch sự sỉ nhục mà sư tôn hắn phải gánh chịu. Còn lần này chỉ là do Dược Vương Tiên Cung tự động đưa tới cửa mà thôi. Sau khi tin tức bên này được truyền đi, thanh danh đại sư trận pháp càng thêm tỏa sáng, có thể chế tạo trận phù cường đại, hơn nữa còn bố trí trận đạo đáng sợ để thí giết Vũ Hoàng, tính tình quái dị. Cái này đã trở thành ấn tượng của mọi người đối với Lâm Phong. Hậu bối của cửu đại tiên cung Thiên Bảo cũng không dám mạo muội đến bái phòng, miễn cho lại giống như người của Dược Vương tiên cung, tự dưng bị người ta sỉ nhục. Nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, Tề Vân Kiêu chạy đến. Lúc này thủ hạ của Tề Vân Kiêu có một hàng người ngồi đó. Ngày xưa tiểu thế giới, Đông Hoàng và Tề Hoàng rõ ràng cũng xuất hiện. Hôm nay bát hoang cửu u đã không quản chuyện của bọn hắn, Vấn Gia và Dược Vương Tiên Cung đã bắt đầu trưởng khống, còn hắn trở về Tề Thiên Bảo. Kim Thần Quân, ý của ngươi là chúng ta chỉ yên lặng theo dõi kỳ biến sao? Tề Vân Kiêu hỏi Kim Thần Quân. Đại nhân, lần trước ta tiếp xúc với hắn, người này tính tình rất cổ quái, khó có thể dễ dàng tiếp xúc. Hắn cho người khác có cảm giác tựa hồ chính là coi trời bằng vung. Vô luận Tề Thiên Bảo ta hay Đại Chu Thiên Cung, hắn căn bản không để vào trong mắt. Mà vài ngày trước đệ tử của Dược Vương Tiên Cung bị khuất nhục, qua chuyện này có thể thấy được đối phương không chỉ không quan tâm đến riêng Đại Chu Tiên Cung và Tề Thiên Bảo ta, chỉ sợ ngay cả người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo hắn cũng không để vào trong mắt. Kim Thần Quân lúc này đang chậm rãi phân tích. Theo Tề Vân Kiêu đến nơi này cũng có thể nhìn ra là Tề Thiên Bảo coi trọng vị đại sư trận đạo kia. Mặc dù chỉ là đại sư trận đạo ở cảnh giới tôn vũ, nhưng hắn dựa vào lực lượng trận pháp để giết chết một vị vũ hoàng. Nếu như có thể kéo về thế lực của mình thì giá trị của hắn tuyệt đối là mấy vị vũ hoàng không thể so sánh. Tương lai thành hoàng, nếu như hắn khắc ra một bộ đại trận, chẳng phải có thể giết chết rất nhiều cường giả vũ hoàng một cách dễ dàng sao? Tề Vân Kiêu an tĩnh nghe Kim Thần Quân nói, lại thấy Kim Thần Quân tiếp tục. Đại nhân, một người ở cảnh giới tôn vũ có thể dựa vào trận pháp để giết vũ hoàng, mà lại bỏ qua người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo thì hắn tuyệt đối không phải là một đại sư trận đạo đơn giản như vậy. Trận đạo của hắn là do người phương nào truyền thụ chứ? Nếu như nói dựa vào tự mình lĩnh ngộ, ai sẽ tin? Người nói không sai, điều này ta đương nhiên cũng nghĩ đến. Sau lưng người này hơn phân nửa còn có người khác đáng sợ hơn nhiều để giật dây. Vậy theo như lời ngươi nói, yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nếu nhắn đắc tội với Đại Chu Tiên Cung, thậm chí ngay cả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung cũng đều tru sát, thì chắc chắn là Đại Chu Tiên Cung sẽ không dừng tay đâu. Bọn hắn sẽ không chấp nhận nổi loại người này. Trong mắt Tề Vân Kiêu lộ ra một tia thần sắc thâm sâu, thản nhiên nói. Đông Hoàng, Tề Hoàng, hai người các ngươi phụ trách tới bên đó theo dõi động tĩnh, nhất định là Đại Chu Tiên Cung sẽ ra tay để xem hắn ứng đối thế nào. Tề Vân Kiêu nói với Đông Hoàng và Tề Hoàng, hai người này coi như là dòng chính của Tề Thiên Bảo, nhưng chính hắn cũng không biết tên. Cũng không biết trưởng bối của hắn hay là hậu bối bị bắt tới quản lý người của tiểu thế giới, địa vị cũng không cao, bởi vậy bọn họ dựa vào mệnh cách để thành hoàng, tiềm lực rất có hạn. Vâng, Đông Hoàng khẽ gật đầu, chính thức tới đại thế giới, bọn hắn phát hiện trong tiểu thế giới vẫn là sống tiêu dao tự tại hơn. Ở bên trong đó bọn họ tuyệt đối là vương giả, mà ra ngoài đại thế giới chỉ tính riêng ở Tề Thiên Bảo, đã có rất nhiều người địa vị đứng trên, có thể khoa chân múa tay với bọn hắn. Cho dù chỉ là một đứa hậu bối của dòng chính có thiên phú mạnh mẽ thì cũng là như vậy. Tề Vân Kiêu có thể phỏng đoán như vậy, ngoài thế lực của nó tự nhiên cũng giống thế, bởi vậy đều là những hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phong không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lâm Phong cũng được một chút thời gian yên tĩnh. Cũng đúng như bọn hắn dự đoán là người của Đại Chu Tiên Cung cuối cùng không nhịn nổi. Vũ Hoàng bị người khác truy sát, hậu bối dòng chính Chu Thiên Mục bị chém cụt chân. Việc này làm sao họ có thể coi như không có. Một ngày nọ khí tức sôi sục mênh mông bao phủ chỗ ở của Lâm Phong, huyễn trận phảng phất lung lay sắp đổ. Chỉ thấy bên ngoài huyễn trận trong hư không có hơn 20 người, tất cả đều mặc trường bào màu hoàng kim, đôi mắt kim sắc dường như muốn nhìn xuyên qua huyễn trận. Hủy diệt nó cho ta. Người đứng giữa lạnh lùng phun ra một câu, lập tức một vị cường giả vũ hoàng bước lên phía trước đứng giữa huyễn trận. Hoàng kim thánh khí cuồn cuộn không ngừng tuôn ra. Trong lúc đó hạ xuống phía dưới, hoàng kim thánh khí ngưng tụ thành một màn sáng kim sắc đáng sợ, hơn nữa còn không ngừng mở rộng, bao phủ toàn bộ hư không vào trong. Màn sáng này điên cuồng xoay tròn như muốn tiêu diệt tất cả. Phá! Vị cường giả vũ hoàng kia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức màn sáng hoàng kim khủng bố được hội tụ mà thành, đè xuống, muốn san bằng tất cả thành bành địa, biến mọi thứ thành phấn vụn. Uy lực của vũ hoàng thật đáng sợ, pháp tắc ngưng tụ lại hoàn toàn có thể lấy lực để phá trận. Đám người chung quanh tò mò thầm than, hoàng kim thánh khí ngưng tụ thành từ màn sáng, theo huyễn ảnh sương mù không ngừng áp xuống dưới, hư không hóa thành một vật thể màu hoàng kim lóng lánh. Mặc dù sương mù hư ảo vẫn muốn được triển khai, nhưng cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung cứ như vậy đè lên màn sáng, hoàng kim thánh khí ngưng tụ thành một cái lồng đạp xuống phía dưới. Thật to gan, một giọng nói cuồn cuộn xuyên thấu hư không, thì thấy một tiếng vang truyền ra, trong lòng đám người khẽ run lên. Màn sáng kim sắc dường như bị lực lượng đáng sợ đánh trúng, trong lúc đó liền phá toái, huyễn cảnh bắn ngược trở lại, đồng thời một đôi đại trưởng kinh khủng từ trong huyễn cảnh sương mù truyền ra. Về phần cường giả dẫm đạp lên màn sáng sắc mặt đại biến, hoàng kim thánh khí hóa thành lợi kiếm, nhưng đại trưởng ấn đáng sợ kia vẫn cứng rắn chế trụ thân thể hắn. Lập tức sương mù bắn ngược lại che phủ hư không, đại thủ ấn và cường giả vũ hoàng của đại chu tiên cung cũng biến mất không thấy đâu nữa. Không ổn rồi. Sắc mặt của mấy người đại chu tiên cung đại biến, nhất là gã cường giả cầm đầu, bước chân đạp mạnh, so với vừa rồi khí lực càng đáng sợ hơn. Hoàng kim thánh khí giống như một thác nước kim sắc chảy xuống muốn phá vỡ cả hư không, để uy áp đè chặt hết thảy. Tiếng vang ầm ầm truyền ra, thì thấy huyễn cảnh sương mù đã biến mất, rồi loãng dần theo thời gian, biến mất không thấy đâu nữa. Khi tất cả thay đổi rõ ràng, trong lòng đám người đại chu tiên cung có chút run rẩy, thì thấy cường giả vừa rồi rơi vào trong trận pháp sương mù kia, thân thể đã bị xuyên thủng, đang mềm nhũn nằm trên mặt đất. Trên người hắn, uy lực của pháp tắc lan rộng phân tán khắp nơi, đã chết ngắc. Mà trước mặt hắn có hai người, ngoại trừ Lâm Phong còn có một Mộc Dịch nữa. Hắn vẫn luôn một mực không hiển sơn lộ thủy, thậm chí không ai chú ý tới Mộc Dịch. Mà vị vũ hoàng kia nằm trước mặt hắn, lực lượng trận đạo của Lâm Phong mạnh mẽ có thể tiêu diệt được vũ hoàng, nhưng thực lực của hắn chỉ là tôn vũ cảnh tầng 8. Chủ nhân của đại thủ ấn kinh khủng vừa rồi hiển nhiên không thể là Lâm Phong, mà chỉ có thể là người khác. Ý tức mênh mông trên người cường giả như phong bạo tịch quyển thiên địa, nhưng lại không ai từng chú ý tới. Trung vị hoàng, thần sắc của cường giả đại chu tiên cung lộ ra vẻ đặc biệt khó coi. Ở bên cạnh đại sư trận đạo này còn có một cường giả trung vị hoàng. Các hạ là người phương nào? Cường giả trung vị hoàng của đại chu tiên cung lạnh như băng quát hỏi. Hắn phát hiện mọi chuyện dường như phức tạp hơn so với những gì mà hắn tưởng tượng. Mộc Dịch, Vô Cực Cung. Lời nói của Mộc Dịch rơi vào trong tai mọi người, khiến trong lòng đám người có chút rung động. Vô Cực Cung, hai người này là cường giả Vô Cực Cung. Vô Cực Cung có bao nhiêu cường nhân thì mọi người không biết, nhưng mà để tiêu diệt một người của đại chu tiên cung thì quá dễ dàng. Trong nháy mắt, thậm chí là Thanh Đế Sơn cũng không thể trêu vào. Lâm Phong chậm rãi bay lên không trung, trong đôi mắt đều có ý cười tà, nhìn chăm chăm vào đám người đối diện, lộ ra ý miệt thị nồng đậm. Đại chu tiên cung sao, tư thế thật lớn nhà, ta đứng ở đây, ngươi tới giết ta đi. Thần sắc đám cường giả của đại chu tiên cung cứng ngắc lại. Giết người của Vô Cực Cung sao, hơn nữa còn là người có thiên phú rất cao về mặt trận đạo, bọn hắn dám sao? Chỉ bằng vào tạo nghệ của Lâm Phong trên mặt trận đạo có thể thấy được, hắn là một hậu bối vô cùng được coi trọng của Vô Cực Cung. Có trách trận pháp của hắn lại lợi hại như vậy, có trách hắn lại coi trời bằng vung, bỏ qua cả cửu đại tiên cung thiên bảo. Đám người âm thầm suy nghĩ, tất cả dường như là phải xảy ra như vậy mới đúng theo kịch bản, rất phù hợp với tâm lý chờ mong của tất cả mọi người. Vô Cực Cung. Các mặt cường giả đại chu tiên cung trở nên cực kỳ khó coi. Vô Cực Cung chính là một cỗ thế lực kinh khủng tởm ở tứ tượng vực. Cho dù Vô Cực Thiên Đế đã bỏ mình, nhưng Vô Cực Cung cũng không phải là nơi mà đại chu tiên cung bọn hắn có thể trêu chọc. Thanh niên này mặc dù có tướng mạo và khí chất rất đỗi bình thường, nhưng lực lượng lại rất đáng sợ. Hơn nữa hắn còn có một Mộc Dịch trung vị hoàng bảo hộ. Vậy thì rất có thể hắn chính là đệ tử của Vô Cực Cung ra ngoài rèn luyện. Bởi vì Lâm Phong thi triển năng lực trận đạo quá mạnh, khiến Mộc Dịch nói ra ba chữ Vô Cực Cung kia, nhưng không hề có một ai hoài nghi. Người của đại chu tiên cung im lặng là chuyện đương nhiên. Đôi mắt trung vị hoàng kia không ngừng lóe lên những tia sáng khác lạ. Trong đầu hắn lúc này không biết đã có bao nhiêu suy nghĩ, và cuối cùng hắn quyết định buông bỏ ân oán. Dù sao thì đây cũng là đệ tử ra ngoài lịch luyện, mà còn có cả trung vị hoàng đi theo bảo hộ, thì có đánh chết hắn cũng không dám có dũng khí chơi bừa. Vậy thì chỉ có một con đường thôi, biến chiến tranh thành tơ lụa. Các hạ nói đùa rồi. Thần sắc của vị trung vị hoàng kia biến ảo khôn lường, bây giờ hắn trưng ra khuôn mặt tươi cười ấm áp. Không ngờ anh tài của Vô Cực Cung, khó trách các hạ lại có lực lượng trận đạo lợi hại đến vậy. Đại chu tiên cung ta coi như bội phục, xem ra chuyện này chỉ là hiểu lầm, hiện tại ta đại diện cho đại chu tiên cung hướng tới các hạ xin lỗi vậy. Thần sắc Lâm Phong vẫn lạnh lùng không đổi, bây giờ trong đầu hắn có vô số suy nghĩ. Đây chính là chỗ tốt của việc làm đệ tử của các đại thế lực. Chỉ với một cái danh hiệu đã khiến cho cả một thế lực phải lùi bước. Chẳng những họ không dám động thủ, đánh hắn mà còn phải nói lời xin lỗi. Nếu như hắn không nói là mình là người của Vô Cực Cung, dù lực lượng có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một tôn vũ cảnh nhỏ bé. Khi đó với thực lực trung vị hoàng của đối phương thì chắc đã chết từ lâu. Nếu như ta làm cho thiên đài có thể sừng sững đứng trên đại thế giới và vang danh khắp thiên hạ, thì người mà thiên đài che chở cũng không ai dám động tới. Sau này người của tiểu thế giới bước ra bên ngoài đều sẽ được che chở, thiên đài sẽ trở thành thánh địa như Thanh Đế Sơn, bao bọc khu vực của mình. Lâm Phong trong lòng thầm nghĩ. Trung vị hoàng của Đại Chu Tiên Cung thấy Lâm Phong trầm mặc không nói, lập tức quát lớn: Chu Thiên Mục đâu? Chu Thiên Mục đứng sau lưng có chút run rẩy bước ra phía trước. Ngay khi Mộc Dịch nói ra ba chữ vô cực cung kia thì hắn biết đại sự không ổn. Hắn vậy mà trước kia lại muốn đoạt tấm gia thú của người vô cực cung. Cái đồ không thành khí này. Vị cường giả kia lập tức cho Chu Thiên Mục một cái bạt tai, làm hắn bị đánh bay ra xa, máu tuôn ào ạt. Trong nội tâm hắn rất là bi phẫn, hôm nay chẳng những không báo được thù mà còn bị trưởng bối vũ nhục trước mặt đông người như vậy. Nhưng hắn càng hận bản thân mình vô lực. Các hạ, việc này là do Đại Chu Tiên Cung ta quản giáo đệ tử không nghiêm, mong rằng chớ trách. Vị kia mỉm cười nói với Lâm Phong khiến đám người chung quanh thầm than, người này có khả năng diễn tốt thật. Chỉ sợ trong lòng đang hận không thể giết chết người ta, nhưng lại có thể treo nụ cười khách khí ngoài mặt như vậy. Lâm Phong cười lạnh nhìn đối phương, đạm mạc nói, ta và Đại Chu Tiên Cung xưa này không thủ không oán, nhưng hiện tại đệ tử các ngươi lại bắt nạt ức hiếp ta. Trước thì muốn cướp đoạt bảo vật của ta, nhưng đã bị ta giáo huấn, vậy mà vẫn vài lần kéo đến với mục đích là muốn lấy mạng của ta. May mà trận đạo của ta cũng có chút ổn, hơn nữa có Mộc Dịch thúc bảo vệ, chứ nếu không thì đã chết trên tay của người Đại Chu Tiên Cung các ngươi. Lời nói của Lâm Phong khiến cho Trung vị hoàng đó ngây ra, vội nói, nếu các hạ muốn xử trí thằng con bất hiếu Chu Thiên Mục này thì cứ việc làm gì cũng được. Mang toàn bộ mọi chuyện đẩy lên người Chu Thiên Mục, vừa rồi các ngươi không phải đến đây vì khí thế chém giết rất mạnh mẽ đó sao? Quy luật của giới võ đạo là mạnh được yếu thua, chứ không phải là phân biệt đúng sai, nên cách làm của các ngươi ta có thể hiểu được. Nếu như ta là người của vô cực cung nhưng lại không có Mục Dịch thúc bảo vệ thì vẫn là phải chết phải không? Nếu để cho ta gặp lại người của Đại Chu Tiên Cung các ngươi thì chỉ cần ta có thể tuyệt đối không buông tha. Thật kiêu ngạo, đám người nghe vậy trong lòng cả kinh, tên Lâm Phong này có tính cách thật cổ quái, hắn vô cùng kiêu ngạo, đến Đại Chu Tiên Cung xin lỗi cũng cự tuyệt, hơn nữa còn nói lập tức sẽ giết người của bọn họ khi vô tình gặp được trên đường. Ngay trước mặt của người Đại Chu Tiên Cung, tên này ngoan độc thế, nhưng chẳng may hắn lại là đệ tử của vô cực cung, đối với trận đạo cực kỳ mạnh mẽ, nên bị Đại Chu Tiên Cung mấy lần giết đến tận cửa, cũng khiến cho hắn khó chịu mà muốn trả thù. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Nội tâm vị cường giả kia lộp độp một cái, khóe miệng tươi cười đã có chút gượng ép, trong lòng trở nên lạnh dần. Tên đệ tử này quá kiêu ngạo, một chút cũng không nhân nhượng cho bọn họ. Các hạ, cần gì phải thế? Vị vũ hoàng đó còn nói. Út, Lâm Phong chỉ thốt lên một chữ, thần sắc cường giả vũ hoàng của Đại Chu Tiên Cung cũng lạnh lẽo, lập tức phất ống tay áo nói. Đại Chu Tiên Cung chúng ta cũng đã xin lỗi rồi. Nếu như các hạ vẫn cố ý như vậy thì ta cũng không tránh được. Cáo từ. Dứt lời hắn bước đi, đường đường là một cường giả trung vị hoàng mà lại đi xin lỗi người khác một cách khép nép như thế. Vậy mà Lâm Phong lại bảo hắn cút. Chuyện đã xảy ra rồi, không lẽ bây giờ bắt hắn quỳ xuống xin lỗi mới hài lòng sao? Đám người ở xa thấy một màn này thì đã có không ít người rời đi. Chúng ta trở về thôi. Trong mắt Lâm Phong lóe lên thâm ý thấp giọng nói, sau đó bay xuống sân nhỏ cùng Mộc Dịch. Trong lúc đợi huyễn trận mở ra, Mộc Dịch mang thần sắc khó hiểu nhìn Lâm Phong. Trước kia ngươi và Đại Chu Tiên Cung có kiểu oán sao? Có chút đụng chạm nhưng chưa đến nỗi là hận sống hận chết. Lâm Phong nằm ngửa trên chiếc ghế sau khi đã trở lại, ánh mắt nhìn vào hư không với vẻ cười ý vị thâm trường. Mộc Dịch tiền bối, mau dẹp huyễn trận đi à, có lẽ không bao lâu nữa sẽ có người đến thăm chúng ta. Ta thật không biết ngươi đang nghĩ cái gì. Mộc Dịch khẽ lắp đầu nhưng vẫn làm theo lời hắn đứng dậy phá bỏ huyễn trận. Chúng ta nghiên cứu về trận đạo chi thuật cần có không ít tài liệu. Nếu như có người tự động đưa không cho ta thì chẳng phải càng tiện hơn sao? Lâm Phong trong lúc lờ đãng nói ra, Mộc Dịch cũng đã phá huyễn trận theo lời Lâm Phong. Không lâu sau thì thực sự có người đến sân nhỏ này thật. Tề Thiên Bảo, Tề Vân Kiêu, nghe nói có vị anh tài của vô cực cung đang ở đây cho nên đặc biệt đến tiếp kiến. Sự thật đúng như Lâm Phong đoán trước, hiện nay Vấn Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đã phát triển vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa thiên phú của Vấn Thiên Bảo, Vấn Ngạo Phong dường như cao hơn các đệ tử của Tề Thiên Bảo. 3 năm trước, hắn đã bước vào cảnh giới Vũ Hoàng, trong khi Tề Vũ Thần thì vẫn đang tôn chủ đỉnh mãi không ngóc lên được. Nghịch Trần Vũ Hoàng lại cực kỳ coi trọng Vấn Ngạo Phong, cho nên hắn dựa thế Thanh Đế Sơn đặc biệt bồi dưỡng. Dù bây giờ như thế, nhưng người khác chắc chắn hắn sẽ vang danh thiên hạ. Hôm nay cường giả của Dược Vương Tiên Cung cũng không ít, còn có Lôi Phạt Tiên Cung, đến nay chưa suy bại. Tề Thiên Bảo hiện tại ngay cả quyền khống chế tiểu thế giới cũng không còn, cho nên đã bắt đầu có dấu hiệu suy yếu. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết mấy ngàn năm sau còn tồn tại hay không. Mà một đại sư trận đạo trẻ tuổi, hơn nữa còn là người của Vô Cực Cung, nên có một điều không thể nghi ngờ, hắn đã trở thành mục tiêu, đối tượng đáng giá để kết giao của người khác. Một khi kết giao được thì chuyện này sẽ cực kỳ có lợi cho Tề Thiên Bảo, cho nên hôm nay Tề Vân Kiêu tự mình đến đây để tiếp kiến Lâm Phong. Chư vị, mời vào đi. Lâm Phong bình tĩnh nói, sau đó các thân ảnh ngoài sân tiến vào. Lâm Phong lúc này đã đứng dậy khỏi ghế, nhìn đám người vừa tới một cái, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng khác lạ, nhưng rất nhanh đã bị sự lạnh lùng che mất. Đông Hoàng, Tề Hoàng đều ở đây cả. Hơn nữa, ngay cả Tề Thiên Hành còn sống sau trận vây công của bọn họ cũng ở đây. Lúc ấy mọi người đều chú ý đến Vũ Hoàng, cho nên Tề Thiên Hành không có ai trông coi. Cũng do Mộc Trần mang bọn họ rời khỏi, mà mọi người xem thường tên Tề Thiên Hành này. Thế mà hắn trốn được và bây giờ lại xuất hiện trước mặt Lâm Phong một lần nữa. Nhưng có một điều, Lâm Phong hiện tại đã không còn như xưa. Dù tên này đã từng khiến hắn bị vũ nhục, bị lưu đày, có xuất hiện ở đây thì hắn cũng không cảm thấy nổi giận nữa. Chư vị tới là vì chuyện gì? Lâm Phong hỏi thẳng Tề Vân Kiêu. Nghe nói đại sư đến đây nên ta lập tức chạy đến, muốn mời các hạ đến phủ của Tề Thiên Bảo chơi, để chúng ta có thể làm tốt vai trò của chủ nhà. Tề Vân Kiêu vô cùng khách khí đối với Lâm Phong. Trận đạo đại sư có giá trị rất lớn, hơn nữa còn kèm theo danh hiệu là đệ tử Vô Cực Cung, cho nên là càng không tầm thường. Khu vực này không chỉ của riêng Tề Thiên Bảo các ngươi. Lúc này bên ngoài lại có người nói, Lôi Phạt Tiên Cung đến đây diện kiến trận đạo đại sư. Vấn Thiên Bảo cũng đến tiếp kiến. Lúc này bên ngoài không ngừng truyền đến nhiều âm thanh khác nhau, trong mắt của Lâm Phong lóe lên ánh sáng rực rỡ. Quả nhiên sau khi nghe được ba chữ Vô Cực Cung, người của Tiên Cung Thiên Bảo không thể ngồi yên được nữa. Sân dù không nhỏ nhưng bây giờ người đến cũng phải đứng chen chúc với nhau. Cửu đại Tiên Cung Thiên Bảo đã đến được 7, còn hai nhóm là Đại Chu Tiên Cung và Dược Vương Tiên Cung không đến. Những thế lực còn lại đều đã dẫn người đến và tỏ rõ lời mời. Nhưng điều này khiến Lâm Phong cảm thấy mình vẫn còn đánh giá trận đạo đại sư của Vô Cực Cung quá thấp. Vô Cực Cung là một trong thế lực mạnh mẽ trong tứ tượng vực. Khi Vô Cực Thiên Đế gặp chuyện ra đi, nhưng trong thiên địa mênh mông này không ai dám tranh phong với bọn họ. Thánh Đế Sơn ở trước mặt Vô Cực Cung cũng vô cùng nhỏ bé. Người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo đều nghĩ nếu kết giao được với một vị trận đạo đại sư thì bọn họ có thể có một tầng quan hệ với Vô Cực Cung. Khi đó dù Thanh Đế Sơn thì cũng phải coi trọng bọn họ. Tề Thiên Bảo cũng có một vị cường giả trận đạo, lực lượng mạnh gia nhập Vô Cực Cung, nhưng dường như thiên phú của người kia so với các võ tu khác của Vô Cực Cung không bằng, cho nên không hề nổi bật. Vì vậy địa vị trong đó không được cao, không có quyền lên tiếng gì cả. Nhưng Lâm Phong này thì lại khác, hắn có thể dùng thực lực Tôn Vũ bảy trận để diệt đi Vũ Hoàng. Lại có một vị Trung Vũ Hoàng bảo vệ, cho nên địa vị của hắn rõ ràng là rất cao, tương lai càng có thể thành hoàng, lời nói lại càng được coi trọng. Lời mời của chư vị làm ta có chút khó xử rồi, không biết nên đi nhà nào mới tốt đây. Lâm Phong lúc này đã nghĩ xong làm cách nào để có được lợi ích lớn nhất. Tề Thiên Bảo chúng ta đến trước và đã biểu đạt thành ý của mình, nếu đại sư không chê thì đến chỗ chúng ta, Tề Thiên Bảo sẽ tiếp đãi tốt nhất có thể. Tề Vân Kiêu nói một cách chậm rãi, trong giọng nói xác thực có thành ý vô cùng. Lôi Phạt Tiên Cung chúng ta tựa hồ không chậm hơn Tề Thiên Bảo đâu. Đại sư am hiểu trận pháp, mà Lôi Phạt Tiên Cung chúng ta lại có một ít ngự lôi trận, mong đại sư có thể chỉ giáo. Cường giả của Lôi Phạt Tiên Cung khách khí nói, lời này rõ ràng là muốn Lâm Phong đến chỉ giáo. Bọn họ có ngự lôi trận pháp càng dễ gây hứng thú hơn. Nếu hắn đến thì sẽ được tham khảo hộ tông trận pháp, rất nhiều thế lực khác cũng không chịu yếu thế mà nhao nhao mời mọc. Lâm Phong chỉ mỉm cười chậm rãi nói, chư vị đều nhiệt tình như thế thật không thể chối từ, nhưng ta cũng không thể phân thân. Vậy nên cuối cùng ta nghĩ ta sẽ ở lại tiểu viện này để tiếp tục nghiên cứu trận pháp và khắc họa phù trận. Chẳng qua bây giờ ta lại thiếu một ít tài liệu khắc họa phù trận. Không biết chư vị... Lâm Phong nói được nửa chừng thì dừng, mỉm cười nheo mắt lộ ra ý vị thâm trường. Mộc Dịch ở bên cạnh Lâm Phong trong cười nhưng ngoài không cười. Tên Lâm Phong này cũng đủ ác, còn chưa tới nhà người ta làm khách mà đã giở trò lừa gạt. Trước mặt Lâm Phong là người nào, sao họ có thể nghe không hiểu ý của Lâm Phong, thậm chí nó còn được coi là ám hiệu chỉ thẳng ra luôn rồi. Tề Thiên Bảo của ta không có không ít tài liệu mà ngươi cần, Không bằng đại sư theo chúng ta trở về, rồi ta sẽ đưa toàn bộ cho người nghiên cứu. Không không, Lâm Phong khoát tay áo nói, cơ hội tốt như vậy sao hắn có thể ở tại một thân cây mà thắt cổ chứ? Không thể ở một nhà được đâu, phải nhiều nhà mới tốt. Tâm ý của Tề Thiên bảo ta sẽ nhận, nhưng ta vẫn nên tự mình thu thập tốt tài liệu, rồi mới quyết định tới đâu làm khách. Sao lại dám để đại sư tự làm? Ta bây giờ quay về tiên cung mang tới. Thân hình đám người lôi phạt tiên cung lóe lên rồi biến mất, hắn đương nhiên là đi lấy đồ đến cho Lâm Phong. Ta cũng về một chuyến. Tề Vân Kiêu nói rồi lập tức rời đi. Sau khi người của lôi phạt tiên cung đi thì mọi người cũng vội vã cáo từ. Họ sợ là mình sẽ chậm hơn người khác một bước cho nên rất nhanh. Đám người trong sân của Lâm Phong đã biến mất, trong sân trở nên vắng vẻ như trước. Mộc Dịch rốt cuộc đã không nhịn được mà cười ra tiếng, hắn lắc đầu nói. Những người này vì tranh thủ tạo chút quan hệ với ngươi mà dốc hết sức lực, nhưng lại không biết là giữa hai bên đang có thù hận à. Lâm Phong mai danh ẩn tích, lấy danh hiệu của người vô cực cung mà đến đây, đắc tội với vài thế lực. Mộc Dịch nghĩ có lẽ hắn đã có thù hằn gì với bọn họ từ trước. Vậy mà bây giờ bọn họ lại vì Lâm Phong mà đi chuẩn bị các loại tài liệu để luyện chế phù trận mang tới. Lâm Phong cũng khá là gian, nơi này gây ra vài cái động tĩnh để dụ bọn họ tự động mắc câu. Hắn không cần ra cửa mà đã có người mang đến tận nơi. Hơn nữa bọn họ không có khả năng hoài nghi hắn và Lâm Phong. Muốn từ đây đến tứ tượng vực phải đi qua địa vực vô tận, cho nên người của tiên cung thiên bảo cũng không có khả năng đến vô cực cung để xác nhận thân phận. Trừ phi người của vô cực cung phát hiện ra điều này, thì bọn họ mới bị lộ. Nhưng bình thường thì những người đó sẽ không xuất hiện ở đây. Cái miệng của Lâm Phong nhếch lên thành một nụ cười im lặng không nói. Những người này tự mình đưa tới cửa thì sao hắn không lợi dụng cho thật tốt, hắn sẽ không khách khí. Những người đó cũng hành động rất nhanh, Lâm Phong không biết vừa rồi trong khu vực giao dịch giống như có một cơn bão cuốn qua. Người của cửu đại tiên cung đều đi tìm các loại tài liệu luyện chế phù trận. Bọn họ như một cơn gió lốc đi nhanh đến nhanh, khiến ai nấy đều ngạc nhiên tò mò, không biết là chuyện gì xảy ra mà khiến cho đường đường là cửu đại tiên cung phải vội vã như thế. Có một số người nói ngọn nguồn của chuyện này chính là vị đại sư dùng trận pháp giết chết Vũ Hoàng. Lâm Phong nhìn xuống một chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt xuyên vào bên trong, mặt không biểu cảm nhưng trong lòng đang vui đến nở hoa. Xem ra thời gian sau này hắn không cần lo lắng đến vấn đề tài liệu nữa, nhưng người này ra tay cũng thật lớn à. Đại sư, lúc này một thế lực khác cũng trở về, là đám người Tề Thiên Bảo, Tề Vân Kiều bước tới trước mặt Lâm Phong mà nói. Đại sư, đây là chút lễ mọn thầy Thiên Bảo chúng ta chuẩn bị cho ngươi để giúp đại sư luyện chế phủ trận. Đại sư nhìn một chút đồ vật bên trong. Được. Lâm Phong thấy ánh mắt tự tin của Tề Vân Kiêu mà không khỏi hứng thú. Chẳng lẽ tên này chuẩn bị lễ vật rất chân quý hay sao? Thần niệm của Lâm Phong lập tức xâm nhập vào nhẫn chữ vật quét qua đồ vật bên trong. Trong nháy mắt hắn đã dừng ở trên một món đồ, pháp tắc chấn động. Ánh mắt Lâm Phong cả kinh, ngẩng đầu nhìn Tề Vân Kiêu một cái. Lần này Tề Thiên Bảo coi như đã mang hết vốn liếng ra rồi. Đó là cái gì vậy? Lâm Phong hỏi. Đương nhiên Tề Vân Kiêu hiểu là hắn đang muốn hỏi gì. Đại sư, cái đó có chứa pháp tắc chi lực, đại sư có thể mượn nhờ pháp tắc lực lượng bên trong để khắc họa phủ trận. Tề Vân Kiêu tự tin nói. Nghe vậy Lâm Phong cũng cười đến vui vẻ. Nói thế thì hắn có thể lợi dụng pháp tắc lực lượng để luyện chế phủ trận mà không quá tốn công sức sao? Lòng nhiệt tình này nếu như vãn bối không nhận thì quá bất kính rồi, Lâm Phong cười khẽ. Đồ tốt như vậy đưa tới cửa sao có thể cự tuyệt đây, đương nhiên là phải thản nhiên thu lấy. Nghe Lâm Phong tự xưng một tiếng vãn bối, ánh mắt Tề Vân Kiêu ánh lên sự vui mừng. Lấy những bảo vật này để đổi lấy tình hữu nghị với một đại sư trận pháp của vô cực cung tuyệt đối là đáng giá. Sắc mặt của những người còn lại đã không còn tốt nữa, không nghĩ tới Tề Vân Kiêu lại tìm được thứ tốt như thế để đưa tặng. Tề Thiên Bảo xem ra còn chơi mạnh tay hơn bọn họ. Chỉ là một cái lễ vật nhỏ nhỏ mà thôi, chỉ cần đại sư thích thì đều có thể. Ta vốn là không nên quấy rầy đại sư tu luyện, nhưng nếu như không mời đại sư đến thì lại cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Vậy nên Tề Vân Kiêu muốn một lần nữa ngỏ lời mời đại sư đến Tề Thiên Bảo chúng ta làm khách. Tề Thiên Bảo ta cũng có sự chuẩn bị không ít tài liệu để người có thể an tâm tu luyện. Tề Vân Kiêu lại mời Lâm Phong, tình thế đã trở nên bắt buộc. Lâm Phong vui vẻ nhìn mọi người. Các vị bằng hữu đã khách khí với Mộc Ân ta như vậy, ta cũng không nên cự tuyệt. Ta, nhưng là cũng không biết phân thân cho nên bây giờ đành phải nghỉ ngơi trước ở nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo vài ngày. Về sau nếu có cơ hội, Mộc Ân sẽ đến bái phỏng các vị tại nhà. Tề Vân Kiêu nghe thấy Lâm Phong nói thì vô cùng vui vẻ, nội tâm như nở hoa. Một khi đã vào địa bàn của Tề Thiên Bảo hắn thì sao có thể để Lâm Phong đi được, nhất định phải giữ lại thật tốt. Đại sư, để ta đến nơi đóng quân nhìn một chút rồi kêu mọi người hộ tống đại sư đến nhà chính của chúng ta. Không cần, chỗ đóng quân của Tề Thiên Bảo nơi này cũng thuận tiện và đẹp rồi, Lâm Phong cự tuyệt. Nơi ở chính của Tề Thiên Bảo có vô số cường giả, nếu như có chuyện gì thì hắn khó mà chạy thoát, sao Lâm Phong có thể ngu ngốc chui đầu vào lưới. Cũng tốt, Tề Vân Kiêu không nói gì thêm, đại sư, mời. Mộc Ân đại sư, Vấn Thiên Bảo chúng ta lúc nào cũng chào đón người. Người của Vấn gia nói với Lâm Phong, những người khác cũng lên tiếng những lời khách khí. Bị Tề Thiên Bảo đoạt trước nhưng bọn họ cũng sẽ tận lực làm điều có thể, ít nhất cũng không khiến hắn phản cảm. Lâm Phong đáp lại từng người, rồi cùng với Mộc Dịch đến nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo. Lần nữa được nhìn thấy chỗ xinh đẹp đó nhưng Lâm Phong vẫn chỉ nổ, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, dường như tâm tình của hắn lúc này rất tốt. Đại sư, nơi này là Giả Vân Phong, cây cầu gỗ chính giữa, nối Yêu Vân Phong. Đại sư ngài thích nơi nào? Tề Vân Kiêu dẫn Lâm Phong đến bên trong nơi đóng quân, nơi đây lại có một phong cảnh khác. Giả Phong nhìn trông chân thật vô cùng. Ta trông thấy Yêu Vân Phong không tệ, vậy thì quyết định ở bên kia đi. Tiền bối không cần để ý tại hạ, cứ để ta tự nhìn một chút, Lâm Phong cười nói. Cũng tốt, bên kia có vài đình đài lầu các mát mẻ. Để hôm sau ta kêu các vị mỹ nữ đến đây chiếu cố cuộc sống hàng ngày cho đại sư. Nếu đại sư thích cái gì cũng có thể tự nhiên, Tề Vân Kiêu nói. Tiền bối khách khí rồi. Hàn huyên vài câu, Lâm Phong liền đi tới Yêu Vân Phong. Cây cối trùng trùng điệp điệp trông như yêu quái vậy. Bên trong có rất nhiều đình đài, làm cho khung cảnh nơi đây đặc biệt thanh nhàn và tươi đẹp. Nơi này dùng để tiếp đãi khách quý. Mà Lâm Phong hiện tại đang ở nơi này cho nên chắc chắn hắn đã được xem là khách quý của Tề Thiên Bảo. Bên trong một tòa đình đài của Yêu Vân Phong, gió lượn bốn phía, mây mù răng lối mang theo một chút nhàn nhạt lạnh lẽo. Lâm Phong cũng không cho các thị nữ đến hầu hạ cho nên miễn được không ít phiền toái. Lúc này hắn đặt ở trên bàn đá, Mộc Dịch tặc lưỡi xưng kỳ. Lực lượng pháp tắc của vật này dường như hội tụ ngay trên bề mặt để có thể dùng nó một cách đơn giản nhất. Cái này dùng để chế phủ văn cực kỳ thích hợp, nhưng Lâm Phong lại dùng nó để làm trận phù. Hắn chỉ cần khắc văn lộ lên bên trên là đã có được trận pháp cường đại. Uy lực này so với khi trước Lâm Phong phải gồng mình lên thì càng đáng sợ hơn nhiều. Tề Thiên Bảo này lại có vật chân quý như vậy, hơn nữa vì kết giao với ngươi mà dâng nó lên, Mộc Dịch cười khẽ. Trong lòng hắn cũng hiểu được nếu Lâm Phong thực sự là một trận đạo đại sư của Vô Cực Cung thì tuyệt đối là đáng giá, nhưng đáng tiếc mục đích thực sự của Lâm Phong đến hắn cũng không hiểu. Nếu như Lâm Phong đã muốn thay đổi khuôn mặt để đến đây thì có nghĩa là tên đó không muốn thực sự kết giao với Tề Thiên Bảo. À, tài liệu đã đủ rồi, nhưng việc sau này sẽ càng nhẹ nhàng. Lâm Phong mỉm cười, thời điểm chế tạo trận pháp, hắn sẽ không phải dùng lực lượng bí truyền để vẽ và kích hoạt những phủ trận. Ở phía trên nữa chính là hư không pháp tắc. Nhìn chúng thì vô hại, nhưng khi hắn kết hợp với lực lượng bí truyền, thì uy lực sẽ lợi hại vượt bậc. Mộc Dịch tiền bối, ta chuẩn bị bế quan mấy ngày. Nếu có người của Tề Thiên Bảo đến mời thì người thay ta từ chối. Chỉ cần nói thẳng ta đang bế quan là được. Lâm Phong căn dặn Mộc Dịch, hôm nay lấy được nhiều tài liệu thượng đẳng như vậy thì phải lo mà luyện chế phù trận cho tốt. Trên người có càng nhiều phù trận thì khả năng bảo toàn tính mạng càng cao. Ta biết rồi. Mộc Dịch mỉm cười gật đầu, hắn vẫn không nên đi nghiên cứu trận phù mà tìm hiểu huyễn trận thì tốt hơn. Cứ trực tiếp thử nghiệm lên mấy hòn đá lớn này là được. Lâm Phong bắt đầu bế quan một thời gian. Những ngày này cũng có không ít cường giả của Tề Thiên Bảo đến để tăng cường tình cảm với Lâm Phong. Biết được hắn vẫn đang bế quan, bọn họ cũng không quấy rầy mà chỉ để lại một ít đồ tốt cho Mộc Dịch nhờ giao lại cho Lâm Phong. Bọn họ rất khách khí. Hơn một tháng sau đó Lâm Phong mới hoàn thành và bước ra khỏi phòng. Mỗi ngày Tề Thiên Bảo đều cử mỹ nữ đến đưa đồ, đương nhiên cũng để nhìn xem Lâm Phong đã kết thúc bế quan hay chưa. Quả nhiên không bao lâu sau khi Lâm Phong và Mộc Dịch đang nói chuyện ở đình đài thì Kim Thần Quân đã xuất hiện. Hai người họ cũng sẽ không đuổi khách. Mộc Ân đại sư, Tề Vân Kiêu có một số việc phải xử lý cho nên đã rời đi mấy ngày trước trong khi ngài đang bế quan. Những ngày này nếu có cơ hội thì sẽ trở về sớm thôi. Lâm Phong và Kim Thần Quân đang đi trên cây cầu gỗ, nhìn bao quát một nơi đóng quân nghi nga và rộng lớn của Tề Thiên Bảo. Kim Thần Quân khách khí rồi, ta không thể cứ khi rảnh rỗi là lại yêu cầu Tề Vân Kiêu đến đây được. Những ngày này Kim Thần Quân đã chiếu cố ta nhiều, thật không biết làm sao để báo đáp, Lâm Phong khách sáo nói. Nghe được lời Lâm Phong mà Kim Thần Quân mừng thầm trong lòng. Nếu Lâm Phong đã đến địa bàn của hắn thì nhất định phải ngày ngày tiếp đãi, dùng bảo vật cung phụng thì sao có thể không kết giao được. Bọn họ chỉ sợ hắn không tới thôi, Còn nếu đã tới rồi thì đương nhiên phải tạo quan hệ càng chặt chẽ càng tốt. Mộc Ôn đại sư chỉ cần không có coi chúng ta như người ngoài là được. Nếu có gì cần đại sư chỉ việc mở miệng, chúng ta sẽ làm hết khả năng. Kim Thần Quân cười nói. Tề Thiên Bảo khách khí như thế là Mộc Ân ta hổ thẹn. Lâm Phong chỉ vào nơi đóng quân rộng lớn này mà nói. Kim Thần Quân, ta nguyện ở đây tạo cho Tề Thiên Bảo một trận pháp hủy diệt. Cho dù là cường giả Tề Thiên Bảo nhiều như mây, nhưng cứ coi đây như tâm ý của ta, Kim Thần Quân nghĩ thế nào? Lâm Phong cao giọng nói, bên trong ẩn chứa sự chân thành. Kim Thần Quân nghe vậy lại càng cao hứng. Nếu như đại sư đã nói thế, Kim Thần Quân ta sao dám cự tuyệt? Ta cam đoan từ trên xuống dưới của Tề Thiên Bảo sẽ hợp sức giúp người. Lâm Phong có thể khắc trận cho Tề Thiên Bảo thì biểu hiện mối quan hệ đã thay đổi. Bọn họ đã cung cấp cho Lâm Phong nhiều bảo vật, cho nên trong mối quan hệ song phương này hắn hẳn nên trả lại. Mối quan hệ đôi bên sẽ ngày càng vững chắc. Nếu như vậy thì chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay ta sẽ động thủ luôn. Chỉ là nếu muốn bố trí một trận pháp cường đại, ta cần mượn nhờ mệnh cách của ẩn chứa lực lượng pháp tắc một chút. Lâm Phong không chút khách khí mà nói, ở bên trong mệnh cách ẩn chứa lực lượng pháp tắc kinh khủng, thì người tôn vũ cảnh tầng cao nhất muốn đột phá thì có thể phóng thức lực lượng trong nó để dẫn dắt lực lượng thiên địa nhập vào người. Đây cũng là công dụng lớn nhất của nó, và đương nhiên, mệnh cách có thể dùng cho vũ hoàng muốn lĩnh ngộ pháp tắc. Mặt khác thì khắc trận đạo sử dụng mệnh cách thì chỉ cần phóng thức lực lượng thỏa đáng là sẽ có công hiệu vô cùng lớn lao. Được, vậy Mộc Ân đại sư cần có mệnh cách gì? Kim Thần Quân khẽ gật đầu, chỉ là cái tâm hơi nhói thôi. Một khối mệnh cách chính là cơ hội cho cường giả tôn vũ đỉnh cao bước vào vũ hoàng, vậy mà Lâm Phong hiện tại lại muốn dùng nó để khắc trận pháp. Hổ chi đại địa. Lâm Phong thấy khóe miệng Kim Thần Quân hơi run rẩy liền cười nói, tốt nhất nên chuẩn bị nhiều một chút, dù sao nơi đóng quân này của Tề Thiên Bảo khá rộng, ta cũng cần phải bố trí một cái trận pháp lớn. Không thành vấn đề, đại sư cứ việc chuẩn bị đi, ta trở về mang tới ngay. Kim Thần Quân quay người lại nói với Đông Hoàng. Đông Hoàng huynh, cảnh giới của ngươi cao, tốc độ cũng nhanh, ta đây để cho huynh quay về một chuyến. Kim Thần Quân tuy là vũ hoàng nhưng hắn cũng không thể ôm được một lúc nhiều mệnh cách. Số lượng mệnh cách trên người hắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Huống hồ là có thì hắn cũng sẽ không lấy ra như vậy vì việc chung. Được. Đông Hoàng khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với Lâm Phong. Đại sư chờ chút, ta sẽ quay lại ngay. Làm phiền tiền bối. Lâm Phong tươi cười nhìn Đông Hoàng rất quen thuộc. Nếu nhắn biết Mộc Ân là Lâm Phong mà hắn ngày đêm mong nhớ, thì không biết sẽ có phản ứng thế nào. Nhìn Đông Hoàng rời đi, Lâm Phong lại nói. Tính cách của vị Đông Hoàng tiền bối này cũng không tệ. Tu vi cao nhưng đối xử với người khác lại rất tôn trọng. Phía sau Tề Hoàng và Tề Thiên Hành nghe được như vậy cũng không thích lắm. Đông Hoàng nguyện ở lại nơi này chỉ vì bọn họ đến từ tiểu thế giới, cho nên không thuộc về bất kỳ phe phái nào. Hơn nữa thiên phú cũng không phải dạng xuất sắc gì, cho nên không có địa vị và quyền lên tiếng. Thậm chí Đông Hoàng còn chưa bằng được Kim Thần Quân. Dù sao Kim Thần Quân cũng đang ở gần vị trí trung vị hoàng, có lẽ chỉ qua vài ngày nữa sẽ được thăng cấp. Và điều quan trọng là Kim Thần Quân đi lên bằng chính khả năng và sức lực của mình. Bọn họ cũng chỉ là những nhân vật đến từ tiểu thế giới, dạng là đệ tử thuộc về chi thứ mà thôi. Tính cách của Đông Hoàng huynh quả nhiên không tệ. Đây là hai hậu nhân của hắn, Tề Hoàng và Tề Thiên Hành. Tề Hoàng thì đã thành hoàng từ lâu, còn Tề Thiên Hành thì cũng chỉ mới bước được một chân vào cảnh giới vũ hoàng. Kim Thần Quân giới thiệu xong, Lâm Phong nhìn xong bọn Tề Thiên Hành, hai người lập tức khách khí nói. Để cho Mộc Ân đại sư chê cười. Tu vi của các ngươi đều cao hơn ta, cho nên ta phải hổ thẹn mới đúng chứ, làm sao chê cười được. Lâm Phong mỉm cười nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo, tin tưởng không bao lâu nữa hắn có thể bóp chết bọn họ trong lòng bàn tay để báo thù cho những người bị họ hãm hại. Đương nhiên cũng vì bản thân hắn một phần. Nhớ ngày đó một đám người của Tề gia hung hăng ép người một nhà thảm thương, ân oán này bắt đầu từ chỗ Tề Thiên Thánh rồi. Một hàng người chờ đợi để nói chuyện, Kim Thần Quân không khỏi mừng rỡ. Quan hệ giữa họ và Lâm Phong ngày càng khăng khít. Tề Hoàng và Tề Thiên Hành cũng muốn lôi kéo tình bạn với Lâm Phong. Nhưng chỉ sợ bọn họ vạn lần không ngờ, bây giờ Lâm Phong lại đang nghĩ cách đối phó với Tề Thiên Bảo. Kim Thần Quân, trong khi Đông Hoàng tiền bối đi lấy mệnh cách, chúng ta đi dạo một chút đi, Lâm Phong đề nghị. Kim Thần Quân đương nhiên gật đầu nghe theo không hề do dự. Đi. Lâm Phong quả quyết nói đi là đi, thân hình bay lên không trung. Đến khu vực này có rất nhiều người, rất tốt. Cho dù tứ tượng vực rộng lớn thì cũng không nhiều người như vậy được. Nhưng ở đó lại có một thị trường giao dịch, những món đồ quý và hiếm. Lâm Phong nhìn xuống bên dưới nói với Kim Thần Quân, nơi nhỏ bé này sao so được với tứ tượng vực chứ? Kim Thần Quân lập tức phụ họa theo. Hai người lúc này đã bay được một đoạn thời gian, cách bọn họ không xa về phía trước có những tòa thành tựa tựa như nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, cũng mênh mông rộng lớn vô cùng. Nơi kia rộng lớn thật, qua đó xem một chút. Lâm Phong nhìn sang bên đó cười nói, Mộc Ân Đại Sư, xin chờ một chút. Sắc mặt Kim Thần Quân hơi đổi, Lâm Phong liền quay đầu lại hỏi, như thế nào, có vấn đề gì sao? Kim Thần Quân thấy Lâm Phong nhíu mày lại thì trong lòng lộp bộp, tình hữu nghị này phải vất vả lắm mới gây dựng được cho nên không thể phá hư. Mộc Ân Đại Sư, nơi đó chính là chỗ của Dược Vương Tiên Cung. Dược Vương Tiên Cung, một trong cửu đại tiên cung thiên bảo sao? Khó trách lại xa hoa như vậy, ta lại càng muốn xem. Lâm Phong mỉm cười đi về phía trước khiến Kim Thần Quân ngây ra. Mộc Ân này đang muốn làm gì, mà hắn thì không thể ngăn cản Lâm Phong, chỉ có thể là mở miệng nhắc một tiếng thế, nhưng đối phương cũng không để trong lòng. Kim Thần Quân đâu biết là Lâm Phong khi trước cố ý đi sang phía bên này. Lần trước khi còn ở trong mộng cảnh, Vũ Hoàng đã dẫn hắn đi xin thuốc nhưng lại bị đánh bay ra ngoài. Bây giờ hắn muốn đến đây để thử xem bọn họ ai còn khả năng đánh hắn ra ngoài nữa. Bên trong một tòa đình đài, Lâm Phong trực tiếp bước vào trong khu vực của Dược Vương Tiên Cung quan sát xuống dưới. Một màn này làm cho Kim Thần Quân khó xử, nhưng hắn vẫn kiên trì đi theo Lâm Phong. Với suy nghĩ của người Dược Vương Tiên Cung thì sẽ không dám động đến trận đạo đại sư của Vô Cực Cung đâu. Đám người Dược Vương Tiên Cung đã phát hiện hai người lạ tiến vào khu vực của họ, nhìn lên với ánh mắt lạnh lẽo. Lại dám có người không thông báo mà tiến vào nơi đây, người này cũng quá can đảm rồi. Chín đại tiên cung thiên bảo không có xâm phạm lẫn nhau nên người của các thế lực khác sẽ không làm vậy, còn người ngoài thì không ai dám làm như thế. Vậy thì rốt cuộc là ai? Đứng lại. Lúc này có nhiều thân ảnh bay lên không trung, ánh mắt rét lạnh. Dù người đến có khí tức cường đại nhưng nơi này dù sao cũng là địa bàn của Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong vẫn cất bước về phía trước, khi nhìn mấy người ngăn cản mình, trong mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo mà quát, út. Thần sắc của họ cứng đờ, không thể tin là có người lớn gan như thế. Đến nơi ở của Dược Vương Tiên Cung họ mà còn la mắng quát tháo họ, chuyện này trước đây là chưa từng có à. Đây là nơi của Dược Vương Tiên Cung, dừng lại. Đối phương lần nữa quát lạnh, trên người đã bùng nổ khí tức mạnh mẽ. Lâm Phong cười nhạt chắp tay sau lưng đi về phía trước, hắn cũng không phóng thích bất kỳ khí tức nào mà đơn giản là bỏ qua những người đó. Chảm. Một người phẫn nộ tung một trường, nhưng Lâm Phong cũng không thể né tránh. Một bộ dáng tiêu sái chắp tay bước đi, mọi chuyện dường như không liên quan đến hắn. Ai dám động thủ? Một ánh sáng vàng kim đánh tan trường lực kia, lực lượng kinh khủng khiến hư không run lên, nó trực tiếp khiến những người kia run rẩy lui về sau. Kim Thần Quân sao có thể để họ đụng đến Lâm Phong được, nhưng hắn cũng không có ra tay độc ác, dù sao nơi này cũng là Dược Vương Tiên Cung, mà hắn thì lại là người của Tề Thiên Bảo. Nếu như ra tay quá ác sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa hai thế lực. Kim Thần Quân. Mấy vị kia đã nhận ra người này là Kim Thần Quân, sắc mặt càng âm trầm. Tề Thiên Bảo đang muốn xâm phạm vào Dược Vương Tiên Cung sau. Ồn ào. Nếu bọn họ dám đứng ra ngăn cản thì giết sạch bọn họ đi, Kim Thần Quân. Lâm Phong nói ra lời ngông cuồng, hắn vẫn chắp tay bước tiếp, trực tiếp bỏ qua đám người Dược Vương Tiên Cung. Mấy vị cường giả của Dược Vương Tiên Cung thấy hắn bước qua đầu bọn họ, sắc mặt đã thay đổi vô cùng khó coi. Tề Thiên Bảo sao? Rất tốt, bọn họ đang muốn tuyên chiến với Dược Vương Tiên Cung đây mà. Bọn họ lại không biết giờ phút này Kim Thần Quân cũng cảm thấy vô cùng khó khăn. Lâm Phong vẫn giống như trước đây không hề cố kỵ điều gì. Nghe nói trước khi đến Tề Thiên Bảo hắn đã khiến người của Dược Vương Tiên Cung phải quỳ xuống, cho nên mới được người khác kính trọng. Vậy mà hôm nay đi dạo cùng với Tề Thiên Bảo lại chạy đến đây lần nữa. Kim Thần Quân thì không sao, nhưng toàn bộ Tề Thiên Bảo thì sẽ có sao. Chỗ đó có một dược viên trông không tệ, chúng ta đi nhìn một chút. Lâm Phong bay xuống dưới đất, lúc này người của Dược Vương Tiên Cung không ngừng xuất hiện rồi tức tốc chạy đến chỗ Lâm Phong. Lâm Phong lại giống như hồn nhiên không nhận ra tình huống, hắn bây giờ đang đứng bên cạnh dược viên, nhìn xuống dưới, nhưng thảo dược này đều tràn đầy linh khí. Không nghĩ tới ở đây có nhiều thảo dược chân quý như vậy, không tệ, ta muốn toàn bộ. Lời nói của Lâm Phong khiến Kim Thẩm Quân khẽ run lên, há miệng ra rồi lại thôi không nói lên lời. Lập tức có âm thanh ầm ầm vang lên, Lâm Phong đã đứng trên mặt đất, dùng đại địa bí truyền bứt ra toàn bộ thuốc ở khu vực trung tâm. Ánh mắt của Kim Thần Quân lúc này như muốn rớt ra ngoài. Không xong. Kim Thần Quân thầm mắng, lần này xong rồi. Quả nhiên Lâm Phong sau khi bứng rễ cả khu vườn lên thì đã thu toàn bộ dược thảo vào. Nghiệt xúc, mau dừng tay cho ta. Một tiếng quát giận dữ truyền đến, mọi người thấy một đạo thân ảnh đang lao đến với tốc độ kinh khủng, sau đó dừng lại nhìn vào dược viên rỗng tuếch với ánh mắt hẳn lên tia máu. Đây chính là tâm huyết mấy trăm năm qua của hắn à? Ngàn năm qua, ta thật vất vả để nuôi trồng chúng, rồi lại đợi cả ngàn năm để chúng nở hoa. Hiện tại đã là 998 năm rồi, chỉ còn 2 năm cuối cùng sẽ hoàn thành. Lão nhân kia lòng như dỉ máu, đột nhiên quay sang nhìn Lâm Phong với ánh mắt tràn đầy sát ý. Tiểu tử, để mạng của ngươi lại. Lão nhân này tung ra một đại thủ ấn đánh tới Lâm Phong, đại thế kinh khủng chèn ép như muốn băm vằm hắn ra. Các hạ bớt giận, sắc mặt Kim Thần Quân liên tục biến đổi, chuyện này khó mà nói rõ được. Điều đáng ghét là tên mộc dịch kia vậy mà không hề có ý định ra tay, cho nên hắn chỉ có thể đứng chắn trước người Lâm Phong. Kim sắc thủ trưởng lại xuất hiện đụng vào thủ ấn kia. Kim Thần Quân, tốt, rất tốt. Ông ta điên cuồng gào lên một tiếng, hai người lập tức lao vào đánh nhau, âm thanh va chạm rung động cả bầu trời, làm bầu trời không ngừng chấn động. Dược viên này đã bị Lâm Phong thu, cho nên bây giờ cũng không cần cố kỵ gì cả. Thật to gan, lại muốn giết ta. Lâm Phong phát ra âm thanh lạnh lùng, quét mắt nhìn chung quanh rồi bước chân ra. Những người khác của Dược Vương Tiên Cung vây Lâm Phong lại, trong mắt từng người đều lộ ra sát ý nồng đậm. Những sợi dây leo từ trên người họ vươn ra đánh về phía Lâm Phong. Tề Hoàng, mau để cho bọn chúng dừng tay. Kim Thần Quân giống lên một tiếng, Tề Hoàng đã tiến lên, một cỗ khí thế kinh khủng hạ xuống đám người kia, khiến bọn họ không dám động đậy. Người muốn giết ta, à người muốn giết người thì cũng lên là ta mới đúng. Lâm Phong bước lên tung ra mấy cái phủ trận, trận phù. Những người kia thấy vậy ngây dại cả người. Bọn họ sao lại không biết việc hôm nay Tề Thiên Bảo có một vị trận đạo đại sư đến làm khách. Vị trận đạo đại sư am hiểu phù trận của Vô Cực Cung, mà người trước mắt này cũng biết làm như thế. Thả chúng ta ra. Mấy thanh niên hét lên với Tề Hoàng. Lúc này trận phù của Lâm Phong cũng đã tới, chớp mắt nó bạo liệt và xuất ra vô số tia lửa, màu đen như muốn nứt chửng bọn họ. Chỉ trong vòng vài giây đã có 4 người bị nó giết chết. Những người còn lại khi thấy đồng bọn của mình bị giết liền quay sang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Tên trận đạo đại sư này khinh người quá đáng. Xin các hạ dừng tay. Xa xa lại có một vị vũ hoàng lao tới. Nơi đây dù sao cũng là nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung thôi, cho nên không có nhiều cường giả ở đây. Giống như Tề Thiên Bảo thì cũng chỉ có mấy vị hạ vị hoàng. Mộc Dịch Thúc, giúp ta cản họ lại. Nếu đã muốn giết ta, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Lâm Phong như một cơn gió lao đi, lần xuất hiện tiếp theo đã đứng trên một tòa tháp cao, hắn hung hăng hướng xuống phía dưới, mà xuất ra phủ trận, lực lượng hỏa diễm trong chớp mắt đã đốt sạch tòa tháp đó. Thần sắc của vị vũ hoàng kia cứng đờ, lúc này Mục Dịch đã chặn trước người họ, còn thân ảnh Lâm Phong thì không ngừng lập lòe, mỗi nơi hắn đến đều mang theo hỏa diễm, nếu có dược viên xuất hiện thì nhổ tận gốc rồi thu vào, hoặc hủy diệt nó. Không bao lâu sau, nhiều chỗ trong Dược Vương Tiên Cung đã ngập trong khói lửa. Đám người phía xa thấy được cảnh này thì ngốc ra, bọn họ cảm thấy bị chấn động, ai lại to gan dám tấn công Dược Vương Tiên Cung như vậy, hơn nữa còn trực tiếp dùng lửa đốt nhà người ta, sắp loạn hết cả lên rồi. Một vị vũ hoàng vừa bước ra cửa thấy lửa cháy không ngừng liền hét lên, ai dám động đến Dược Vương Tiên Cung ta. Đôi mắt sắc bén của Lâm Phong không ngừng nhìn thân ảnh mang theo khí tức mạnh mẽ, đang lao đến như điên kia, sau đó thân ảnh của hắn hóa thành một cơn gió bay đến bên cạnh Kim Thần Quân. Nơi này vậy mà có người lớn lối như thế, Kim Thần Quân ngươi, sao không nói sớm cho ta biết? Nếu ta biết thì đã không đến nơi này, tránh để bị người ta ức hiếp rồi. Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến rất nhiều người ở đây cảm thấy nghẹn họng. Hắn mà bị ức hiếp sao? Hắn đã thiêu dụi nhiều nơi của Dược Vương Tiên Cung, hủy diệt rồi cướp đoạt đi nhiều thảo dược. Hai vị vũ hoàng của bọn họ, một người bị Kim Thần Quân kéo đi chiến đấu, người còn lại thì bị Trung Vị Hoàng bên cạnh hắn kèm chặt. Nhưng người còn lại thì bị Tề Hoàng khống chế, hắn lại dùng tốc độ nhanh như chớp của mình muốn làm gì thì làm, gặp người nào giết người đó. Dược Vương Tiên Cung bọn họ từ trước tới nay chưa từng bị loại khốt nhục nào như vậy. Kim Thần Quân lúc này không biết nói gì ngoài im lặng, sao mọi chuyện lại quay lên đầu hắn rồi. Lúc ấy hắn rõ ràng đã lên tiếng nhắc nhở đây là nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, nhưng lại chọc Lâm Phong mất kiên nhẫn. Tên này vẫn kiên quyết muốn vào rồi làm mọi việc một cách tùy ý, điên cuồng tàn sát. Kim Thần Quân, Tề Thiên Bảo, các người được lắm, Dược Vương Tiên Cung chúng ta sẽ nhớ kỹ chuyện của ngày hôm nay. Thanh âm lạnh như băng của một vị vũ hoàng truyền thấy, thấy có Trung Vị Hoàng ở đây thì bọn họ biết mình không làm gì được đối phương, huống hồ với thân phận của Lâm Phong thì bọn họ cũng có nhiều cố kỵ. Đáng hận là Tề Thiên Bảo lại ỷ vào thân phận trận đạo đại sư Vô Cực Cung mà mang Lâm Phong đến nơi này của bọn họ tàn phá quá đáng. Thù này bọn họ sẽ nhớ kỹ. Nghe được lời nói của người kia, Kim Thần Quân vẫn im lặng, trên mặt đã nhăn nhó khó coi. Chuyện này có liên quan gì đến Tể Thiên Bảo sao? Hắn chỉ theo chân Lâm Phong đến đây tản bộ. Kim Thần Quân hắn cũng hận, cùng với Dược Vương Tiên Cung kết một cái thủ lớn như vậy, bên trên mà trách tội xuống thì hắn không cách nào ứng phó được. Nhưng đây là chuyện rõ ràng do Lâm Phong đưa tới, nhưng hắn dám nói như thế sao? Nói ra thì bên trên cũng chỉ trách hắn làm việc ngu xuẩn thôi. Mộc Dịch thúc, Kim Thần Quân, chúng ta đi thôi. Lần sau Kim Thần Quân nhớ nhắc ta là không nên xông vào những nơi như thế. Lâm Phong nói với đám người, làm trong lòng Kim Thần Quân co quắp dữ dội. Một hàng người lập tức rời đi, buông mọi thứ ra. Còn người của Dược Vương Tiên Cung cũng không đánh lại mà chỉ nhìn chằm chằm mọi người với ánh mắt đáng sợ tràn đầy sát ý. Những người này xem Dược Vương Tiên Cung bọn họ là chỗ nào, đến để đảo lộn mọi thứ, điên cuồng tàn sát một phen, rồi bây giờ lại tiêu sái rời đi. Khoản thù này bọn họ sẽ khắc sâu nó ở trong lòng. Tể Thiên Bảo. Một âm thanh rét lạnh cứ quanh quẩn thật lâu trong không trung. Ngày tiếp theo, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo giống như đang có sóng ngầm. Tin tức về việc Tề Thiên Bảo xâm nhập nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung, đả thương người, phá hư và cướp đoạt dược viên đã chuyển đi khắp nơi. Hơn nữa Tề Thiên Bảo còn cố ý mang theo trận đạo đại sư Mộc Ân và Mộc Dịch, khiến cho Dược Vương Tiên Cung không dám ra tay tàn nhẫn. Tề Thiên Bảo lần này chơi quá ác, chắc hẳn đã chọc giận Dược Vương Tiên Cung rồi. Cường giả của Dược Vương Tiên Cung không ngừng chạy đến nơi đóng quân của mình. Tề Thiên Bảo cũng vậy. Sau khi Tề Vân Kiêu nghe tin, nhanh chóng dẫn đầu nhóm cường giả chạy đến nơi đóng quân. Biết được động tác của hai thế lực lớn, rất nhiều người cảm thấy đây là dấu hiệu muốn khai chiến giữa đôi bên. Còn bảy thế lực còn lại trong Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo thì im lặng chờ xem náo nhiệt. Lúc này ở Dược Vương Tiên Cung, một vị cường giả Vũ Hoàng râu bạc trắng ngồi trên ghế chủ vị, đưa mắt nhìn xuống dưới thản nhiên nói. Việc này đã chuyển khắp khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo. Người của Dược Vương Tiên Cung ta bị vĩ nhục. Như vậy, mặt mũi đã mất sạch. Chư vị có suy tính gì không? Đại nhân, chuyện này làm ta cảm thấy có chút kỳ quặc. Bên dưới có một vị Vũ Hoàng lên tiếng. Theo ta được biết thì hôm qua chỉ có Kim Thần Quân cầm đầu mấy vị Vũ Hoàng đến, chứ không phái người cao cấp hơn. Mà trước giờ Dược Vương Tiên Cung ta và Tể Thiên Bảo cũng không động chạm quá nhiều, nên Kim Thần Quân không có bất kỳ lý do gì khiêu khích chúng ta. Huống hồ hắn cũng không có cái can đảm đó. Người nói cũng không phải không có lý. Không có người phía trên khống chế, thì có cho Kim Thần Quân 10 lá gan, hắn cũng không dám làm vậy. Nhưng nếu không phải Kim Thần Quân, thì không lẽ Mộc Ân tự đến quấy rối rồi quậy tứ tung hay sao? Cũng có thể là có khả năng này. Mộc Ân kia là người của Vô Cực Cung, lại biết trận đạo cho nên vô pháp vô thiên, không coi ai ra gì, không để Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo chúng ta vào mắt. Lần trước hắn đã vũ nhục đệ tử Dược Vương Tiên Cung ta, hôm nay lại đến tận nơi đóng quân. Khi nhìn thấy được linh dược Liên Thảo thì trong lòng liền nảy lòng tham muốn đoạt lấy. Hơn nữa dù hắn có làm việc này cũng sẽ có thể Thiên Bảo chịu tội thay, cho nên hắn không cần sợ chúng ta. Người kia lại phân tích. Không ít người của Dược Vương Tiên Cung gật đầu đồng tình, bọn họ cũng không phải kẻ ngu dốt. Nếu không có cường giả của Tề Thiên Bảo chỉ đạo sau màn thì Kim Thần Quân không dám làm vậy. Vậy thì khả năng chính là tên Mộc Ân coi trời bằng vung kia. Răng rắc. Vũ Hoàng râu bạc đập một nhát lên cái tay ghế đang ngồi khiến nó nát bấy, lạnh lùng nói. Tên Mộc Ân này khinh người quá đáng, nhưng việc này là do Tề Thiên Bảo hay là Mộc Ân gây nên thì cũng chỉ có thể tính cho Tề Thiên Bảo thôi. Tất cả mọi người đồng tình, còn họ hiểu rõ lần này Tề Thiên Bảo nhất định phải phụ trách. Dược Vương Tiên Cung nếu không làm gì thì còn một mũi đâu mà ở lại khu vực này nữa. Người của bọn họ làm sao có thể ngẩng đầu đi ra ngoài và đối mặt với tám đại Tiên Cung Thiên Bảo còn lại. Bí mật tìm hiểu động thái ở nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, mặt khác thông chi bên Dược Vương Tiên Cung, 3 ngày sau chúng ta sẽ làm dung chuyển toàn bộ nơi đó. Ông ta lại nói, bên trong đôi mắt lóe lên một tia sát ý. Mộc Ân này hắn sẽ nhớ kỹ, lần này đối phó với Tề Thiên Bảo coi như cho ngươi một lời cảnh cáo. Cũng cùng lúc này trong đại điện của Tề Thiên Bảo, Tề Vân Kiêu ngồi trên ghế chủ vị, các cường giả khác đứng đầy đại sảnh. Giờ này sắc mặt hắn vô cùng khó coi. Hắn hiểu được sức ảnh hưởng của sự việc lần này, người của Tề Thiên Bảo xâm nhập vào nơi đóng quân của Dược Vương Tiên Cung hoành hành ngang ngược. Việc này giống như đánh vào mặt họ vậy, khiến họ không thể ngẩng đầu lên được. Vậy nên Dược Vương Tiên Cung làm sao dễ dàng bỏ qua. Lúc này Kim Thần Quân đứng phía dưới chỉ biết cúi đầu không nói. Ánh mắt lạnh băng của Tề Vân Kiêu khiến hắn có cảm giác bị đè ép mãnh liệt. Kim Thần Quân hiểu rõ việc này nói thế nào thì hắn cũng phải chịu trách nhiệm. Vất vả lắm Tề Thiên Bảo mới có thể mời được Mộc Ân Đại Sư đến đây. nên sẽ trách hắn hay sao? Thậm chí bọn họ còn không dám nhắc đến trước mặt đại sư, nếu không đại sư giận dữ bỏ đi thì công sức mấy ngày qua uổng phí. Cút về tiếp đãi Mộc Ân đại sư cho tốt, Tài Vân Kiêu lạnh lùng nói. Mọi chuyện xảy ra thì cũng xảy ra rồi, hắn có trách Kim Thần Quân thì bây giờ có tác dụng gì đâu. Bây giờ chỉ có thể chuẩn bị đối phó mà thôi. Đến bây giờ thì Lâm Phong vẫn cứ thản nhiên như mọi chuyện không liên quan đến hắn. Lâm Phong và Mộc Dịch đang ở cùng một chỗ không ngừng là tung thủ trưởng để khắc trận đạo xung quanh Tể Thiên Bảo. Mộc Dịch giúp hắn giải phóng lực lượng pháp tắc ở trong mệnh cách ra một cách chậm rãi, rồi để nó dung nhập vào trong văn lộ mà Lâm Phong vừa khắc. Từng cái trận văn đan xen lại với nhau, hình thành thánh văn trắng chói rồi lập tức biến mất không còn. Nó dường như đã trở thành một thể độc lập, nhưng Lâm Phong vẫn không dừng lại. Theo động tác của hắn mà những thể độc lập đó lại đan xen vào nhau, hóa thành từng trận đạo nho nhỏ, muốn tạo ra một cái phá diệt trận ở Tể Thiên Bảo mênh mông rộng lớn như thế này, thì trước tiên phải tạo thành vô số trận đạo nhỏ. Động tác của Lâm Phong vẫn chưa đạt được như Viêm Đế. Ngày đó khi mà Viêm Đế khắc thánh văn, thì mỗi động tác dù là nhẹ nhất cũng có thể tạo ra văn lộ, quá dễ dàng để thực hiện. Nhưng dù vậy bây giờ Lâm Phong đã tiến bộ rất nhiều, hắn thuần thục và nhanh hơn trước. Kim Thần Quân đã đứng cách đó không xa, nhưng hắn vẫn an tĩnh mà đứng, không hề có ý định quấy rầy khi Lâm Phong khắc trận. Tên này tuy làm việc lung tung, nhưng lúc khắc trận lại có thể nhập tâm đến vậy, làm lần lượt từng bước một. Hình ảnh này khác hoàn toàn so với hắn ngày thường. Đây lẽ nào chính là thiên phú của hắn trong việc khắc trận sao? Kim Thần Quân âm thầm nói. Thời điểm Lâm Phong khắc trận cùng với thói quen cư xử ngày thường là hoàn toàn trái ngược nhau. Bây giờ hắn rất yên tĩnh, rất nhập tâm và chuyên chú vô cùng. Một nhóm người tiến đến bên cạnh Kim Thần Quân cũng là đám người Tể Vân Kiêu. Hắn định mở miệng thì đã bị chặn lại. Tề Vân Kiêu quan sát Lâm Phong bảy trận mà cảm khái. Ta nghe nói trận đạo cường đại thì trận văn của mỗi một trận đạo cũng không được để mắc sai lầm, nếu không sẽ ảnh hưởng đến uy lực của trận đạo. Một đại trận nguyên vẹn lợi hại đều do vô số văn lộ tạo thành. Nó có thể đoạt đi lực lượng của thiên địa. Người tu luyện cần nhất là chuyên chú, chỉ có chuyên chú mới có thể khắc được trận pháp một cách tỉ mỉ. Võ công của bọn họ tu luyện cũng rất lợi hại, từ xưa đến nay những đại sư trận pháp đều lợi hại cả hai mặt. Mọi người khi nghe được lời của Tể Vân Kiêu nói đã hiểu được, mà nhìn về trận pháp kia với vẻ bội phục. Còn trẻ như vậy mà đã giỏi quá rồi, tương lai nhất định là sẽ có thành tích rất cao. Mấy ngày này các người hãy nhìn Mộc Ân đại sư khắc trận mà để ngộ ra những điều cần thiết. Tể Vân Kiêu nói với mọi người, Lâm Phong khắc một lần kéo dài tận 3 ngày. 3 ngày này hắn hoàn toàn chuyên chú vào bên trong trận pháp, tốc độ không hề chậm lại. Đám Kim Thần Quân cũng đứng quan sát cả 3 ngày, trong lòng bọn họ đều nghĩ Mộc Ân đại sư này quả nhiên giống với lời Tể Vân Kiêu nói, một khi khắc trận thì hắn chìm đắm vào trong đó, trong mắt hắn không hề có cái gì khác tồn tại ngoài trận đạo. Nhưng ngày qua hắn chưa từng ngước lên nhìn bọn họ lần nào. Mộc Dịch cũng cảm thấy thán phục không thôi. Gia hỏa này 3 ngày 3 đêm chìm trong trận pháp mà không hề có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại còn hưng phấn tràn đầy. Lúc khắc trận tỉ mỉ thận trọng vô cùng, Mộc Dịch cảm thấy đây có lẽ là một trong nguyên nhân mà hắn không bằng được người trẻ tuổi này. Lúc này thủ trưởng của Lâm Phong đã quấn quanh vòng cuối, bây giờ hắn đang đứng ở vị trí trung tâm của Tể Thiên Bảo, xung quanh là những trận đồ như ẩn như hiện đan xen vào nhau. Thành Lâm Phong hơi run tay khắc lên trung tâm của các trận đồ đó, lập tức xuất hiện vô số hào quang. Trong chốc lát toàn bộ Tề Thiên Bảo hào quang sáng rực. Vô số trận văn và nhiều trận đạo đã đan xen thành một đại trận hoàn chỉnh. Phá! Ánh mắt của Kim Thần Quân đứng ở bên cạnh sáng lên, từ trên nhìn xuống đã thấy toàn bộ Tề Thiên Bảo được luồng sáng đó bao phủ. Ánh sáng vừa vặn tạo thành chữ phá, bên trong nó dường như có một cỗ lực lượng phá diệt không ngừng dao động, tùy thời có thể bùng nổ. Nếu triển khai trận pháp này không biết lợi hại đến mức nào, Kim Thần Quân thì thào, trong nội tâm thầm cảm phục, thành quả sau 3 ngày 3 đêm là đó hay sao? Tề Vân Kiêu đại nhân nói không sai, Mộc Ân đại sư, dù không có chuyên tu nhưng nhất định hắn sẽ có thành tựu ở bên mặt võ đạo. Đông Hoàng cũng cảm khái một câu, hôm nay quanh bọn họ còn có các cường giả vũ hoàng khác đến do sự triệu tập của Tể Thiên Bảo. Ngày trước bọn họ đã đắc tội với Dực Vương Tiên Cung cho nên không thể không đề phòng. May mắn không làm nhục sứ mệnh, trận đạo cuối cùng được khắc xong. Lâm Phong bay lên không trung đến trước mặt đám người Kim Thần Quân cười nói. Mộc Ân đại sư cực khổ rồi. Kim Thần Quân thoải mái cười. Hắn lại cảm thán về tài nghệ của Lâm Phong. Hắn cảm thấy Tề Thiên Bảo nhất định sẽ muốn kết giao với Lâm Phong lâu dài. Dù sao thì trong tương lai hắn rất có thể sẽ trở thành một nhân vật khủng bố, đáng sợ và có khả năng đi đến con đường giống như Vô Cực Thiên Đế. Nếu như có ngày đó thì Lâm Phong ở phía trên Vô Cực Cung, còn bọn họ lại có quan hệ với hắn, khi ấy đừng nói là Dược Vương Tiên Cung mà cả Thánh Đế Sơn cũng phải nể mặt họ mấy phần. Tề Thiên bảo vì ta làm nhiều việc như vậy, ta tận lực non nớt của mình cũng là điều đương nhiên, sao lại nói là vất vả. Lâm Phong vẫn treo nụ cười đậm trên mặt, lời nói mang theo ý vị thâm trường. Hắn đã bỏ ra rất nhiều công sức đây. Ngay khi Lâm Phong vừa nói xong, chúng hoàng Tề Thiên Bảo chợt nhướng mày lập tức nhìn về phía xa, có vô số ánh sáng bén nhọn. Lâm Phong cũng quay đầu lại nhìn về phía xa, thấy được vô số đạo thân ảnh cưỡi mây mà đến. Tình cảnh này làm Lâm Phong mỉm cười. Rốt cuộc cũng tới à, thật khéo, trận pháp cũng vừa xong. Người của Dược Vương Tiên Cung đến rồi. Những người bên ngoài ngẩng đầu nhìn lên nhóm người bên trên, trong lòng nhịn không được mà run rẩy. Dược Vương Tiên Cung thực sự sẽ ra tay với Tề Thiên Bảo để rửa nỗi nhục ngày hôm đó. Không biết các vị Dược Vương Tiên Cung đến Tề Thiên Bảo chúng ta có việc gì? Lúc này Tề Vân Kiêu mang theo mọi người bay tới. Lần này Dược Vương Tiên Cung đến lai giả bất thiện, nhưng một khi đã đến nơi đóng quân này thì hắn cũng muốn chào hỏi một cách gọi là đàng hoàng. Tề Vân Kiêu, chuyện gì thì hẳn là ngươi đã hiểu rõ, không cần phải nhiều lời. Vị cầm đầu đám người Dược Vương Tiên Cung là ông lão râu trắng, dứt lời hai tay ta run lên, vô số dây leo đánh về bên dưới. Những cái dây leo này giống như những thanh kiếm mạnh mẽ đâm về phía các tòa kiến trúc của Tề Thiên Bảo, thì trong khoảnh khắc đã có vô số kiến trúc sụp đổ hóa thành tro tàn, mọi người điên cuồng bỏ chạy thục mạng. Lần này người của Dược Vương Tiên Cung đến cũng không nhiều, nhưng thực lực tu vi đều là vũ hoàng cả. Vũ Hoàng một khi đã ra tay thì ngay cả cơ hội tham chiến bọn họ cũng không có. Không chỉ có ông già kia động thủ mà những Vũ Hoàng khác cũng bắt đầu ra tay, không ngừng đánh phá Tề Thiên Bảo, giống như muốn san bằng nơi này thành bình địa. Ngày đó Tề Thiên Bảo đã đánh vỗ mặt bọn họ, cho nên bây giờ là lúc tới trả thù. Tiến. Tề Vân Kiêu còn muốn nói điều gì, nhưng thấy một màn này thì huyết nhục cả người Tề Thiên Bảo cũng đã bị đánh cho văng tung tóe rồi. Hắn đã có quyết định, đã đến mức này rồi thì không cần phải giữ mặt mũi cho nhau nữa. Dược Vương Tiên Cung đã giết đến tận cửa, Tề Thiên Bảo hắn cũng không muốn bỏ qua. Tề Vân Kiêu bước mạnh chân ra, lập tức xuất hiện giữa trời cao, hướng thẳng về phía lão giả râu bạc kia. Những vũ hoàng còn lại của Tề Thiên Bảo cũng lần lượt ra tay. Trên không trung của Tề Thiên Bảo đã diễn ra cuộc hoàng chiến mạnh mẽ cùng khốc liệt. Đám người nhìn thấy trận chiến này vẫn còn sợ hãi không nguôi. Dược Vương Tiên Cung và Tề Thiên Bảo chính thức đụng chạm nhau, ai nấy đều ra tay không chút lưu tình và không nói nhiều lời, mà trực tiếp chiến đấu với nhau. Nhưng tòa kiến trúc không ngừng sụp xuống, mọi người cảm thấy rối rắm, không biết tới cùng sẽ là cái cục diện gì. Nhưng dù là ai thắng ai thua thì cả hai đều có mối thù hơi sâu nặng với nhau. Lâm Phong đang đứng trên một nóc nhà mà quan sát cuộc chiến, đôi mắt yên bình thản nhiên, dường như mọi chuyện đều nằm trong suy đoán của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là tiền lãi của Dược Vương Tiên Cung và Tề Thiên Bảo mà thôi, mọi chuyện sẽ không yên như vậy. Tuy hai bên đã khai chiến nhưng Lâm Phong vẫn cảm thấy mối thù này còn chưa đủ sâu, hắn vẫn có thể khiến quan hệ của bọn họ bay lên một tầng cao mới. Lâm Phong không tham dự vào đại chiến mà chỉ an tĩnh ngồi xem. Dược Vương Tiên Cung cũng không cử người đến lấy mạng hắn, dù sao giết một người của Vô Cực Cung là quá nguy hiểm, họ không dám. Không ai có thể xác nhận được địa vị của Lâm Phong ở đó thế nào. Nhớ không may tên Mộc Ân Đại Sư này là con cháu dòng chính của Vô Cực Cung. Một khi động vào không phải là gặp đại họa hay sao? Người khởi xướng mọi chuyện là Lâm Phong lúc này lại giống như chuyện không liên quan đến mình mà đứng xem. Đương nhiên Lâm Phong cũng nhận được vài ánh mắt lợi hại, chính là vài cường giả vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung phóng tới muốn tạo áp lực cho hắn. Người Tề Thiên Bảo am hiểu các loại lực lượng khác nhau, còn cường giả của Dược Vương Tiên Cung thì lại có vũ hồn đa dạng và chúng phần lớn liên quan đến thực vật, thật kỳ lạ. Lâm Phong nhìn cuộc chiến mà âm thầm suy nghĩ, hắn nhìn thấy một vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung có vũ hồn là một cái cây màu vàng óng, khiến cho người đó giống như được ngâm mình trong luồng sáng vàng, hơn nữa còn bao bọc lấy những người khác để trị liệu cho họ. Đương nhiên, đại thế giới này cường giả vô số, nhìn mãi cũng quen, đối phương có vũ hồn kỳ lạ thì cũng bình thường. Nhưng mà như thế thì sẽ tạo áp lực cho Tề Thiên Bảo, còn họ phải đối mặt với cường giả của Dược Vương Tiên Cung, những người mà một chút thương thế nhỏ cũng chẳng nhằm nhò gì, mà cơ thể khôi phục trong nháy mắt, còn người bên này bị thương chiến lực sẽ không ngừng suy yếu, huống hồ cường giả của Dược Vương Tiên Cung cũng đông hơn, đối phương đã điều tra lực lượng rồi mới đến, vì vậy cục diện này Tề Thiên Bảo tuyệt đối là phe yếu thế, đã có một vị vũ hoàng bị đánh cho trọng thương. Vân Kiều tiền bối, nếu như cần ta ra tay thì cứ mở miệng là được. Ta đã được Tề Thiên Bảo chiếu cố, cho nên nếu yêu cầu, ta sẽ đáp ứng trợ giúp người đánh tan bọn họ. Ánh mắt Lâm Phong nhìn về phía Tề Vân Kiều đang ở xa xa. Hắn không chủ động ra tay, mà đợi đến khi Tề Vân Kiều mở miệng nói. Chỉ có như vậy mọi chuyện mới được quy kết lên đầu Tề Thiên Bảo, và sẽ bị Dược Vương Tiên Cung tính thổ về sau. Nếu có thì làm phiền đại sư rồi. Tề Vân Kiêu vừa đánh một đại trưởng ấn vừa nói, cả bàn tay hắn đánh ra một cột sáng xuyên thủng mọi thứ. Lấy Tề Vân Kiêu làm trung tâm, không gian bắt đầu rung chuyển. Vũ Hoàng của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung đấu nhau còn đặc sắc hơn trận hoàng chiến mà Lâm Phong từng được thấy trong tiểu thế giới. Đây mới thực sự coi là hoàng chiến đi. Vũ hồn của hoàng cấp rất chứa thần niệm cường thịnh. Hơn nữa pháp tắc ngập trời, lực lượng công kích mạnh như thánh văn vậy. Mỗi một vũ hoàng đều am hiểu những pháp tắc khác nhau, cho nên công kích cũng không giống. Dù sao mỗi người đều có một thành tựu ở lĩnh vực khác nhau. Có vũ hoàng thì sở hữu vũ hồn phụ trợ công kích, có người thì có thần niệm kỳ lạ. Tề Hoàng phong vân một cõi ở trong tiểu thế giới cũng đang chiến đấu rất chật vật với một vị Dược Vương Tiên Cung. Hắn không phải đối thủ của người kia, không chỉ là do thực lực của hắn trên mọi phương diện đều yếu, mà bản thân hắn thành hoàng là do mượn nhờ mệnh cách, cho nên việc khống chế pháp tắc của hắn cũng không bằng người khác. Không, lúc này một âm thanh gào thét vang lên trong hư không, cuối cùng đã có một vị vũ hoàng bên Tề Thiên Bảo bị dây leo ăn mòn xuyên qua thân thể, lực lượng pháp tắc dần ăn mòn cơ thể hắn thành một bãi nước mủ, phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Dược Vương Tiên Cung, giỏi lắm. Tề Vân Kiêu thấy có vũ hoàng ra đi lập tức gào lên, kính xin mời ông đại sư ra tay. Tề Thiên Bảo đã có vũ hoàng hy sinh, Tề Vân Kiêu hắn cũng không cố kỵ gì nữa. Dược Vương Tiên Cung người ta đã muốn chạm đến ranh giới cuối cùng thì ta đây cũng không ngại chơi với ngươi. Tốt. Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ vui mừng, bước chân tiến vào trung tâm trận đạo, rồi nói với người của Tề Thiên Bảo. Chư vị hãy rút lui đứng bên cạnh ta. Rút lui. Tề Vân Kiêu hét lớn, cường giả Tề Thiên Bảo lập tức lui về. Lâm Phong khẽ gật đầu với Mộc Dịch. Hắn nhào ra cứu viện cho những người đang bị bắt giữ. Từng đạo thân ảnh đã lui về bên cạnh Lâm Phong, nhưng người của Dược Vương Tiên Cung vẫn bám theo, dường như bọn họ cũng muốn cướp đoạt vị trí bên cạnh Lâm Phong khi hắn khởi động trận pháp vậy. Giữ lấy vùng biên giới, đánh họ văng ra ngoài. Lâm Phong nhàn nhạt nói ra rồi tung trưởng xuống bên dưới. Văn lộ bắt đầu lóe sáng, trong nháy mắt toàn bộ Tề Thiên Bảo sáng bừng lên. Vô số trận văn lóe lên cùng với hảo quang sáng chói, lực lượng phá diệt kinh khủng cũng tràn ra khiến lòng người run sợ. Đi, lên trên không trung phòng ngự. Vị vũ hoàng dâu bạc trắng vừa rồi không quá để ý, ông ta nghĩ cho dù trận đạo của Lâm Phong có mạnh mẽ thì cũng không thể nào uy hiếp được nhiều vũ hoàng như bọn họ. Thế nhưng ngay thời điểm trận đạo được khởi động, ông ta liền cảm thấy run sợ. Đây là một trận đạo được xây dựng từ pháp trắc chi lực, hơn nữa nó còn là một cái đại trận hoàn chỉnh. Giết! Lâm Phong quát lớn một tiếng làm cho thiên địa lập tức bao động, dường như cả mặt đất đều đang rung chuyển không ngừng. Pháp tắc chi lực hội tụ bên trong trận đạo tạo thành nhiều cột sáng mang theo khí tức phá diệt mà xông thẳng lên trời. Đại trận phá diệt, hủy diệt mọi thứ, hóa thành hư vô. Những người trong trung tâm trận pháp thấy vô số cột sáng phóng lên, cảm nhận được nội tâm của mình run rẩy điên cuồng. Đây thực sự là trận pháp do một vị tôn vũ cảnh khắc ra sao? Từng cây cột sáng phá diệt che mờ tầm mắt của họ. Họ liếc mắt nhìn lại chỉ thấy được ánh sáng vô biên phóng lên. À, tiếng kêu thảm thiết truyền đến thu hút ánh mắt của mọi người. Một vị cường giả vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung đã bị cột sáng xuyên qua, thân thể trực tiếp nổ tung rồi hóa thành hư vô. Vũ hoàng đứng trước trận đạo này đều trở nên yếu ớt. Không chỉ có đám người Tề Thiên Bảo mà cả Mộc Dịch cũng bị rung động sâu sắc, hai tay run lên. Đây mới thực sự là 3.000 trận đạo hợp thành một phá diệt chi trận hoàn chỉnh, có khả năng hủy diệt mọi thứ. Nhưng đây thực sự là do một tay Lâm Phong khắc ra sau. Mộc Dịch cũng là người giúp Lâm Phong khắc trận, nhưng đến giờ này hắn còn không dám tin. Ở bên ngoài mọi người nhìn thấy một màn này đều há hốc mồm, mắt trừng lớn nhìn chằm chằm nơi đây. Bọn họ chỉ cảm thấy bản thân đã bị á khẩu không thốt nên lời. Lúc này Lâm Phong đứng chắp tay tại trung tâm trận pháp, ngẩng đầu nhìn lên trận pháp do tự mình khắc ra, đang phát ra những cột sáng vô biên phóng lên trời. Thực ra thì nội tâm hắn cũng có chút không bình tĩnh. Đây mới là phá diệt trận đạo, chỉ có dùng pháp tắc lực lượng khắc thành mới có thể phát ra được uy lực chân chính của nó. Hai tay siết chặt lại đến mức kêu lên răng rắc. Ánh mắt Lâm Phong tràn đầy tự tin. Hắn có quyền để mà kiêu ngạo. Các trận hủy diệt này từ tay hắn xuất ra, 3.000 trận đạo chỉ vì một ý nghĩ mà có thể làm rung chuyển cả đất trời. Đến cả bản thân Lâm Phong cũng còn đánh giá thấp trận đạo của chính mình, đánh giá thấp uy lực của nó. Khi hắn còn ở trong vô cực đế cung động phủ đã lĩnh ngộ được phá diệt trận đạo này, bây giờ lại lấy mệnh cách ẩn chứa pháp tắc chi lực để khắc ra, thì nó giống như một vị cường giả vũ hoàng đã lĩnh ngộ được và tự mình khắc trận vậy, cho nên lực sát thương là cực kỳ mạnh mẽ. Tề Vân Kiêu thoáng nhìn qua Lâm Phong đã thấy một bóng dáng đứng chắp tay sau lưng một cách đầy ngạo nghễ. Cái miệng quán hơi run lên, thầm nghĩ. Tề Thiên Bảo ta nhất định không tiếc bất cứ giá nào để kết giao với người này. Trận đạo mạnh mẽ như thế, chỉ sợ là đại sư trận đạo cấp vũ hoàng của vô cực cung cũng không làm được. Qua một thời gian nữa thôi, người này nhất định sẽ nổi danh. Lâm Phong nhìn bình thường thì sẽ thấy hắn coi trời bằng vung, nhưng một khi đụng đến trận đạo thì sự chuyên chú làm ai cũng phải ngưỡng mộ. Bóng lưng của Lâm Phong lúc này khiến hắn cảm thấy người này hoàn toàn đủ khả năng để kiêu ngạo. Thanh niên này, hắn không thể nào nhìn thấu được. Việc hắn cần làm chính là dốc hết sức lực để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với người này. Im lặng đi về phía trước, Tề Vân Kiêu đã không để ý đến đám người Dược Vương Tiên Cung nữa, mà tới bên cạnh Lâm Phong thấp giọng nói. Thành tựu trong tương lai của Mộc Ân Đại Sư chắc chắn có thể theo kịp tiền bối của Vô Cực Đế Cung, Vô Cực Thiên Đế. Lâm Phong nghe thấy lời của Tề Vân Kiêu liền xoay người cười nói, Thiên Đế là đấng toàn năng về trận đạo, ta nếu có thể bằng được 1/2 phần 10 thì cũng đã mừng lắm rồi. Mộc Ân Đại Sư khiêm tốn. Tề Vân Kiêu thấy Lâm Phong nói thế nhưng trong mắt vẫn lộ ra vẻ ngạo nghễ và tự tin. Hắn biết rõ đối phương cũng chỉ nói ra lời khiêm tốn thôi, chứ dường như Mộc Ân cũng có loại suy nghĩ ấy trong lòng. Một ngày kia, mình nhất định sẽ đạt được uy danh như Vô Cực Thiên Đế. Vân Kiêu tiền bối, xin lỗi về những người bị ngộ sát và các kiến trúc bị phá hủy. Lâm Phong biểu đạt sự áy náy, Tề Vân Kiêu vội lắc đầu. Nơi đây cũng chỉ là nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo mà thôi. Những cường giả đều đã ở đây, những người khác thì không quá quan trọng. Còn về kiến trúc thì chỉ cần sửa chữa vài ngày là như cũ ngay thôi. Hôm nay tuy Tề Vân Kiêu cảm thấy hơi tiếc hận nhưng cũng không dám nói thế trước mặt Lâm Phong. Bây giờ hắn định nọt Lâm Phong còn không kịp, nói gì đến việc tỏ thái độ. Hắn cũng được chứng kiến uy lực của phá diệt trận đạo này rồi. Vậy thì tốt. Lâm Phong mỉm cười gật đầu nhưng trong lòng vô cùng lạnh lẽo. Những tên này xem mạng người như cỏ rác. Đều là người của Tề Thiên Bảo, nhưng nếu không cường đại thì cũng chỉ như người bình thường, có thể hy sinh bất cứ lúc nào. Càng không cần phải nói đến người trong tiểu thế giới, nó ở trong mắt bọn họ cùng lắm chỉ là một món đồ chơi. Uy lực của phá diệt trận đạo giảm dần rồi biến mất, những cột sáng cũng không thấy đâu nữa, văn lộ cũng mở đi. Mọi người lại nhìn vào nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo mà thở hắt ra, trong lòng đã không thể bình tĩnh nổi mà không ngừng dậy sóng. Toàn bộ nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo đã bị san thành bình địa, khắp nơi trở nên hoang tàn, đôi chỗ vẫn còn các hòn giả sơn, và những chỗ còn lại thì đã là phế tích. Uy thế của Trung Vị Hoàng đánh ra cũng không đáng sợ đến thế, cái này trong nháy mắt đã phá hủy mọi thứ, tung hoành ngang dọc. Ngẩng đầu lên không trung, mọi người chỉ thấy được 3 đạo thân ảnh. Đứng đầu vẫn như cũ là vị Vũ Hoàng râu bạc, nhưng bên cạnh hắn chỉ còn có 2 vị Vũ Hoàng mà thôi. Chỉ còn lại có 3 người, những người khác hẳn là đã ngoẻo. Mọi người run rẩy, một kích kia đã giết 6-7 vị Vũ Hoàng ư. Trận pháp, phía dưới mọi người chỉ còn một mảnh đất trống, ánh mắt tất cả đều hướng về Lâm Phong. Trận pháp đó là do Mộc Ân Đại Sư khắc ra. Trận đạo hủy diệt kinh khủng vừa rồi là do người trẻ tuổi này vì Tề Thiên Bảo mà khắc. Thân thể vị Vũ Hoàng râu bạc khẽ run lên. Vừa rồi trận pháp kia thực sự đe dọa tính mạng của hắn. Nếu như hắn không có tốc độ nhanh thì cũng đã bị giết giống như bọn họ. Chỉ một tôn vũ cảnh nho nhỏ mà có thể dùng trận đạo giết được Trung Vị Hoàng. Chuyện này biết nghĩ như thế nào đây? Những người được gọi là Vũ Hoàng cũng chỉ là con sâu cái kiến ở trước nó mà thôi sao? Muốn dùng thực lực tôn vũ để giết Vũ Hoàng ư? Chuyện này căn bản không thể làm được. Hắn sống nhiều năm như vậy cũng chỉ nghe thấy có một người làm được. Người kia đi ra từ tiểu thế giới. Trung Vị Hoàng và Hạ Vị Hoàng thì cũng không có chênh lệch quá nhiều. So với tên đó, vượt cấp khiêu chiến là rất khó, mà cảnh giới càng cao thì càng khó đấu hơn. Lần này thấy rõ thực lực hai bên giữa Tôn Vũ và Trung Vị Hoàng lại lớn đến thế. Từ trước đến nay Tôn Vũ cảnh chỉ là những thứ nhỏ bé trong mắt một Trung Vị Hoàng. Nhưng hiện tại một tên có tu vi Tôn Vũ cảnh đã giết chết 7 Vũ Hoàng của Dược Vương Tiên Cung hắn. 3 người bọn họ bàn nãy cũng không kém phần nguy hiểm. Nghĩ tới điều này họ cảm thấy rất khó tin. Ồ, vị Vũ Hoàng râu bạc thở hắt ra nhìn Lâm Phong mà nói. Trận pháp của Mộc Ân Đại Sư thật tuyệt vời. Dược Vương Tiên Cung chúng tôi không dám đối địch với ngài. Những chuyện trước kia mong Đại Sư bỏ qua không tính toán. Còn về Tề Thiên Bảo, chuyện hôm nay xem như chưa có gì. Nhưng nỗi nhục này Dược Vương Tiên Cung chúng ta nhớ kỹ. Chúng ta đi. Lão già râu bạc phất tay rồi cùng hai vũ hoàng lạnh lùng quét mắt lạnh lẽo nhìn ở đây một vòng, rồi bay lên không trung rời đi. Người của Tề Thiên Bảo cũng không có đuổi theo. Dược Vương Tiên Cung tính chuyện này hết lên Tề Thiên Bảo, rõ ràng Mộc Ân giết người của họ, vậy mà họ còn phải hướng Mộc Ân tạ lỗi. Mọi người thầm nghĩ, lão già kia có thể lý trí đến vậy, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Còn họ trước xin lỗi Mộc Ân và bỏ qua mối liên hệ giữa hắn và chuyện này để cho Mộc Ân thấy được thái độ của họ. Còn mọi chuyện thì quy kết lên đầu của Tề Thiên Bảo. Dù sao tất cả mọi người cũng đều thấy Lâm Phong giết các vũ hoàng, nhưng mọi chuyện lại bị phủi đi. Trung vị hoàng đúng là trung vị hoàng. Những người mình mang tới chết gần hết mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Khi nhìn sang trận đạo, mọi người đều hỏi rõ Mộc Ân từ vô cực cung này có năng lực khắc trận vô cùng đáng sợ. Dù Dược Vương Tiên Cung cũng không đụng được tới hắn. Tốt nhất là vẫn không nên gây thủ kết oán gì, nếu không về sau sẽ càng nguy hiểm. Người của Tề Thiên Bảo đoán được ý nghĩ của Dược Vương Tiên Cung. Lúc này Tề Viên Kiêu nhìn sang Lâm Phong, thầm nghĩ hôm nay dù thế nào hắn cũng phải kéo gần quan hệ lại với người này. Còn Dược Vương Tiên Cung thì vứt qua một bên, cứ thuận theo tự nhiên đi, binh tới thì tướng đỡ. Lâm Phong thì lại cười thầm, mọi người đã phát triển hoàn mỹ còn hơn hắn tưởng. Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung có lẽ không ngờ được cục diện hôm nay đều là do một tay Lâm Phong đạo diễn. Lâm Phong đã từng bước một dẫn hai bên vào thế đối nghịch nhau. Mộc Ân đại sư, đa tạ người hôm nay đã xuất thủ tương trợ, những chuyện tiếp theo cứ giao lại cho ta. Bây giờ thì mời đại sư trở về Yêu Vân Phong nghỉ ngơi cho khỏe. Tề Vân Kiêu liền khách khí nói. Lâm Phong khẽ gật đầu, đã vậy thì ta cũng không ở đây thêm nữa. Kim Thần Quân, Đông Hoàng, các người đợi ở phía đối diện Yêu Phong Vân đi. Nếu như Mộc Ân đại sư có gì phân phó thì phải tận lực làm ngay, có biết chưa? Tề Vân Kiêu lại phân phó. Kim Thần Quân và Đông Hoàng hiểu được bây giờ Lâm Phong quan trọng cỡ nào với Tề Thiên Bảo. Lực lượng trận pháp vừa rồi cực kỳ đáng sợ. Vâng, đại nhân. Hai người đồng thanh hô lên rồi cùng biến mất theo Lâm Phong. Đại nhân, có muốn hay không? Lúc này bên cạnh Tề Vân Kiêu một người mở miệng, nhưng ánh mắt Tề Vân Kiêu lập tức quét sang lườm. Về sau không cho phép nói vậy. Đương nhiên hắn biết người này muốn làm gì, muốn nhìn Lâm Phong khắc trận. Kỳ thực trong lòng hắn cũng muốn Lâm Phong khắc lại trận pháp, nhưng lại sợ làm người ta mất hứng, cho nên phải dằn ý nghĩ xuống. Biết đâu ngày nào đó Lâm Phong tự nói muốn chỉ cho bọn họ cách khắc và khống chế phá diệt trận đạo này. Nếu không thì bọn họ cũng không biết làm. Nếu Lâm Phong đã có thể khắc được trận pháp mạnh như vậy thì chắc chắn có thể khắc được lần hai lần ba nữa. Chuyện là Tề Thiên Bảo đã lan truyền ra ngoài với tốc độ khủng khiếp, rất nhanh đã đến tai người của cửu đại tiên cung Thiên Bảo, khiến lòng người rung động. Mộc Ân này chỉ với tu vi tôn vũ tầng 8 đã có thể khắc ra trận pháp có sức mạnh vô biên, giết được 7 vị vũ hoàng của Dược Vương Tiên Cung, uy hiếp đến cả trung vị hoàng. Danh tiếng hiện tại của Mộc Ân không ai là không biết. Ở nơi đóng quân của Đại Chu Tiên Cung, trong kim sắc đại điện có một vị cường giả trung vị hoàng đang ngồi trên ghế chủ vị, nhìn mọi người mà nói, các vị cảm thấy thế nào? Mọi người nhíu chặt mày lại, một vị vũ hoàng nói, tài nghệ của tên Mộc Ân này khủng bố quá. Vậy thì địa vị ở vô cực cung chắc chắn không tầm thường, có khi hắn chính là đệ tử hạch tâm ra ngoài rèn luyện cũng nên. Vị kia khẽ gật đầu rồi đứng dậy đi hai bước về phía trước, ánh mắt nhìn ra bên ngoài. Đại Chu Tiên Cung chúng ta hiện đang kết oán với Mộc Ân, lần trước các thế lực đều đến mời, duy chỉ có Dược Vương Tiên Cung và Đại Chu Tiên Cung chúng ta là không đến. Sau khi Mộc Ân đến Tề Thiên Bảo làm khách thì lại dẫn người ta đến Dược Vương Tiên Cung gây chuyện. Ta hoài nghi việc này là do Mộc Ân cố tình sắp đặt. Ý của đại nhân là Mộc Ân này ghi hận Đại Chu Tiên Cung chúng ta và Dược Vương Tiên Cung cho nên cố ý trả thù sau. Mọi người ngây ra, sắc mặt dần trở nên khó coi. Đây cũng chỉ là lo lắng của ta mà thôi. Dù sao thì ân oán giúp chúng ta và Mộc Ân cũng sâu. Nếu nhắn ghi hận thì về sau mọi chuyện sẽ bất lợi cho Đại Chu Tiên Cung. Vị mặc kim sắc trưởng bào thấp giọng nói, đại nhân nghĩ chúng ta nên làm thế nào đây? Có người mở miệng hỏi. Vị cường giả kia trầm mặc một lát rồi ánh mắt rơi xuống người vừa hỏi. Tiên khiếu, người mang theo chút đại lễ kêu một vài người hộ tống đến Tề Thiên Bảo, hướng Mộc Ân bồi tội. Bồi tội? Thân sắc của mọi người dại ra, Đại Chu Tiên Cung bọn họ mà phải đi hướng một tên tôn vũ cảnh bồi tội sao? Ở Thanh Đế Sơn, tiên khí mênh mông nồng đậm, có hai người đang ngồi dưới một tán cây to. Tề sư đệ, ván cờ này của ngươi cũng như trận đạo của ngươi vậy, thật khiến người ta mặc cảm. Một âm thanh ấm áp vang lên, người đó mỉm cười lộ vẻ thân thiết, dù thua nhưng không hề chán nản. Nghịch Trần sư huynh chê cười rồi, chỉ chút tài mọn nho nhỏ này không thể bày ra trước mặt người đời. Người được gọi kia cũng chỉ mỉm cười lắc đầu mà chả có vẻ đắc ý gì cả. Trận pháp của vô cực cung, nếu như nói không thể bày ra, thì nghịch trần ta đây không biết làm thế nào để tăng tiến. Nghịch trần Vũ Hoàng nhìn người đối diện cười nói, ta nghe nói ở khu vực của cửu đại tiên cung thiên bảo có một trận đạo đại sư trẻ tuổi, lấy tu vi tôn vũ cảnh tầng 8 khắc trận đạo tiêu diệt 7 vị cường giả Vũ Hoàng, hơn nữa còn suýt chôn vùi cả Trung Vĩ Hoàng của Dược Vương tiên cung. Nhân tài của vô cực cung xuất hiện lớp lớp, không biết là Phong Huynh có biết vị nào của vô cực cung đến đó rèn luyện hay không. Tôn Vũ Cảnh tầng 8 khắc ra trận pháp, giết chết Vũ Hoàng, suýt chôn vùi cả Trung Vị Hoàng sau. Tề Vân Lôi khẽ nhướng mày nói, việc này là thật ư? Đương nhiên, việc này mới xảy ra hôm qua, người của Thanh Đế Sơn ta ở Tiên Cung Thiên Bảo đã báo lại nên ta mới biết. Nghịch Trần gật đầu nói, Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo là một khu vực quan trọng trực thuộc về Thanh Đế Sơn. Tuy họ sẽ không can thiệp vào chuyện gì của bên kia, nhưng vẫn có người nằm vùng ở đó để xem chuyện gì xảy ra. Ngày hôm qua có một thanh niên làm khách ở nhà của Tề Thiên Bảo, khắc trận đạo mang theo khí thế sát phạt mạnh mẽ, giết chết 7 vị Trung Vũ Hoàng của Dược Vương Tiên Cung, cho nên người của Thanh Đế Sơn đã cấp tốc báo lên bên trên. Lực lượng bí truyền không có khả năng bố trí trận đạo đáng sợ như vậy. Tề Vân Lôi lắc đầu nhưng hắn cũng hiểu nghịch Trần Vũ Hoàng sẽ không lừa gạt hắn chuyện này. Hắn là mượn lực lượng trong mệnh cách, nghịch Trần Vũ Hoàng nói. Dù có mượn được pháp tắc chi lực thì cũng khó mà thực hiện đại trận này. Tề Vân Lôi nói nhỏ, hiện nay vô cực cung cũng không còn nhiều đại trận đạo để cho các đệ tử có thể tu luyện. Ngoài trừ những đệ tử hạch tâm ra thì không ai có thể thực lực sử dụng thực lực tôn vũ để uy hiếp tới Trung Vị Hoàng. Hắn biết có hai người có thể làm được, nhưng bọn họ sẽ không ở đó rèn luyện mới đúng chứ. Nghịch Trần Sư Huynh, ngươi có biết tên hắn và người nơi nào không? Tề Vân Lôi liền hỏi lại. Nghe nói người đó tên là Mộc Ân và đang làm khách ở Tề Thiên Bảo. Nghịch Trần Vũ Hoàng mỉm cười nhìn Tề Vân Lôi khiến hắn ngẩn ra. Người này đang ở nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo ư? Mộc Ân. Tề Vân Lôi thì thào, dù địa vị ở vô cực cung của hắn không cao nhưng dù sao cũng là đệ tử ở đó. Đối với những thanh niên xuất chúng hắn không thể nào chưa từng nghe tên. Cái tên Mộc Ân này hắn thực ra chưa nghe bao giờ. Nghịch Trần Sư Huynh, đúng lúc ta muốn về Tề Thiên Bảo một chút, không nghĩ tới vừa vặn lại biết chuyện này cho nên cũng muốn đi gặp tên đó một lần. Ta vậy mà chưa từng nghe đến tên hắn. Tề Vân Lôi nghi hoặc xấu hổ mà cười. Nhân vật như vậy mà vô cực cung hắn chưa từng nghe qua. Có lẽ nghịch Trần Sư Huynh sẽ khinh bỉ hắn à? Hả? Nghịch Trần nhìn Tề Vân Lôi một cái rồi lập tức mỉm cười gật đầu. Cũng tốt, ngươi lâu rồi chưa về Tề Thiên Bảo. Nhưng Tề Sư Đệ ngươi chỉ mới đến không lâu, thì hãy ở lại đây một chút, ngày mai hẵng lên đường. Mặt khác ta sẽ phái người hộ tống Tề Sư Đệ trở về. Nếu như đúng với lời nói, thì mời hắn đế Thanh Đế Sơn một chuyến. Vậy thì ta đành phải nghe theo ý của sư huynh. Tề Vân Lôi khẽ gật đầu không hề nóng lòng. Hắn chính là dòng chính của Tề Thiên Bảo, vì có thiên phú cho nên được gia nhập Thanh Đế Sơn. Hơn nữa tài nghệ quán ở mặt trận đạo không tệ, cho nên do cơ duyên xảo hợp mà trong một lần lịch luyện lại có thể tiến vào vô cực cung. Tề Thiên Bảo không cho phép những người bị họ khống chế tiếp xúc với Thanh Đế Sơn. Một khi tiếp xúc thì họ sẽ quay sang hận Tề Thiên Bảo. Nhưng đối với dòng chính của họ thì lại có thể hy vọng tiến vào Thanh Đế Sơn tu luyện, mở ra tiền đồ mới cho bản thân, ví dụ như Vấn Ngạo Phong hay là Tề Vũ Thần vậy. Thanh Đế Sơn sẽ không hạn chế tương lai võ tu của mình, dù sao thì cũng có vài người khi đạt đến trình độ nhất định thì sẽ rời khỏi Thanh Đế Sơn để vùng vẫy trong thế giới rộng lớn, mà bọn họ cũng không bị trói buộc. Nếu Thanh Đế Sơn trói buộc họ thì cũng giống như mua dây buộc mình, vì chuyện này mà Thanh Đế Sơn và Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo luôn tồn tại một mối quan hệ không rõ ràng mập mờ. Tề Vân Lôi cũng vậy, hắn là đệ tử dòng chính của Tề Thiên Bảo, trở thành người của Thanh Đế Sơn, sau đó lại trở thành người của Vô Cực Cung. Tình huống này cũng tồn tại không ít, vì vậy mà ngày đó nghịch Trần mới cự tuyệt Lâm Phong, bởi vì mối quan hệ lợi ích này quá phức tạp. Nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo ở trước một bãi đất trống hôm nay đã được dựng lên, một tòa thành chỉ trong vòng một đêm, nó đã khôi phục lại cái khí thế uy nghiêm như thế giới cường giả. Dù là cường giả thì muốn xây lại một tòa thành trì cũng không khó, huống hồ gì lực lượng của Tề Thiên Bảo không ít, người rất đông, chuyện này lại càng trở nên dễ dàng. Lúc này bên ngoài nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo có một đám thân ảnh tiến tới, những người này đều mặc trường bào màu vàng kim óng ánh. Người của Đại Chu Thiên Cung đến Tề Thiên Bảo tiếp kiến. Chu Thiên Khiếu đã đến bên ngoài nơi đóng quân, cất tiếng vang vọng khắp nơi. Một lát sau thân hình Kim Thần Quân xuất hiện. Chu Huynh, đến Tề Thiên Bảo chúng ta có chuyện gì? Chúng ta đến bái kiến Mộc Ân đại sư, mong Kim Thần Quân bẩm báo một tiếng. Chu Thiên Khiếu mỉm cười khách khí, ánh mắt Kim Thần Quân lóe lên, trong nháy mắt đã đoán được tâm tư của những người này. Đại Chu Tiên Cung và Lâm Phong trước đã có va chạm không nhỏ, hôm qua Lâm Phong đã thể hiện ra lực lượng kinh người, cho nên hôm nay Chu Thiên Khiếu mang những người này đến là để giải quyết ân oán ngày trước. Nhưng nếu những người này đến để tiếp kiến Lâm Phong, thì Chu Kim Thần Quân cũng không dám tự ý làm chủ. Đưa người vào nơi đóng quân, tiến đến Yêu Vân Phong. Không lâu sau, một hàng người đã đến cầu treo bên ngoài của Yêu Vân Phong. Chư vị chờ lát để ta bẩm báo với đại sư một tiếng. Kim Thần Quân nói với mọi người, Chu Thiên Khiếu gật đầu đáp lại, vậy thì làm phiền Kim Thần Quân. Lúc này Lâm Phong đang ngồi bên đỉnh đá nhắm mắt dưỡng thần, Kim Thần Quân liền đi tới bên cạnh thấp giọng nói, Mộc Ân đại sư. Kim Thần Quân cố đè âm thanh xuống thấp nhất như sợ quấy rầy Lâm Phong vậy. Lâm Phong mở mắt quay qua nhìn Kim Thần Quân cười, có chuyện gì sao? Mộc Ân đại sư, tại Chu Tiên Cung, Chu Thiên Khiếu dẫn một đám người đến bái kiến, không biết đại sư có muốn gặp hay không? Kim Thần Quân chậm rãi nói. Chu Thiên Khiếu. Nghe cái tên này, Lâm Phong lộ ra thần sắc thú vị. Đám người này ngày xưa cao cao tại thượng, nói hắn không xứng là người học võ đạo, hôm nay lại đến bái kiến hắn. Người ra gọi bọn hắn vào đi, Lâm Phong nói. Kim Thần Quân khẽ gật đầu rồi lập tức lui ra, không lâu sau liền dẫn theo đám người đó vào. Đây là lần đầu tiên Chu Thiên Khiếu nhìn thấy Lâm Phong sau khi dịch dung. Quả nhiên giống như lời đồn, tướng mạo không có gì lạ, sắc mặt vàng như người bị bệnh gan lâu ngày, tu vi chỉ ở tôn vũ cảnh, dù đi ngoài đường cũng không gây bao nhiêu chú ý cho người khác. Thế nhưng ai ngờ, một người trông bình thường bệnh bại như thế nhưng lại là một đại sư trận pháp cường đại. Chu Thiên Khiếu mang theo người của Đại Chu Tiên Cung đến bái kiến Mộc Ân đại sư. Chu Thiên Khiếu khách khí ôm quyền nói, tuy hắn không tình nguyện đến đây, nhưng trưởng bối lại nói muốn xem nhuệ khí trên người hắn, cho nên hắn không tiện cự tuyệt. Có chuyện gì sao? Lâm Phong bình tĩnh nhìn Chu Thiên Khiếu hỏi. Thời gian trước, chúng ta và Mộc Ân đại sư đã xảy ra một chút việc không thoải mái. Việc này bên lỗi sai đều ở chúng ta. Ta cũng đã xử lý mấy tên đó. Lần này ta đến đây tiếp kiến đại sư là để tạ lỗi. Mặt khác còn dâng lên thành ý để bày tỏ sự áy náy của Đại Chu Tiên Cung chúng ta. Chu Thiên Khiếu vừa nói vừa đi về phía trước dâng lên một chiếc nhẫn chữ vật. Lâm Phong tiếp nhận nó, Chu Thiên Khiếu lui về, còn Lâm Phong thì bắt đầu kiểm tra bên trong. Sau khi thấy được đồ vật quý hiếm bên trong, hắn liền nở nụ cười thản nhiên. Đại Chu Tiên Cung các ngươi 3 lần 7 lượt muốn giết ta, nếu như không phải ta có chút thủ đoạn thì hôm nay chỉ sợ đã không còn ngồi đây. Hiện tại chỉ nói một câu xin lỗi là đủ rồi sao? Lâm Phong không chút khách khí cất nhẫn chữ vật, nhưng lời nói lại khiến họ ngây ra. Mộc Ân đại sư muốn chúng ta phải làm thế nào xin mời nói rõ, Đại Chu Tiên Cung chúng ta chắc chắn sẽ làm được. Chu Thiên Khiếu áp chế ngạo khí trong lòng khách khí nói. Vì để biểu đạt thành ý thì các ngươi có thể quỳ xuống mà nói chuyện. Lâm Phong chậm rãi đứng lên, nhìn xuống dưới một ánh mắt đầy kiêu căng. Giọng nói bình tĩnh khiến Chu Thiên Khiếu run rẩy, trong lòng hắn đang có ngọn lửa giận muốn bùng phát, bắt bọn họ phải quỳ xuống để nói chuyện ư. Mộc Ân đại sư, Đại Chu Tiên Cung ta là thành tâm đến đây nói lời xin lỗi, hy vọng có thể trở thành bằng hữu với đại sư. Nếu như đại sư có yêu cầu gì, Đại Chu Tiên Cung ta chắc chắn sẽ toàn lực đáp ứng yêu cầu của ngài. Trong lòng Chu Thiên Khiếu có chút lạnh, người này không khỏi quá mức ngông cuồng, lại còn bắt hắn phải quỳ xuống nói chuyện. Chu Thiên Khiếu hắn là nhân vật trẻ tuổi kiệt xuất của Đại Chu Tiên Cung, nếu như bắt hắn quỳ xuống trước một tên tuôn vũ cảnh tầng 8 thì làm gì còn mặt mũi nào mà sống, về sau làm sao có thể ngẩng đầu lên làm người. Nhưng trước khi hắn tới đây, trưởng bối đã dặn dò cẩn thận, cho nên hắn cũng không dám trở mặt với Lâm Phong, chỉ có thể đè xuống nỗi tức giận trong lòng và duy trì bộ dáng khách khí một chút. Không chỉ có Chu Thiên Khiếu mà đám người Đại Chu Thiên Cung tới đây lần này sắc mặt cũng có chút biến đổi. Duy chỉ có Kim Thần Quân là trong con người vẫn lộ ra nụ cười thản nhiên. Đứng trên lập trường của Tề Thiên Bảo, hắn đương nhiên không hy vọng Đại Chu Thiên Cung và Lâm Phong quá thân cận, tốt nhất cãi nhau rồi trở mặt mới tốt. Ngày đó lúc mà Đại Chu Tiên Cung các người tới giết ta, uy phong biết bao, cao cao tại thượng, trực tiếp lấy lực phá tan huyễn trận, bây giờ ta cho người quỳ xuống cầu xin tha thứ mà các ngươi còn cảm thấy ủy khuất, cút đi. Lâm Phong phất tay đuổi khách, không hề có nửa điểm khách khí, khiến cho bọn người Chu Thiên Khiếu ánh mắt có chút ngưng lại. Nếu cứ như vậy mà về thì chuyến đi hôm nay chẳng những uổng công, thậm chí sẽ khiến cho oán hận của Lâm Phong với Đại Chu Tiên Cung lại càng sâu thêm một tầng. Nếu như ta quỳ xuống thỉnh cầu Mộc Ân đại sư thông cảm, vậy thì ân oán giữa Đại Chu Tiên Cung và Mộc Ân đại sư có thể biến mất hay không? Chu Thiên Khiếu đang nhắm mắt lập tức mở ra, trong con người hiện lên một tia ngoan sắc, chậm rãi mở miệng. Vậy chờ tới khi nào người quỳ xuống rồi nói. Lâm Phong nghe thấy lời này thì trong lòng có chút xúc động, không nghĩ tới Chu Thiên Khiếu lại thực sự có thể bị khuất nhục mà chấp nhận quỳ xuống. Chu Thiên Nhược quả nhiên không thể so sánh bằng hắn được. Được, Chu Thiên Khiếu thở dài lập tức nói quỳ xuống. Dứt lời hắn dẫn đầu quỳ xuống, quỳ một chân trên đất cúi đầu nói. Tại Chu Tiên Cung ta, trước kia làm chuyện có lỗi với đại sư, mong mộc ân đại sư thứ lỗi. Lâm Phong không nghĩ tới là Chu Thiên Khiếu thực sự quỳ xuống, nhìn người trước mặt quỳ xuống hắn cũng không quá đắc ý. Chu Thiên Khiếu chỉ bởi vì danh tiếng của Vô Cực Cung của hắn thì mới tạm thời khuất nhục ẩn nhẫn mà thôi, không đủ để trong lòng. Hắn cần phải dựa vào thực lực chân chính để mà triển áp Chu Thiên Khiếu, để cho hắn biết ai mới là người không thích hợp nói về võ đạo. Chu Thiên Khiếu ngẩng đầu lên nhìn Lâm Phong đang trầm mặc không nói, đang đợi Lâm Phong trả lời. Lâm Phong cứ như vậy nhìn Chu Thiên Khiếu, khóe miệng hiện lên tư cười lạnh, phun ra một chữ út. Trong lòng Chu Thiên Khiếu hung hăng run rẩy, một cỗ tâm ý khuất nhục bốc lên như có hỏa diễm. Hắn đã quỳ một chân trên đất nhưng Lâm Phong đổi lại chỉ cho một chữ cút, điều này thể hiện thái độ miệt thị và khuất nhục cỡ nào. Chậm rãi đứng lên, Chu Thiên Khiếu lưng thẳng tắp, khẽ khom người với Lâm Phong. Quấy rầy đại sư rồi, cho dù đại sư có cái nhìn thế nào thì đại Chu Tiên Cung ta cũng đã biểu đạt sự áy náy, xin cáo từ. Khom người một chút với Lâm Phong, Chu Thiên Khiếu liền dẫn đám người rời khỏi nơi đây. Nhìn bóng lưng rời đi của Chu Thiên Khiếu, sắc mặt Lâm Phong không mang theo một chút biểu tình nào. Người này so với Chu Thiên Nhược thì mạnh hơn rất nhiều. Chư vị đi thong thả. Kim Thần Quân cười nhạt, tựa hồ có chút vui vẻ. Tốc độ của người đại Chu Tiên Cung càng nhanh, không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa. Nếu như Lâm Phong không phải là người của Vô Cực Cung, hơn nữa trận đạo của hắn không cường thịnh như vậy, thì bọn họ đã thực sự động thủ đánh chết Lâm Phong tại chỗ. Sau khi người của đại Chu Tiên Cung rời khỏi, Kim Thần Quân xoay người tới trước mặt Lâm Phong cười hỏi, Mộc Ân đại sư có cần ta đi làm gì hay không? Không có gì, mấy ngày này ta đang chuẩn bị tiềm tu trận đạo, đừng để cho người khác quấy rầy. Lâm Phong liền nói với Kim Thần Quân, vậy thì tốt, Kim Thần xin cáo từ. Kim Thần Quân chậm rãi thối lui, đợi đến lúc hắn rời khỏi, lông mày Lâm Phong có chút nhíu lại, tự hồ đang tự hỏi cái gì. Người của đại Chu Tiên Cung cũng đã tới nói xin lỗi, thậm chí Chu Thiên Khiếu cũng đã quỳ xuống, có thể thấy được lực ảnh hưởng của đại trận phá diệt ngày hôm qua rất lớn, nhưng đây rốt cuộc là phúc hay họa. Lâm Phong thầm nói nhỏ trong lòng, mặt ủ mày trau. Một bóng người đáp xuống bên cạnh Lâm Phong, chính là Mộc Dịch. Đang suy nghĩ gì vậy? Mộc Dịch thấy Lâm Phong cau mày, không khỏi cười hỏi một tiếng. Ta đang suy nghĩ về chuyện trận đạo cường thịnh ngày hôm qua, nó có sức ảnh hưởng quá lớn, không biết là... Lâm Phong nhìn về phía Mộc Dịch, Mộc Dịch liền cười nói, hoàn toàn chính xác, quả thực trận đạo của ngươi cũng khiến ta phải chấn động, không biết đã chuyển đi bao xa. Nhưng chỗ tứ tượng vực của Vô Cực Cung cách nơi đây quá xa, muốn truyền tin tức tới đó cũng cần có thời gian, vì vậy ngươi cũng không cần quá lo. Mộc Dịch chưa từng hỏi về ân oán giữa Lâm Phong và Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, nhưng mà ở ngoài đứng quan sát lâu như vậy, Mộc Dịch lại rất tin tưởng Lâm Phong và Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung cùng với Đại Chu Tiên Cung có lẽ đã ân oán từ trước, nếu không thì Lâm Phong cũng không cần phải làm vậy. Có lẽ do ta suy nghĩ quá nhiều, nhưng ta cũng phải trải sẵn đường lui thật tốt cho mình mới được. Lâm Phong cười một tiếng. Tứ tượng vực cách nơi này cương vực vô tận nằm ngang chính giữa, nhưng tin tức lớn như vậy rất có thể thực sự sẽ chuyển tới Vô Cực Cung. Người của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo không có khả năng tới Vô Cực Cung dò xét, nhưng mà Vô Cực Cung thì ngược lại. Một khi bọn hắn biết có người ở cảnh giới Tôn Vũ dùng trận đạo thí giết Vũ Hoàng, rất có thể sẽ phái người đến điều tra. Người nói không sai, cần phải chuẩn bị đường lui cho mình thật tốt. Còn người của Mộc Dịch thâm thúy gật đầu. Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo mặc dù không có rộng lớn được như Vô Cực Cung, nhưng cũng là một thế lực chỉnh thể rất mạnh. Một khi bọn hắn thực sự biết được mình không phải người của Vô Cực Cung thì rất nhiều chuyện có thể đoán được. Lâm Phong trăm phương ngàn kế chăm ngòi quan hệ giữa bọn hắn, ám hại bọn hắn, sở dĩ bây giờ không có người nào hoài nghi, nguyên nhân trọng yếu nhất đương nhiên là do năng lực trận đạo của Lâm Phong quá mạnh. Thành tựu trận đạo mà hắn đạt được đã che giấu được rất nhiều thứ, khiến cho lực tập trung của mọi người đều đặt lên mặt trận đạo của hắn. Như vậy thì hắn là người của Vô Cực Cung dường như là chuyện đương nhiên. Thôi thì ta đi khắc trận phủ đây. Lâm Phong khẽ gật đầu với Mộc Dịch rồi lập tức trở về phòng mình. Mộc Dịch nhìn theo bóng lưng của Lâm Phong mà đôi mắt hơi lóe lên, lập tức mỉm cười lắc đầu. Trên người Lâm Phong dường như có rất nhiều bí mật, nhưng điều này không liên quan gì đến hắn cả. Ít nhất thì Lâm Phong ở trên phương diện trận đạo đúng là đã chân thành đối đãi với hắn, cho hắn được không ít trợ giúp. Một ngày này Lâm Phong cũng được yên tĩnh, sau khi dặn dò Kim Thần Quân thì không ai đến quấy rầy hắn nữa. Ngày thứ hai, bên ngoài chỗ đóng quân của Tề Thiên Bảo, Tề Vân Lôi và một hàng người Thanh Đế Sơn cưỡi mây mà tới. Tề Vân Thịnh và Tề Vũ Thần đều đứng trong đám này. Tề Vân Lôi đại nhân, lúc này Kim Thần Quân bay lên trời nhìn người tới, hắn khẽ khom người cung kính. Tề Vân Lôi đại nhân đã trở về. Tề Vân Lôi đại nhân hôm nay tu luyện ở trong Vô Cực Cung, tuy rằng địa vị không cao, nhưng dù sao cũng là đệ tử Vô Cực Cung. Vừa vặn có thể trao đổi với Tề Vân Lôi đại nhân nhiều hơn một chút về Mộc Ân đại sư. Kim Thần Quân trong lòng nghĩ vậy. Vân Lôi, người đã trở về. Lúc này Tề Vân Kiêu cũng bước vào hư không, thấy Tề Vân Lôi đến, trong mắt hắn lộ ra ý cười vui vẻ. Hắn cùng Tề Vân Lôi, Tề Vân Thịnh đều là dòng chính của Tề Thiên Bảo, hơn nữa mấy người họ đều là đám nổi bật trong đám bạn đồng lứa, cho nên tự nhiên tin tưởng lẫn nhau. Vân Kiêu huynh trưởng. Tề Vân Lôi mỉm cười gật đầu với mọi người, lập tức cả hàm người đáp xuống. Vân Lôi, tại sao trở về mà không thông báo một tiếng? À, lần này Vô Cực Cung đã xảy ra vài chuyện, rất nhiều người của Vô Cực Cung bị điều động ra ngoài để tìm một người. Ta dừng chân ở Thanh Đế Sơn một ngày rồi lập tức phải trở về. Tam gia tộc bên này như thế nào cũng không cần phải báo cho mọi người. Tề Vân Lôi mỉm cười nói, đúng rồi, ta nghe nói có một vị đại sư trận đạo của Vô Cực Cung tới Tề Thiên Bảo chúng ta, ngươi miêu tả cho ta một chút về tình huống của hắn xem. Trong lòng Tề Vân Lôi vẫn luôn tồn tại một nghi vấn, Vô Cực Cung rất lớn, người thì rất đông, nếu như Mộc Ân chỉ là một người bình thường trong đó, hắn chưa nghe nói thì cũng bình thường thôi. Nhưng Mộc Ân lại lấy tu vi tôn vũ cảnh khắc đại trận có thể thí hoàng, thậm chí uy hiếp cả trung vị hoàng. Loại người này ở Vô Cực Cung liệu có được mấy? Thanh danh phải cực kỳ vang dội, tuyệt đối không có ai tên Mộc Ân. Đương nhiên Tề Vân Lôi cũng từng nghĩ tới có lẽ mấy người kia dùng tên giả để tới nơi này chưa biết chừng. Không nghĩ tới ngay cả Vân Lôi người cũng đều nghe rồi. Tề Vân Kiêu mỉm cười lập tức miêu tả cho Tề Vân Lôi về đặc thù của Lâm Phong và sự am hiểu trận đạo của hắn, hơn nữa còn nói tới cả Mộc Dịch là người bảo hộ. Sau khi nghe xong chân mày Tề Vân Lôi càng nhíu chặt, làm sao vậy? Thấy phản ứng của Tề Vân Lôi, Tề Vân Kiêu liền hỏi, hiện tại ta cũng không chắc chắn, nhưng theo những gì ta được biết, Vô Cực Cung không có nhân tài như Mộc Ân đại sư trong miệng các ngươi nói, nhưng ta vẫn nên tới gặp hắn một chút. Tề Vân Lôi mở miệng khiến thần sắc Tề Vân Kiêu cứng đờ ra. Không có người như vậy ư? Vân Lôi, người suy nghĩ kỹ một chút xem, chuyện lần này rất trọng đại, người cần phải hiểu. Thần sắc của Tề Vân Kiêu ngưng trọng, hắn cũng từng có ý nghĩ như vậy, nhưng bởi vì uy lực trận đạo của Lâm Phong hôm trước đã hoàn toàn khiến ý niệm này của hắn bị loại bỏ. Nếu không mà bị Mộc Ân đại sư phát hiện ra thì chắc chắn gây ra hiểu lầm lớn. Nhưng lúc này Tề Vân Lôi cũng nói vậy khiến hắn không thể không thận trọng. Tôn Vũ Cảnh dùng trận đạo giết chết Vũ Hoàng, Vô Cực Cung có một vài thanh niên thiên phú cao có thể làm được, nhưng căn cứ lời nói của các ngươi, hắn ta ngay cả trung vị hoàng cũng đều có thể giết chết. Thanh niên tôn vũ có thể làm được điều ấy ở Vô Cực Cung chỉ có mấy người, thì ta đều có may mắn đã gặp, há có thể nhớ nhầm. Nhưng vì để đảm bảo đạt được mục đích, ta vẫn nên gặp hắn trước thăm dò một phen. Tề Vân Lôi nói thật. Được, ta dẫn người đi, nhưng đừng để lộ ra điều gì quá rõ ràng. Người cứ coi như chỉ tùy ý tâm sự với hắn, chứ đừng lộ ra ngươi là người của Vô Cực Cung. Tề Vân Kiêu lộ ra thần sắc suy tư thận trọng mà nói. Hơn nữa, cho dù hắn thực sự không phải người của Vô Cực Cung đi nữa, thì cũng không cần lập tức vạch trần, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Một vị đại sư trận đạo mạnh như thế, chúng ta phải thận trọng đối đãi. Ta biết chứ. Tề Vân Lôi khẽ gật đầu, hắn đang suy nghĩ để làm sao thăm dò Lâm Phong thì bước chân đã chậm rãi hướng về Yêu Vân Phong, trong lòng hắn còn đang bao phủ một tầng sương mù mờ mịt. Bọn người bước qua thiên kiều để tới Yêu Vân Phong, chỉ thấy Mộc Dịch đang dưới tầng mây trùng điệp khắc ra huyễn trận, mà Lâm Phong thì không thấy bóng dáng đâu. Mộc Dịch đại sư. Bọn Tề Vân Kiêu đi ra phía trước, bọn hắn cũng không tới nhiều người, chỉ có Tề Vân Kiêu, Tề Vân Lôi, Tề Vân Thịnh, Kim Thần Quân và Tề Vũ Thần. Mộc Dịch quay đầu lại, thấy trong năm người có vài khuôn mặt xa lạ, con mắt liền di chuyển trên người họ đánh giá. Mộc Dịch đại sư, ta xin giới thiệu với ngươi, đây là huynh đệ của ta Tề Vân Lôi và Tề Vân Thịnh, còn đây là hậu bối của ta Tề Vũ Thần. Tề Vân Kiêu giới thiệu với Mộc Dịch rồi cười nói, xin hỏi là Mộc Ân đại sư bây giờ có rảnh không? Các ngươi tìm Mộc Ân có chuyện gì không? Trong lòng Mộc Dịch có chút co giật mở miệng hỏi. Huynh đệ của ta là Tề Vân Lôi cũng am hiểu và đam mê trận pháp, nghe nói danh tiếng của Mộc Ân đại sư, cho nên hắn đã cố ý ra ngoài rèn luyện, mà bây giờ trở về cũng là để muốn gặp Mộc Ân đại sư, thuận tiện lãnh giáo một vài vấn đề liên quan đến trận đạo. Tề Vân Kiêu không lộ ra điểm gì khác thường, mỉm cười nói với Mộc Dịch, ra là vậy, vậy để ta giúp các người hỏi một chút. Mộc Dịch nhìn về phía Tề Vân Lôi rồi lập tức thân hình chuyển động ra bên ngoài gian phòng của Lâm Phong, nhẹ nhàng gõ cửa, lập tức nghe được bên trong chuyển tới giọng của Lâm Phong, mời vào. Mộc Dịch tiến vào phòng, Lâm Phong cũng vừa khóc xong trận phù đang cất đi, ánh mắt nhìn về phía Mộc Dịch. Mộc Ân, người của Tề Thiên Bảo có một vị am hiểu trận đạo tới, hắn nói muốn gặp ngươi. Mộc Dịch nói với Lâm Phong rồi lại tiếp tục. Người của Tề Thiên Bảo tới có ba khuôn mặt xa lạ, Tề Vân Lôi tu vi trung vị hoàng, không biết lần này đến có mục đích gì. Lâm Phong khẽ gật đầu ra hiệu đã hiểu, hắn đứng dậy nói. Nếu như là khách quý của Tề Thiên Bảo thì ta đương nhiên muốn gặp, chúng ta cùng ra ngoài. Hai người cùng nhau gật đầu rồi bước ra bên ngoài. Bọn người Tề Vân Kiêu khi thấy Lâm Phong đi tới, liền lập tức mỉm cười gật đầu với Lâm Phong, trên mặt không để lộ ra một chút hoài nghi nào. Vân Kiêu tiền bối tới đây có chuyện gì sao? Lâm Phong cười hỏi, ánh mắt nhịt lướt qua ba người bên cạnh hắn. Tề Vân Thịnh và Tề Vũ Thần tất nhiên là hắn nhận ra, nhưng Tề Vân Lôi hắn đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Mộc Ân đại sư, đây là huynh đệ của ta Tề Vân Lôi, hắn cũng giống như đại sư, đều nghiên cứu về trận đạo. Tề Vân Kiêu chỉ vào Tề Vân Lôi mà nói, lập tức ánh mắt Lâm Phong di chuyển vào người của Tề Vân Lôi. Mộc Ân đại sư lấy uy lực của Tôn Vũ khắc ra trận đạo có thể tiêu diệt được Vũ Hoàng, ta sao dám ở trước mặt đại sư bàn về trận đạo. Lần này đến đây chỉ muốn được tiếp kiến một lần mà thôi. Tề Vân Lôi vô cùng khách khí mà nói. Mộc Ân đại sư, ta nghiên cứu tu trận đạo cũng đã có thời gian vài thập niên, nhưng đối với một số trận đạo vẫn không cách nào tiến bộ từng bước. Mộc Ân đại sư tuổi còn trẻ lại có tài nghệ như thế, không biết có thể chỉ điểm một chút cho ta được không? Chăm giúp ta khuyết điểm về trận đạo. Không dám nói đến chỉ điểm, ta chỉ dám nói giúp nhau là so tài để xác minh. Ngươi khắc một trận pháp đơn giản, ta sẽ quan sát một phen. Lâm Phong không biết mục đích của người này đến đây, cho nên chỉ đành phải ứng phó từng bước. Được, mời Mộc Ân đại sư ngồi. Tề Vân Lôi chỉ vào cái ghế đá trong đình viện. Lâm Phong qua đó ngồi xuống, mà Tề Vân Lôi tức thì khắc họa văn lộ trên bàn đá, lấy tay khắc văn lộ cực kỳ hung hồn, nhập thạch ba phần, bút họa nào cứng cáp hữu lực, hơn nữa lộ ra lực lượng hư không pháp tắc nồng đậm. Tề Vân Lôi khắc trận vô cùng cẩn thận, kiến thức cơ bản phải nói rất vững chắc. Đại trận đạo được ngưng tụ ra từ tiểu trận đạo lại được từ thánh văn tụ họp với nhau mà thành, mà thánh văn thì lại từ trận văn đan xen vào nhau tổ hợp mà thành. Trận văn thì là nhất bút nhất hoa, bởi vậy một đạo trận đại hoàn mỹ tất yếu mỗi bút nhất hoa đều phải tinh diệu mới có thể phát huy ra uy lực của trận đạo. Nhưng phải trải qua nhiều giai đoạn như vậy nên ta khắc trận đạo rất chậm, hơn nữa càng về sau càng khó có thể khống chế toàn cục, vì cảm giác như muốn từ bỏ khống chế. Trước mắt của Tề Vân Lôi là một tiểu trận pháp từng ánh sáng trận văn đan xen và hư không. Sau khi khắc xong, hắn dương mắt nhìn về phía Lâm Phong, chờ Lâm Phong nhận xét. Tiền bối người lý giải trận đạo không hề kém ta, nhưng đúng như người nói vậy, bởi vì ngươi khắc trận nhất bút nhất hoa, trước mắt có thể dễ dàng khống chế, về sau trận đạo lớn hơn thì dần không khống chế được, cũng mang ý nghĩa trận pháp của tiền bối có tính cực hạn, chỉ có thể là khi đạt tới một trình độ nhất định, nếu không thì đại trận đạo nhất định vĩnh viễn không cách nào khắc họa được. Đây là cho phép của thiên phú, cái gọi là quen tay hai việc, thì về sau sẽ có cải thiện. Lâm Phong cười nói, lập tức thủ trưởng mãnh liệt ấn xuống bản đá. Trong khoảnh khắc từng đạo văn lộ đan xen vào nhau có tính tương quan đáng sợ, phảng phất như hồn nhiên thiên thành. Khi Lâm Phong ấn vài đạo trưởng ấn xuống, từng đạo văn lộ đã đan vào nhau thành một cái tiểu trận. Hai trận pháp trên bản đá gần như là giống nhau, chỉ có lực lượng khắc là khác nhau. Hơn nữa trận pháp mà Lâm Phong khắc họa có sự thay đổi lớn về tính trôi chảy. Thần sắc của Tề Vân Lôi cứng ngắc lại. Lời Lâm Phong vừa nói như đang nói chán biết, ngươi không có thiên phú về lĩnh vực trận đạo, muốn thay đổi trở nên mạnh hơn chỉ có thể thiên truy bách luyện, dùng cần cù để bù thông minh. Khi mà thiên phú chưa tới, Tề Vân Lôi không muốn thừa nhận, nhưng thấy Lâm Phong ấn xuống vài đạo trường ấn, tạo thành trận pháp so với hắn hoàn mỹ hơn, khiến hắn không thừa nhận cũng không được. Chỉ cảm giác là bị đả kích nặng nề, thậm chí giờ khắc này hắn cũng quên luôn mục đích tới đây. Nhưng một lát sau Tề Vân Lôi đã khôi phục thần sắc như thường, cười khổ nói. Mộc Ân đại sư tạo nghệ trên trận đạo, Tề Vân Lôi ta theo không kịp. Khi ta và gia sư khổ tu trận đạo đã từng bị Kinh Phong Đại Sư của Vô Cực Cung chỉ điểm. Kinh Phong Đại Sư bây giờ vẫn khỏe chứ? Tề Vân Lôi vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phong, mỉm cười như nước chảy mây trôi, phảng phất như là chỉ hỏi trong lúc lờ đãng. Ta theo sư tôn khổ tu, chưa từng hỏi tới chuyện của Vô Cực Cung, thậm chí là còn không biết Vô Cực Cung có vị Kinh Phong Đại Sư này hay không, khiến cho tiền bối chê cười. Lâm Phong ngẩng đầu lên tươi cười ấm áp, dường như đã hóa giải được trăm phương ngàn kế của đối phương, khiến con mắt của Tề Vân Lôi co giật. Trên thực tế thì Vô Cực Cung cũng không có vị Kinh Phong Đại Sư nào cả, hắn chỉ bịa ra trong lúc giật Kinh Phong. Nếu như Lâm Phong giả mạo người của Vô Cực Cung thì câu trả lời lần này sẽ lòi đuôi. Hắn trong lúc lơ đãng hỏi để giấu giếm huyền cơ, nhưng Lâm Phong trả lời còn ác hơn, nói thẳng ra là bố mày theo sư tôn khổ tu cái gì cũng không biết, còn không biết Vô Cực Cung có người nào là Kinh Phong Đại Sư hay không. Thì ra là vậy, Mộc Ân Đại Sư có thiên phú như thế mà vẫn khổ tu trận đạo, khó trách sẽ có thành tựu đến mức này. Tề Vân Lôi ta chỉ có thể bội phục chứ sao dám chê cười. Tề Vân Lôi cười khổ lắc đầu lập tức lại hỏi. Vô Cực Cung tọa lạc ở khu vực bắc của tứ tượng vực mà gần đây. Một khu vực như vậy có thế lực cường đại không ngừng quật khởi, thậm chí có mấy thế lực đại tông môn sắp đuổi kịp và vượt qua Vô Cực Cung. Lúc này mới khiến Vô Cực Cung toàn lực tìm kiếm đế cung của Vô Cực Thiên Đế lưu lại. Mộc Ân Đại Sư trên phương diện trận đạo có thiên phú như thế, một ngày nào đó tất sẽ thành châu báu, trở thành trụ cột của Vô Cực Cung, thậm chí đạt tới cảnh giới của Vô Cực Thiên Đế ngày xưa. Sư tôn nhận ta làm đệ tử, chưa bao giờ để cho ta hỏi đến bất cứ chuyện gì của Vô Cực Cung. Ta cũng an tâm khổ tu trận đạo, ra ngoài rèn luyện đợi đến lúc trận đạo có chút cơ sở thì lại nói tới những chuyện khác. Còn tiền bối nói Vô Cực Cung tọa lạc ở bắc vực của tứ tượng vực, mặc dù ta không hỏi chuyện bên ngoài, nhưng cũng không đến nỗi không biết Vô Cực Cung ở đâu. Lâm Phong bình tĩnh đáp lại, trong đôi mắt nhìn về phía Tề Vân Lôi lộ ra thâm ý. Lúc này Lâm Phong dĩ nhiên đã biết rõ mục đích đối phương tới đây lần này. Tuy hắn không biết Tề Vân Lôi là người nào, nhưng đối phương đã nổi lên lòng nghi ngờ với thân phận đệ tử Vô Cực Cung của hắn. Điểm ấy thì chắc chắn rồi, nếu không thì cũng không sắm tới thăm dò như vậy. Cái gì nên tới thì cuối cùng sẽ tới, nhưng mà nó sớm hơn quá nhiều so với tưởng tượng của hắn. Hôm qua hắn vừa nói đến việc này với Mộc Dịch xong. À, là ta nói sai, Mộc Ân Đại Sư xin chớ trách. Tề Vân Lôi vội vàng nói lập tức đổi chủ đề. Hôm nay tới gặp Đại Sư trận đạo, tâm tư của ta ngộ ra một chút, vậy ta không quấy rầy sự thanh tịnh của Đại Sư nữa. Xin cáo từ. À, Lâm Phong cũng không giữ lại, nhàn nhạt gật đầu. Lập tức bọn người Tề Vân Lôi đều rời đi, không bao lâu liền biến mất trong tầm mắt của Lâm Phong. Sau khi bọn họ rời khỏi, lông mày Lâm Phong không khỏi nhíu lại, liếc mắt nhìn sang Mộc Dịch ở bên cạnh. Lúc này Lâm Phong liếc mắt nhìn sang Mộc Dịch ở bên cạnh. Vừa rồi mấy câu hỏi của Tề Vân Lôi có rất nhiều điều sai lầm, Vô Cực Cung không phải ở Bắc Vực, cũng không có thế lực nào uy hiếp được đến nó, có lẽ ngay cả Kinh Phong Đại Sư kia cũng là do hắn bịa đặt ra. Mộc Dịch nói với Lâm Phong, vừa rồi Lâm Phong trả lời câu nói thứ hai trước, hắn đã chuyển âm cho Lâm Phong, nói cho Lâm Phong biết lời của đối phương chất chồng lỗ hổng. Lâm Phong khẽ gật đầu thì thào, chúng ta sắp bại lộ rồi. Hắn vừa rồi lấy cớ là theo sư tôn bế toàn khổ tu để che giấu, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, nhưng che giấu hoàn mỹ như vậy cũng rất khó để không khiến đối phương sinh lòng hoài nghi. Mộc Dịch nhẹ gật đầu, hắn cũng cảm giác được khả năng bọn họ sắp bại lộ. Ở một nơi khác, Tề Vân Lôi đi xuống Hòn Giả Sơn, đôi mắt một hàng người đều lóe lên những tia sáng bất định. Vân Lôi, ngươi thấy như thế nào? Tề Vân Kiêu hỏi một tiếng. Vừa rồi toàn bộ điều ta nói đều bịa đặt lung tung, nhưng đối phương lại nói là theo gia sư khổ tu để trả lời, ngược lại vô cùng hoàn mỹ. Nếu như ta truy vấn sư tôn hắn là ai, thì ắt hẳn hắn sẽ nói sư tôn hắn không thể để lộ ra được, nhưng như thế lại khiến ta khả nghi hơn. Mộc Ân Đại Sư này có khả năng thực sự không phải người của Vô Cực Cung. Tề Vân Lôi vừa nói xong, lập tức trong đôi mắt bọn người Tề Vân Kiêu bắn ra từng tia phong mang. Mộc Ân không phải người của Vô Cực Cung. Trong mắt của Tề Vân Kiêu phòng màng sắc bén nhất, nếu như hắn không phải người của Vô Cực Cung vậy thì mục đích của hắn là gì? Hắn dù sao cũng là một đại sư trận đạo cường thế, chúng ta tới đại điện, cẩn thận phân tích lại một chút. Tề Vân Kiêu nói việc này dường như có chút nghiêm trọng, nhất định phải cẩn thận nghiên cứu thảo luận một phen. Phân tích sau khi Lâm Phong xuất hiện đã làm ra những chuyện gì để từ đó phỏng đoán tới mục đích của hắn, còn có Tề Thiên Bảo nữa. Nên có thái độ như thế nào để nhìn nhận vị đại sư trận pháp nói phép này? Bên trong đại điện nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, sắc mặt đám người Tề Vân Kiêu theo thời gian trôi qua dần trở nên ngưng trọng. Còn hắn vừa rồi đã phân tích những chuyện mà Lâm Phong đã làm sau khi hắn xuất hiện, cảm giác thấy vô cùng không đúng. Trước kia tất cả mọi người đều cho rằng Mộc Ân đại sư của Vô Cực Cung tính tình cổ quái kiêu ngạo, nhưng hiện tại xem ra hắn cố ý nhắm vào Đại Chu Tiên Cung và Dược Vương Tiên Cung. Nói như vậy, ngày đó đi tới Dược Vương Tiên Cung thực sự không phải là vô tình mà cố ý. Tề Vân Kiêu câu mày chậm rãi nói, nếu như vậy hắn chỉ nhắm vào Dược Vương Tiên Cung hay là muốn tính toán cả Tề Thiên Bảo chúng ta? Trong con ngươi của Kim Thần Quân lóe lên ánh sáng kim sắc, nhưng ngày này hành vi của hắn nhìn như đang nhìn chằm chằm vào Dược Vương Tiên Cung, kỳ thực cũng có thể kéo cả Tề Thiên Bảo vào, bởi vì những chuyện Lâm Phong làm đã kết cừu đại hận với Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung. Nếu nhắn thực sự tính toán cả Tề Thiên Bảo chúng ta nữa thì thật đáng sợ. Thần sắc mọi người càng thêm ngưng trọng. Tề Vân Kiêu nhìn Tề Vân Lôi cuối cùng hỏi, Vân Lôi, ngươi chắc chắn Mộc Ân Đại Sư không phải là người của Vô Cực Cung sao? Có thể xác định như vậy, nếu không thì hắn cũng không cần phải ngụy trang để che giấu. Tề Vân Lôi nhẹ gật đầu, ánh mắt của Tề Vân Kiêu lóe lên nhìn về phía Kim Thần Quân. Ngươi tới Tề Thiên Bảo một lần, mời Mê Thần Quân đến đây cho ta. Mê Thần Quân, đôi mắt của Kim Thần Quân run lên lập tức khẽ gật đầu, sau đó đi ra đại điện, xem ra là muốn hành động thật rồi. Nếu như không phải người của Vô Cực Cung, như vậy thì khống chế vị đại sư trận đạo này trong tay, bắt hắn làm việc cho ta. Nhưng lúc này trong lòng họ vẫn còn nghi hoặc, Mộc Ân đại sư và Tề Thiên Bảo hắn không cừu không oán, vì sao phải tới khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, gây ra tình cảnh bất lợi cho hắn. Nhưng đợi đến lúc Mê Thần Quân đến, tất cả vấn đề đều sẽ được giải đáp. Văn Thịnh, ngươi để Đông Hoàng và Tề Hoàng trấn thủ ở khu vực trận pháp, ở nơi đóng quân trung tâm. Mộc Ân có thể mượn chỗ đó để khởi động đại trận phá diệt, hủy diệt tất cả, cho nên chúng ta phải chú ý cẩn thận. Tề Vân Kiêu lại nói, uy lực trận pháp ngày đó hắn được tận mắt nhìn thấy, đại trận phá diệt, diệt sát tất cả. Bởi vì Vũ Hoàng trong nháy mắt tan thành mây khói, điểm này nhất định phải đề phòng, không thể để Mộc Ân chạm vào trận pháp. Ta biết rồi, Tề Vân Thịnh khẽ gật đầu, chia nhau hành động, mà Tề Vân Kiêu thì chuẩn bị nghênh đón Mê Thần Quân. Mê Thần Quân vừa tới thì nhanh chóng đi tới Yêu Vân Phong khống chế Mộc Ân. Làm như vậy, có thể có được một vị đại sư trận đạo mạnh mẽ như thế, mặc dù có trở mặt với Dược Vương Tiên Cung thì cũng đáng. Tất cả đều tiến hành đâu vào đấy, mà những việc này được tiến hành ở tại Yêu Vân Phong, cho nên Lâm Phong không hề hay biết, vẫn đắm chìm trong việc nghiên cứu trận đạo. Thời gian chậm rãi trôi qua, bên ngoài chỗ đóng quân của Tề Thiên Bảo, người mang theo mặt nạ đi tới bên cạnh hộ tống Kim Thần Quân tới nơi này chính là Mê Thần Quân. Đến rồi, bọn Tề Vân Kiêu vẫn luôn chờ đợi, thấy Mê Thần Quân đến thì lập tức bay lên không trung, đi tới trước mặt Mê Thần Quân. Mê Thần Quân, bọn Tề Vân Kiêu vô cùng khách khí với Mê Thần Quân, mà Mê Thần Quân chỉ bình tĩnh gật đầu, hai con mắt lộ ra đặc biệt yêu dị. Ở đâu? Mê Thần Quân bình tĩnh hỏi. Trên Yêu Vân Phong, chúng ta đi. Tề Vân Kiêu mở miệng, hắn và Tề Vân Lôi, Mê Thần Quân, Kim Thần Quân cùng lúc xuất phát. Ba gã trung vị hoàng, một cường giả hạ vị hoàng, trong đó có hai trung vị hoàng am hiểu về lực lượng hư không pháp tắc. Đội hình như vậy, mặc dù Mộc Ân có mộc dịch bảo hộ thì có chạy đằng trời. Dù sao ba người bọn họ đều không phải là trung vị hoàng bình thường, nhất là Mê Thần Quân, vô cùng đáng sợ. Rất nhanh thì bốn người liền đi qua cây cầu treo, lại một lần nữa đi tới phía trên Yêu Vân Phong. Lúc này Lâm Phong còn đứng trong đỉnh đá, bàn đá bị hắn đánh nát mà Lâm Phong dường như đang khắc họa gì đó trên mặt đất, tựa hồ đang nghiên cứu trận pháp. Mộc Ân đại sư. Tề Vân Kiêu ở phía xa hô lên một tiếng với Lâm Phong. Mặc dù có đội hình này nhưng hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, mà trước hết phải tới gần Lâm Phong đã rồi sau đó bắt lại. Khi Lâm Phong nhìn thấy Mê Thần Quân xuất hiện bên kia thì đã hiểu rõ tất cả. Xem ra, quả nhiên mình đã bại lộ, Tề Thiên Bảo muốn đối phó với người của tiểu thế giới, đồng thời cũng đối phó với Mộc Ân, khống chế lấy một vị trận đạo đại sư. Tề Vân Kiêu tiền bối, lại có chuyện gì sao? Trong giọng nói của Lâm Phong, giả bộ có chút không vui. Mộc Ân đại sư, ta giới thiệu cho người một vị khách quý. Tề Vân Kiêu nói chuyện đồng thời một hàng người không ngừng tiến về phía trước tiếp cận Lâm Phong. Đứng lại. Giọng nói của Lâm Phong lúc đó lạnh xuống quát to một tiếng khiến bước chân đám người Tề Vân Kiêu có chút khựng lại nhìn Lâm Phong mà nói. Mộc Ân đại sư như vậy là có ý gì? Muốn tiến cử đứng ở đó là được rồi, Lâm Phong lạnh lùng nói. Tề Vân Kiêu nhìn Lâm Phong đôi mắt lóe lên không ngừng. Mộc Ân đã hoàn toàn thay đổi thái độ, xem ra hắn cũng biết chút gì đó. Mắt của Tề Vân Kiêu hiện lên ý cười lạnh, ánh mắt trở nên sắc bén như đã ngả bài, thì không cần che giấu gì nữa. Lực lượng pháp tắc trên người cuồn cuộn, lập tức từng đợt màn sáng màu vàng kim óng ánh ẩn hiện trong hư không, cường thịnh đến cực điểm. Mộc Ân đại sư giả mạo đệ tử của Vô Cực Cung đến Tề Thiên Bảo ta, đến cùng thì mục đích của ngươi là gì? Lúc này, Tề Vân Kiêu hỏi một cách dặn dàng, gọn gàng dứt khoát. Đương nhiên là khiến Tề Thiên Bảo náo nhiệt một chút, ví dụ như kết thù với Dược Vương Tiên Cung. Lâm Phong mỉm cười đáp lại, nếu như đã biết thì cũng không cần che giấu gì nữa. Quả nhiên, thần sắc của Tề Vân Kiêu càng lạnh nói, làm như vậy đối với Mộc Ân đại sư có gì tốt sao? Ta thích vậy, Lâm Phong cười nói. Đã như vậy thì không bằng Mộc Ân đại sư vĩnh viễn ở lại Tề Thiên Bảo của ta. Tề Vân Kiêu rốt cuộc cũng hành động, bước chân khẽ di chuyển, hư không chấn động, thân thể hắn trong chớp mắt biến mất đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong khi nhìn thấy sát na Tề Vân Kiêu bước chân thì cũng hung hăng đạp trên mặt đất. Trong lúc đó dưới chân Lâm Phong ngưng tụ ra một đồ án có màn sáng kim sắc tách ra ánh sáng rực rỡ, lực lượng hư không cường đại lan tràn khắp nơi. Chặn đường lui của bọn hắn cho ta. Trường lực trong tay Tề Vân Kiêu run lên, lập tức một cái đại thủ ấn đánh tới người Lâm Phong. Lúc này Mộc Dịch đi tới trước mặt Lâm Phong cũng đánh ra một quyền, thủ ấn bị cản trở một lát, tiếp theo thì một màn sáng bao vây quanh thân Lâm Phong và Mộc Dịch. Kim sắc quang mang chiếu rọi hư không, hóa thành một đạo kim mang rồi biến mất. Trận pháp. Trường ấn trong tay đánh xuống, đỉnh đá bị bạo liệt nát bấy, thế nhưng đồ án màu vàng lóe lên màn sáng. Rõ ràng Lâm Phong ở ngay trước mắt trong một trận pháp không gian, có một tia không gian truyền tống. Không gian truyền tống do trận đạo phác họa mà thành, xuống dưới đuổi theo. Mê Thần Quân trong nháy mắt chạy vội xuống, trận pháp này gây ra chấn động hư không không phải là quá mạnh, chỉ là truyền tống cự ly gần. Lâm Phong vẫn chưa rời khỏi phạm vi của Tề Thiên Bảo, còn họ đoán không sai, Lâm Phong trong những ngày qua vẫn luôn một mực dành thời gian để nghiên cứu 3.000 đại trận đạo, trong đó có truyền tống trận đạo. Mặc dù hôm nay hắn còn chưa khắc họa được hoàn chỉnh đại trận truyền tống, nhưng trận pháp truyền tống cự ly ngắn thì hắn vẫn có thể đơn giản khắc đi được ra được. Hắn lúc này đang trú trên không trung của Tề Thiên Bảo, thấy Tề Vân Thịnh và người bảo vệ ở tại trận tâm của trận đạo phá diệt, trong con ngươi Lâm Phong hiện lên một tia lạnh lùng. Những người này quả nhiên đủ cẩn thận, đã bảo vệ trận đạo phá diệt của hắn rồi. Đông Hoàng và bọn người Tề Vân Thịnh khi thấy hai người Lâm Phong đạp không mà đến, lập tức trong con ngươi đều là ánh sáng sắc bén. Mộc Dịch tiền bối. Lâm Phong mở miệng nói một tiếng, chỉ thấy Mộc Dịch xuất ra một quyền phá không, long xà điên cuồng gào thét, một cỗ lực lượng xé rách đáng sợ tàn sát bừa bãi ở bên kia. Lực lượng pháp tắc liệt phùng, cẩn thận. Chân của Đông Hoàng đạp xuống đất, màn sáng hư không bao bọn họ lại bên trong, nhưng lực lượng pháp tắc liệt không có lực lượng xé rách đáng sợ và lực công kích rất mạnh. Trong nháy mắt đã xé nát màn sáng hư không, long xà hỗn tạp cuốn lấy đám người đó. Lui, cả một hàng người đều lui lại, lập tức thấy thủ trưởng của Lâm Phong mãnh liệt run lên, lập tức có vài cái trận phù được ném về phía bọn người Đông Hoàng. Bạo, Lâm Phong gào lên, Đông Hoàng và bọn người Tề Vân Thịnh đều bay lên trời, cách xa trận phù kia ra. Năng lực mà Lâm Phong biểu hiện trên phương diện trận đạo thật đáng sợ, còn hắn không dám khẳng định uy lực của trận phù lần này mạnh cỡ nào, nhưng sau khi bọn hắn bay lên không thì phát hiện trận phù này cũng không quá mãnh liệt, bọn hắn đã bị Lâm Phong đùa bỡn. Ngăn hắn lại cho ta. Ở phía xa Tề Vân Thịnh nổi giận gầm lên, vậy mà lúc này Lâm Phong đã chiếm được vị trí trận tâm, song trưởng trực tiếp ấn xuống mặt đất. Lập tức đồ án sáng chói mắt bùng lên, từng đạo văn lộ trong chớp mắt khuếch tán, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo rộng mênh mông, một lần nữa tràn đầy ánh sáng của trận văn rực rỡ. Rời khỏi đây, tất cả bay lên không trung. Tề Vân Kiêu điên cuồng hét lên, thân thể án phóng lên trời. Tề Vân Thịnh và bọn người Đông Hoàng không cần nhắc nhở thì cũng biết, lúc này nhất định phải tránh đi. Lực lượng pháp tắc hư không cuồn cuộn khởi động như sóng dậy, thân thể bọn hắn như lưu quang xông lên vòm trời. Lại để cho Tề Thiên Bảo của các ngươi được hưởng thụ một lần. Lâm Phong khởi động trận đại trận phá diệt giống như ngày đó, cột sáng phá diệt xông lên vòm trời, trong khoảnh khắc khắp khu vực mênh mông rộng lớn này hoàn toàn bị phá hủy. Vậy tiếp theo chúng ta làm thế nào để ra ngoài? Mộc Dịch đứng bên cạnh Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên hư không. Khi thời gian Lâm Phong vừa rơi xuống đất thì những cường giả của Tề Thiên Bảo cũng bắt đầu bay lên không trung bỏ chạy, mà tốc độ của lực lượng ở hư không so với người của Dược Vương Tiên Cung thì không nhanh bằng, bởi vậy trận pháp không giết được mấy người thì bọn họ rất nhanh đã thoát được. Bây giờ vấn đề là làm sao bọn họ ra ngoài đây? Ra ngoài từ đây. Bước chân của Lâm Phong đạp mạnh trên mặt đất, Trong lúc đó một cỗ lực lượng phá diệt bùng nổ, nhưng lúc này ở phía dưới lại vang lên tiếng nổ lớn, đại địa bị phá mở, xuất hiện một cái lỗ đen sâu vô tận. Người lại vẫn sử dụng trận đạo phá diệt, hạ xuống dưới. Mộc Dịch kinh hãi, nhìn Lâm Phong. Đây cũng là trận đạo phá diệt của ta. Lúc trước khi sử dụng trận pháp này ta vẫn còn giữ lại một tay. Lâm Phong mở miệng. Chúng ta đi. Đám người Tề Thiên Bảo sợ rằng không dễ dàng buông tha chúng ta như vậy, cho nên phải nắm chắc thời gian. Ở bên ngoài nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, vô số người ngẩng đầu quan sát một màn hủy diệt vừa rồi, thần sắc không khỏi ngưng tụ lại. Chuyện gì xảy ra khiến cho Mộc Ân Đại Sư lại lần nữa sử dụng đại trận hủy diệt chứ? Lúc này dường như không có người nào tới xâm lấn Tề Thiên Bảo à, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Theo thời gian trôi qua thì trận pháp cũng dập tắt, mọi người nhìn lên hư không, đám người của Tề Thiên Bảo sắc mặt khó coi, gắt gao nhìn chằm chằm vào hắc động phía dưới. Nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo lần nữa bị hủy diệt, còn có cả Mê Thần Quân, sao hắn lại tới đây? Đám người nhìn thấy người mang mặt nạ thì tâm thần khẽ run lên. Mê Thần Quân là ai? Bọn họ biết rất rõ, địa vị rất cao trong Tề Thiên Bảo và đã khống chế rất nhiều cường giả. Những cường giả kia chính là một lực lượng cường hoành của Tề Thiên Bảo. Chẳng lẽ Mê Thần Quân đến để khống chế Mộc Ân Đại Sư, cho nên mới khiến Mộc Ân Đại Sư cho nổ trận pháp, đại trận phá diệt lần nữa san bằng nơi trú quân của Tề Thiên Bảo thành bình địa sao? Có người trong lòng đã xuất hiện suy đoán lớn mật, nghĩ vậy tâm của bọn hắn bắt đầu khiêu động, hoàn toàn chính xác là không bài trừ được khả năng này. Nếu không thì không cách nào giải thích tất cả những chuyện xảy ra vào giờ phút này. Không thể để hắn chạy thoát. Trong miệng của Mê Thần Quân phun ra một giọng nói khàn khàn rét lạnh. Tận mắt nhìn thấy uy lực trận đạo của Lâm Phong, hắn tinh tường phát hiện người này rất nguy hiểm, không thể để hắn đào tẩu. Hơn nữa đến bây giờ bọn họ còn chưa rõ vì sao Lâm Phong lại nhắm vào bọn họ, rốt cuộc có thù án gì với Tề Thiên Bảo, cho nên nhất định phải bắt giữ. Các người đến Đại Chu Tiên Cung chặn giết, ta đi thông chi cho người của Đại Chu Tiên Cung, phong bế thành trì. Tề Vân Kiêu hô xong lập tức lao ra, lực lượng pháp tắc hư không bao phủ cả người hắn, chỉ thấy một đạo ánh sáng màu vàng kim óng ánh chạy lướt qua hư không thật nhanh, trong giây lát đã biến mất không thấy. Lúc này mọi người mới nhao nhao phản ứng lại, muốn rời khỏi khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo, nhất định phải đi qua chủ thành của Đại Chu Tiên Cung. Mà Lâm Phong đang chạy trối chết, không dám bỏ chạy như điên trên đường, nhưng bọn hắn lại không kiêng nẻ gì cả, bởi vậy bọn hắn có thể tới trước Lâm Phong. Cuồng phong thổi qua, thân ảnh như gió, chớp mắt đã biến mất tại chỗ, đều đuổi giết theo Lâm Phong. Tuy rằng cách nhau khá xa nhưng thính giác của người tu đạo võ là rất mạnh, rõ ràng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, trong lòng càng thêm run lên. Xem ra thực sự là Mê Thần Quân muốn khống chế Mộc Ân Đại Sư, bây giờ còn muốn chặn giết. Nhưng tại sao Tề Thiên Bảo lại dám lớn mật như thế? Động vào Mộc Ân Đại Sư của Vô Cực Cung. Nơi đóng quân của Đại Chu Tiên Cung, cách nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo không quá xa. Tốc độ của Tề Vân Thịnh vô cùng nhanh, chẳng mấy chốc đã đến. Hắn trực tiếp bước vào nơi đóng quân của Đại Chu Tiên Cung giống lên. Tề Vân Kiêu có chuyện lớn đến tiếp kiến. Ở trong đại điện trùng điệp của Đại Chu Tiên Cung có rất nhiều bóng người cuộn cuộn bay lên. Chu Thiên Khiếu cùng với vị Trung Vị Hoàng ngày đó tới Tề Thiên Bảo đều có mặt ở đây. Tề Vân Kiêu, ngươi tới Đại Chu Tiên Cung của ta có chuyện gì? Vị cường giả Trung Vị Hoàng kia trực tiếp mở miệng hỏi. Nhìn tư thế của Tề Vân Kiêu thì dường như thực sự xảy ra chuyện lớn. Mộc Ân Đại Sư không phải người của Vô Cực Cung mà là thằng giả mạo. Mục đích hắn đến là để đối phó Đại Chu Tiên Cung, Dược Vương Tiên Cung và Tề Thiên Bảo ta. Hắn đã vũ nhục các ngươi, cũng châm ngòi quan hệ Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung. Tâm của hắn đáng chết. Hôm nay âm mưu của hắn đã bại lộ, cho nên hắn đang chạy trốn. Mong rằng Chu Huynh thông báo phong tỏa chủ thành của Đại Chu Tiên Cung, chặn đường ở tại Bất Chu Sơn của Mộc Ân, để hắn vĩnh viễn không rời khỏi khu vực của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo được. Tề Vân Kiêu nói ra từng chữ rõ ràng truyền vào tai chư vị cường giả của Đại Chu Tiên Cung. Ục. Chu Thiên Khiếu nghe được lời nói của Tề Vân Kiêu liền cảm giác trong lòng đau đớn, ngực là bị đè nén. Hắn không phải người của Vô Cực Cung. Một tiếng ầm ầm cuồn cuộn truyền ra, chỉ thấy hoàng kim thánh khí trên người Chu Thiên Khiếu điên cuồng bùng nổ, hóa thành từng lợi kiếm hoàng kim. Hắn hận à, Lâm Phong kia vậy mà không phải người của Vô Cực Cung, còn bắt hắn phải quỳ xuống để nói chuyện, hơn nữa cuối cùng chỉ cho hắn một chữ cút. Chuyện này là thật sao? Cường giả Trung Vị Hoàng của Đại Chu Tiên Cung cũng cứng đờ, sắc mặt khó coi. Đại Chu Tiên Cung bị hắn vũ nhục, nhưng vẫn phải nhẫn nhịn đến trước cửa bồi tội, rồi còn bị hắn đuổi về. Bây giờ Tề Vân Kiêu lại nói cho hắn biết Mộc Ân không phải người của Vô Cực Cung. Chu Huynh cho rằng ta sẽ đùa những chuyện như vậy sao? Thần sắc của Tề Vân Kiêu nghiêm túc làm trong mắt đối phương bùng nổ sát ý đáng sợ, cả giận nói. Tề Thiên bảo ngươi, làm chuyện tốt của mình. Đi! Dứt lời, thân ảnh hắn cuồng mãnh bay lên hư không, đạp bước rời đi, chuẩn bị chạy đi chặn giết Mộc Ân và Mộc Dịch. Đúng như Tề Vân Kiêu nói, Lâm Phong và Mộc Dịch bọn hắn âm thầm lén lút chạy đi, tốc độ đúng là chậm hơn rất nhiều. Khi bọn hắn chuẩn bị ra khỏi khu vực này tiến vào chủ thành của Đại Chu Tiên Cung, thì phát hiện ra Tề Vân Lôi và bọn Đông Hoàng đã đến. Đương nhiên lúc này Lâm Phong và Mộc Dịch đều đã thay đổi thành khuôn mặt khác. Khuôn mặt mới này của Lâm Phong và Mộc Dịch đều là do Lâm Phong làm cho và đã từng sử dụng khi ở tiểu thế giới, nhưng mà người ở đại thế giới thì sẽ không biết. Hơn nữa hai người còn đi cách xa nhau 100 mét và cũng thay đổi quần áo, bởi vậy đám người Đông Hoàng không nhận ra. Lâm Phong, người đi trước đi. Mộc Dịch nói với Lâm Phong một tiếng để Lâm Phong khẽ gật đầu. Ngay dưới mắt của bọn người Đông Hoàng, hắn bước chân vào chủ thành của Đại Chu Tiên Cung. Đám người Đông Hoàng thấy Lâm Phong tu vi đúng là tôn vũ cảnh bát trọng, còn mắt quét lên người Lâm Phong rất lâu. Nhưng khi thấy trên người Lâm Phong tràn đầy khí tức sinh mệnh nhàn nhạt thì bọn họ liền buông lỏng cảnh giác. Người này là một vị võ tu tu luyện sinh mệnh bí truyền, không phải là hắn. Mộc Dịch đợi đến lúc Lâm Phong đã vào, sau đó cũng tiến vào bên trong, đi sau lưng cách Lâm Phong không xa. Thầm nghĩ trong lòng là mặt nạ này của Lâm Phong thật là lợi hại, vậy mà không nhìn ra một chút sơ hở nào. Đương nhiên, năng lực ngụy trang của hắn và Lâm Phong cũng đều rất mạnh. Lâm Phong cố ý phóng thức khí tức sinh mệnh nhàn nhạt, mà hắn cũng có thể che giấu khí tức, lúc này mới có thể thuận lợi tiến vào. Lâm Phong cũng không dám đi với tốc độ quá nhanh, lúc này trong hư không có tiếng gào thét cuồn cuộn. Ngẩng đầu nhìn lên, Lâm Phong liền thấy một hàng cường giả của Đại Chu Tiên Cung gào thét lướt qua, lao thẳng đến tiên cung rộng lớn ở phía xa xa. Không ổn rồi, Tề Thiên bảo vậy mà liên thủ với Đại Chu Tiên Cung, nếu như Đại Chu Tiên Cung phong tỏa đại thành này thì phiền toái. Lâm Phong thấy Tề Vân Kiêu cũng ở trong đám người Đại Chu Tiên Cung, trong nội tâm không khỏi thầm than một tiếng không ổn. Nhìn thoáng qua những bóng người biến mất trong giây lát, Lâm Phong biết rõ xem ra bây giờ không kịp nữa. Đây là địa bàn của Đại Chu Tiên Cung, chủ thành bao la rộng lớn, đối phương nhất định sẽ phong tỏa thành trì trước khi hắn ra ngoài. Đại Chu Tiên Cung sẽ không bỏ qua một vị đại sư trận đạo cấp bậc cao như vậy. Mộc Dịch tiền bối, xem ra chúng ta không ra được rồi, Đại Chu Tiên Cung chắc chắn đã phong tỏa đại thành. Lâm Phong quay người lại trà trộn vào đám đông, nói với Mộc Dịch một tiếng. Khu vực Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo là có địa lý, vị trí địa lý đặc thù, chủ thành khuyết khẩu cũng là cực hiểm. Tề Thiên Bảo như vậy, Đại Chu Tiên Cung cũng là như vậy. Nếu như muốn cường hoành xông ra theo địa phương khác thì nhất định sẽ kinh động tới cường giả của Đại Chu Tiên Cung. Đó là một loại mạo hiểm. Có thể cường giả của Đại Chu Tiên Cung sẽ truy kích bọn họ. Loại mạo hiểm này rất nguy hiểm, Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần Đại Chu Tiên Cung xuất động một vài cường giả lợi hại thì bọn hắn đúng là chạy đằng trời. Bọn hắn không thể phong tỏa đại thành mãi được, chúng ta cứ ở lại chủ thành này cũng tốt. Rốt cuộc thì cũng đến ngày loại bỏ phong thành thôi. Mộc Dịch ngược lại khá nhàn nhã. Hôm nay bọn họ cũng đã hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, mà người trong chủ thành thì lại rất đông. Muốn tìm được họ từ trong đám người này, nói dễ vậy sao? Ngay khi hai người đang đối thoại, trong hư không hiện lên một cái màn cổ kính giống như một đạo quang mây vậy, nó chợt lóe lên rồi biến mất. À, lại là cái kính kia. Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Khá may mắn là hắn và Mộc Dịch đều đã thay đổi gương mặt, nếu không thì kính quang này đảo qua có thể trực tiếp khóa chặt thân thể hắn. Đây là một kiện bảo vật vô cùng kỳ lạ. Mộc Dịch tiền bối, chúng ta tìm một cái khách sạn để dừng chân. Lâm Phong nói với Mộc Dịch rồi lập tức rời khỏi chỗ này tìm chỗ ở. Mà lúc này chủ thành Đại Chu Tiên Cung cùng khu vực hoãn trùng của Cửu Đại Tiên Cung Thiên Bảo rất ồn ào. Mộc Ân đại sư không phải là đệ tử Vô Cực Cung, hơn nữa tin tức hắn đang bị Tề Thiên Bảo truy sát đã truyền ra. Dược Vương Tiên Cung biết được tin này thì vô cùng giận dữ, còn họ đã bị Lâm Phong hại thê thảm nhất. Vị Vũ Hoàng Dâu Bạc Trắng tức giận hạ lệnh, toàn lực đuổi bắt Mộc Ân. Mấy canh giờ sau, Đại Chu Tiên Cung và khu vực tương giao với khu vực hoãn trùng đã có không ít người đứng trong hư không quan sát. Một vị cường giả Tề Thiên Bảo cất đi hư không cổ kính, sắc mặt nhìn vô cùng khó coi. Không tìm thấy sao? Thân sắc của Tề Vân Lôi ngưng tụ lại. Hoãn trùng khu và thành chủ của Đại Chu Tiên Cung đều đã tìm, nhưng không có. Ta đoán là bọn hắn rất có thể đã sử dụng thần thông thuật để thay đổi khuôn mặt. Đương nhiên cũng có thể đã tới những tòa chủ thành khác, nhưng khả năng này không lớn. Vị cường giả của Tề Thiên Bảo kia chậm rãi nói. Ừ, Tề Thiên Bảo, thật sự buồn cười, muốn leo lên vị đại sư trận đạo kia, hôm nay lại để chuyển tới náo loạn lớn như vậy. Vũ Hoàng Dâu Bạc Trắng Cổ Dược Vương Tiên Cung chào phúng một tiếng, mặc dù không biết Mộc Ân không phải, mặc dù biết Mộc Ân không phải người của Vô Cực Cung, nhưng ân oán của Tề Thiên Bảo và Dược Vương Tiên Cung không dễ dàng dẹp bỏ như vậy. Thần sắc đám người Tề Thiên Bảo cũng đều không được tốt, đây thực sự là một chuyện cười lớn, nếu như bắt được Lâm Phong thì còn may, chứ nếu không bắt được thì hỏng bét. Lúc này Tề Hoàng đứng một bên, đôi mắt lóe ra những tia sáng bất định, thay đổi khuôn mặt, hắn biết một người có thể làm được. Hơn nữa còn là một người hắn vĩnh viễn không quên, một người khắc cốt ghi tâm. Nhưng lâu như vậy rồi tu vi của hắn có lẽ đã bước vào tôn vũ cảnh cửu trọng mới đúng. Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung, Đại Chu Tiên Cung. Tề Hoàng thầm nghĩ trong lòng, đôi mắt của hắn càng ngày càng sắc nhọn, dường như người kia và cả ba cỗ thế lực này đều có cửu hận. Nhưng mà trận đạo của hắn thì sao? Nội tâm Tề Hoàng bắt đầu khiêu động, trận đạo, miếng vô cực đồng. Lúc ấy miếng vô cực đồng không phải là bị Lâm Phong chiếm được sao? Còn có không lâu sau chuyển ra tin tức là có người đã tìm được vô cực đế cung. Trận đạo, đúng rồi, chỉ có khi hắn đang nghiên cứu một loại năng lực khác thì mới có thể để cho tu vi chỉ trệ không tăng lên. Đôi mắt của Tề Hoàng càng ngày càng rét lạnh, quá giống rồi, hết thảy mũi rồi dường như chỉ hướng một người. Tâm của hắn càng lúc càng run rẩy lợi hại, trận đạo đáng sợ như vậy. Nhưng với thiên phú của người kia, nếu như chiếm được trận đạo của vô cực thiên đế thì tuyệt đối là có khả năng đó. Đông Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Tề Hoàng bên cạnh cứ lóe lên không ngừng, thì không khỏi quay qua hỏi, người có ý gì không? Trong lòng Tề Hoàng vẫn đang nhảy nhót, hắn bị chính suy nghĩ của mình làm cho run sợ. Lâm Phong đã nắm trong tay trận đạo đáng sợ như vậy. Hắn phát triển không khỏi quá mức đáng sợ rồi. 3 năm trước đây, Lâm Phong đơn giản va chạm một lần với hắn, mà 3 năm này hắn đã tìm được vô cực đế cung mà nghiên cứu trận đạo rồi sao? Phụ thân, ta nghĩ Mộc Ân là do một người biến thành. Tề Hoàng chậm rãi nói ra, lời của hắn vừa dứt lập tức ánh mắt toàn bộ những người chung quanh đều rơi trên người hắn. Là người phương nào? Tề Vân Kiêu lập tức đi tới đối diện Tề Hoàng mà hỏi, Lâm Phong. Khi Tề Hoàng vừa nói ra 2 chữ này khiến hư không chung quanh nháy mắt trở nên an tĩnh. Trong lòng Tề Vân Kiêu có chút nhảy lên, hắn đương nhiên nhớ rõ ngày xưa có một thanh niên bướng bỉnh cương quyết ở cửu đại tiên cung thiên bảo, tranh đoạt quyền trưởng khống tiểu thế giới, làm khuất nhục các đại thanh niên của các thế lực. Sau đó lại theo thần Vũ Vũ Hoàng rời khỏi nơi này. 2 năm sau lần nữa xuất hiện thì đã theo yêu dạ lệnh mà về, càng trở nên kinh cuồng vô cùng. Cường thế tiến vào Tề Thiên Bảo, một lần kia cũng làm hại Tề Thiên Bảo hắn chó gà không yên. Lâm Phong. Trong con ngươi của vị Vũ Hoàng dâu bạc trắng hiện lên một tia sắc bén đến cực độ. Người kia từng tuyên bố muốn bước lên là vị trí của Dược Vương Tiên Cung. Hoàng kim thánh khí trên người Chu Thiên Kiếu cuồn cuộn gào thét, hắn nghĩ đến việc Lâm Phong bắt hắn phải quỳ xuống trước mặt để nói chuyện. Ngày xưa hắn từng lấy lực lượng Vũ Hoàng để chấn áp đối phương, nói Lâm Phong không xứng để nói chuyện võ đạo. Nếu như không có chúng Hoàng bảo vệ thì lúc ấy hắn đã đánh chết Lâm Phong. Nếu như vị Mộc Ân kia đúng là Lâm Phong, vậy thì hoàn toàn có thể lý giải việc Mộc Ân bắt hắn quỳ xuống, trà đạp tôn nghiêm của hắn. Người có chứng cớ gì để nói đó là Lâm Phong? Bọn người Tề Vân Kiêu mặc dù kinh hãi không thôi nhưng mà vẫn vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía Tề Hoàng, chờ đợi đối phương trả lời. Lâm Phong hắn có thuật dịch dung lợi hại khiến người khác không thể thấy diện mạo thật của hắn. Còn có Lâm Phong và Tề Thiên Bảo, Dược Vương Tiên Cung và Đại Chu Tiên Cung đều có cửu hận. Đại nhân ngươi còn nhớ, lúc mấy vị đệ tử Dược Vương Tiên Cung tới bái phỏng Mộc Ân hay không? Mộc Ân đã bắt bọn hắn phải quỳ xuống. Sư tôn của Lâm Phong khi tới Dược Vương Tiên Cung đã từng bị cường giả của Dược Vương Tiên Cung cưỡng chế quỳ xuống như vậy. Tề Hoàng vừa nói vừa nhìn về vị Vũ Hoàng dâu bạc trắng. Vừa nói như vậy thì vị Vũ Hoàng dâu bạc kia đã tin tưởng vài phần. Thực sự có thể là Lâm Phong bởi vì cá tính có chút giống. Hơn nữa lúc trước tu vi của Lâm Phong đúng là tôn vũ cảnh bát trọng. Hơn 3 năm chưa từng có tiến bộ nhưng lại có thể dùng trận pháp của hắn để giải thích là 3 năm này hắn khổ tu trận đạo. Cuối cùng khi mà chúng ta theo mê thần quân đại nhân tới Yêu Vân Phong, Mộc Ân đã lập tức biết chúng ta muốn làm gì, trực tiếp lấy trận pháp ra để đào tẩu, bởi vì Mộc Ân là Lâm Phong cho nên hắn biết mê thần quân. Tề Hoàng chậm rãi phân tích, Tề Vân Kiêu cũng cơ hồ đã tin tưởng Mộc Ân chính là Lâm Phong thật, nhưng vẫn có một vài chỗ khó hiểu. Lâm Phong trong thời gian 3 năm mà có thể tu luyện trận đạo tới mức mạnh như thế sao? Tề Vân Kiêu nhìn Tề Hoàng mà nói, đại nhân, ta đột nhiên nhớ tới một chuyện ở nhiều năm trước, khi đó Lâm Phong vẫn còn ở cảnh giới thiên vũ. Tề Hoàng dường như nghĩ tới điều gì, nhìn Tề Vân Kiêu chậm rãi nói, đã từng khi mà vận mệnh thần điện xuất hiện ở trong tiểu thế giới, dự ngôn giả đối với những người bước vào trong vận mệnh thần điện đã tiến hành dự ngôn, có chút coi trọng Lâm Phong. Hơn nữa còn nói với hắn về vận mệnh của hắn sẽ do chính hắn tự quyết định, cho nên từ đó có thể thấy thiên phú của Lâm Phong là rất kinh. Nói như vậy thì 89 phần 10 là hắn, càng không thể giữ lại. Trong thần sắc của Tề Vân Kiêu sát ý càng lớn. Nếu như là Lâm Phong, vậy các người có biện pháp gì không? Tề Vân Kiêu nói với bọn Đông Hoàng Tề Hoàng, những người này là theo Lâm Phong đến từ tiểu thế giới cho nên chính là những người quen thuộc nhất đối với Lâm Phong. Không biết có thể biện pháp nào tìm ra Lâm Phong hay không? Đông Hoàng và Tề Hoàng nghe được câu nói của Tề Vân Kiêu lộ ra thần sắc suy tư. Muốn tìm ra một người trong chủ thành mênh mông rộng lớn thì căn bản không khác gì mò kim đáy biển. Không thể, chỉ có thể để hắn tự đi ra mà thôi. Trong con ngươi của Tề Hoàng lóe lên một tia hàn mang. Muốn tìm ra hắn thì rất khó, trừ phi là để hắn chủ động đi ra. Tự mình đi ra, Tề Vân Kiêu câu mày nói. Hắn còn không ngu đến mức là tự mình đi tìm cái chết chứ. Có lẽ là có một biện pháp có thể thử một lần. Thần sắc của Tề Hoàng lạnh lùng mở miệng. Ở trong Tề Thiên Bảo ta, Mê Thần Quân đã khống chế ba vị huynh đệ của Lâm Phong, còn có một vị là bạn thân của hắn. Nếu như chúng ta dùng bọn này để uy hiếp hắn thì có lẽ hắn sẽ xuất hiện. Ta thì không cho rằng Lâm Phong sẽ vì mấy vị sư huynh đệ của mình mà tự đi tìm cái chết, Tề Vân Kiêu nói. Người tu đạo, đối với sinh mệnh của mình vô cùng quý trọng. Trước sinh mệnh của mình và người khác thì thậm chí có thể bán đứng sinh mệnh người khác, chứ đừng nói đến việc là xuất hiện vì người khác để hy sinh mình. Hắn không tin là Lâm Phong sẽ ngu muội đến thế. Đại nhân, có thể thử xem, chúng ta có thể cho Lâm Phong thời gian mấy ngày, nếu hắn không xuất hiện, vậy sẽ để cho mấy sư huynh đệ của hắn tàn sát lẫn nhau, mỗi ngày giết một người. Nếu như đã chết hai người mà hắn còn chưa xuất hiện, vậy có nghĩa là hắn sẽ không ra ngoài. Khi đó thì chúng ta giữ lại hai người, cũng có chút thiên phú, không giết nữa, có thể tiếp tục để cho chúng ta sử dụng. Tề Thiên Hành đi ra từ sau lưng Tề Hoàng lạnh lùng nói một tiếng. Tề Thiên Bảo ít đi vài người bọn hắn không quan tâm, người bọn hắn là người Tề gia trong bát hoang cho nên càng muốn giết đệ tử thiên đài, còn hắn hận không thể toàn bộ đều tàn sát. Tề Vân Kiêu nghe được đề nghị của hai người này thì khẽ gật đầu. Tốt, đã như vậy thì chúng ta thử xem. Bây giờ truyền tin tức ra, ba ngày sau nếu mà Lâm Phong không tới nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo ta thì sẽ để mấy sư huynh của hắn tự tàn sát lẫn nhau, cứ một ngày thì giết một người. Vâng, đại nhân, chúng ta sẽ lập tức chuyển ra tin tức. Trong con ngươi của bọn Tề Hoàng mang theo lãnh mang sắc bén. Lâm Phong, xem lần này mày có mò ra hay không? Nếu như người có đi ra, thì ta sẽ cho người chết không có chỗ chôn. Thần sắc của Chu Thiên Khiếu rét lạnh, hắn vậy mà phải quỳ xuống trước mặt Lâm Phong, vô cùng nhục nhã. Lúc này Lâm Phong đang ở trong quán trọ, an tĩnh khắc chế phủ trận. Hôm nay nguy cơ tứ phía cho nên hắn nhất định phải chuẩn bị thật tốt cho bất cứ tình huống nào. Hắn căn bản không biết Tề Hoàng chuẩn bị kế sách cay độc như vậy. Mộc Dịch thì không ở cùng Lâm Phong mà lựa chọn ở bên cạnh trong một dàn sân nhỏ, nhưng cũng không có đứng yên trong sân mà đi đi lại lại nghe động tĩnh bên ngoài. Với thực lực của hắn mà muốn rời khỏi nơi này thì không khó, dù sao đối tượng chủ yếu mà nhóm thế lực Tề Thiên Bảo nhắm tới là Lâm Phong chứ không phải là hắn. Nhưng nếu hắn cứ thế mà đi thì nội tâm lại khó bình an. Dù sao từ khi kết bạn với Lâm Phong đến nay, hai người ở chung với nhau vô cùng vui vẻ, khoái trá. Lâm Phong đối với những địch nhân kia rất lạnh lùng, nhưng đối với hắn thì luôn khách khí, hơn nữa còn chịu khó chia sẻ kinh nghiệm trận đạo rất nhiệt tình. Mấy canh giờ sau, Mộc Dịch trở lại quán trọ nhưng không có được tin tức tốt, dường như có âm mưu nhắm vào Lâm Phong. Không nghĩ tới sư huynh đệ của Lâm Phong vậy mà lại ở Tề Thiên Bảo, có trách Lâm Phong trăm phương ngàn kế đối phó với bọn chúng. Đi tới cái tiểu viện nơi Lâm Phong ở, ánh mắt của Mộc Dịch lóe lên, hắn cảm thấy việc này nhất định phải nói cho Lâm Phong. Còn Lâm Phong quyết định như thế nào thì tùy hắn. Nghĩ vậy Mộc Dịch đi tới gõ cửa. Vào đi. Lâm Phong ngưng khắc phủ trận, thấy Mộc Dịch đến liền cười nói. Mộc Dịch tiền bối, sao lại tới đây? Hắn và Mộc Dịch đã có ước định là tận lực độc lai độc vãng đi, như vậy thì an toàn hơn một chút. Lâm Phong, ngươi có phải là có sư huynh đệ bị nhốt ở Tề Thiên Bảo hay không? Mộc Dịch hỏi Lâm Phong. Câu hỏi này khiến thần sắc của Lâm Phong ngưng lại, gật đầu nói. Mộc Dịch tiền bối, sao người lại biết chuyện này? Tề Thiên Bảo đã thả ra tin tức, nếu ba ngày sau ngươi không tự mình đến nơi đóng quân của Tề Thiên Bảo, thì bọn hắn sẽ để cho mấy sư huynh đệ của ngươi tự tàn sát lẫn nhau, mỗi ngày giết chết một người, cho đến khi mấy sư huynh đệ của ngươi chỉ còn lại một người cuối cùng. Mộc Dịch chậm rãi nói, ám chỉ Tề Thiên Bảo thủ đoạn ngoan độc, cho dù Lâm Phong đối phó với bọn hắn như thế nào, Mộc Dịch cũng đều không cảm thấy quá đáng. Dùng thủ đoạn ác độc như vậy, mặc dù đến cuối cùng Lâm Phong lựa chọn không có đi ra, thì chỉ sợ sau lần này trong lòng Lâm Phong cũng sẽ để lại bóng ma. Nghe được lời nói của Mộc Dịch, thân thể Lâm Phong khẽ run lên, trong con ngươi hiện lên ma quang đen kịt, thậm chí trên người hắn cũng có một cỗ hàn ý đáng sợ, không thể ngăn chặn phun ra nuốt vào. Tề Thiên Bảo, tiếng răng rắc chuyển ra, hai tay Lâm Phong siết chặt, con mắt lạnh buốt, sát ý lưu chuyển mãnh liệt. Tề Hoàng và Đông Hoàng, Lâm Phong cắn răng nói, hai người bọn họ có chút quen thuộc với mình, khả năng chủ ý độc ác lần này hiển nhiên là do bọn chúng đề xuất. Thế phản ứng của Lâm Phong như vậy, Mộc Dịch liền biết hành động lần này của Tề Thiên Bảo quả nhiên đã chạm đến chỗ đau trong lòng Lâm Phong, không khỏi thấp giọng hỏi. Lâm Phong, vậy ngươi định làm thế nào? Giờ phút này Lâm Phong đang ở trong cục diện khó khăn, đi hay là không đi? Đi thì hắn biết nếu mình muốn trốn thoát là khó như lên trời, còn không đi sư huynh đệ của hắn chỉ sợ khó tránh kiếp nạn. Hơn nữa cho dù sau này Lâm Phong có thể bình yên rời khỏi đây, thì ai có thể cam đoan bọn hắn lần sau không dùng thủ đoạn này để bức bách Lâm Phong ra nữa. Lâm Phong bình phục lại tâm cảnh, tự giễu mỉm cười nói với Mộc Dịch. Mộc Dịch tiền bối, ngươi cho rằng ta nên đi, thì có thể thoát ra được không? Có, Mộc Dịch lắc đầu. Mộc Dịch tiền bối, ngươi về đi, ta muốn tiếp tục khắc chế trận phù. Lâm Phong lộ vẻ bất đắc dĩ, Mộc Dịch khẽ gật đầu, lập tức đi ra khỏi phòng. Lâm Phong, tĩnh tâm đi, đừng để bị thế giới bên ngoài quấy nhiễu, với thiên phú của ngươi tương lai tất có ngày lăng vân, tới khi đó thì báo thù có thể toàn diệt Tề Thiên Bảo. Nói xong thì Mộc Dịch rời khỏi căn phòng, chỉ để lại Lâm Phong một mình trong đó. Ok, như vậy là lúc này lựa chọn của Lâm Phong là cực kỳ khó khăn, không biết là Lâm Phong sẽ lựa chọn thế nào. Chúng ta hãy tạm thời dừng ở đây các bạn nhé, hẹn gặp lại trong những phần sau. Bye bye cả nhà.